hắn vẫn còn có một chút tỉnh táo. Hắn biết rõ, hai loại dục vọng lẫn lộn cùng một chỗ, nếu như hắn không lựa chọn giết đối phương, ngay từ đầu, sau khi sinh sôi, kết thúc hắn vẫn sẽ tiếp tục giết chóc và thôn phệ. Nếu như hai loại dục vọng không thể khống chế, vậy còn không bằng chỉ phạm một sai lầm, nhưng hắn tuyệt đối không thể để một loại dục vọng lấn át tất cả. Vì hiện tại, phần lớn lý trí của hắn đã bị dục vọng chi phối, mà lúc này đối với hắn mà nói, buông tha đối phương lại là một ý nghĩ hoang đường. Chính nàng tự mình đàn tấu, cô quạnh nhân gian khúc, chuyện này không thể trách ta, muốn trách thì trách nàng tự chuốc lấy. Chính nàng muốn chết. Thật ra, trước mắt mỹ nhân này quả thực vô cùng dụ hoặc, nàng là một tinh khiết tiên nữ, giống như bông hoa sen trắng thuần khiết. Càng tinh khiết, càng kích thích dục vọng không thể kìm nén. Dưới ánh mắt nóng bỏng của Ngô Dục, nàng tâm thần đã bắt đầu thất thủ. Trong đêm khuya, nàng không ngừng thở nhẹ, âm thanh này càng làm cho Ngô Dục thêm cuồng loạn. Được rồi, ta không thể như vậy, ta phải giết nàng đi. Ngô Dục trong lòng có hai thanh âm đang giằng co, một thanh âm muốn hắn thuận theo dục vọng trong bản thân, một thanh âm lại muốn hắn giữ vững lý trí, nếu không sẽ hoàn toàn thất bại. Cuối cùng, lý trí còn lại của hắn đã chiến thắng, hắn quyết định chém giết nàng ngay lập tức. Chỉ cần nàng chết rồi, không còn là một thân thể sống động, Ngô Dục sẽ trực tiếp thôn phệ nàng, không còn phải suy nghĩ gì về sinh sôi, chết đi. Hắn giơ cây lục thần trong tay lên, nhắm thẳng Mặc Ly tiên tử mà chém tới. Ngay khi Ngô Dục chuẩn bị ra tay, chợt nghe được tiếng Nam Sơn Vọng Nguyệt vang lên. Dục ca ca, Lạc Tần tỷ tỷ không hy vọng ngươi làm vậy. Rồi đến dạ hề hề, Lạc Tần. Trong đầu Ngô Dục hiện lên hình ảnh của nàng, hình ảnh nàng trong màn đêm, thân thể tràn ngập ánh sáng trắng như tuyết. Ngô Dục nhớ đến ngực của nàng, nhớ đến nụ cười và sự ôn nhu của nàng, nhớ đến những lời thề non hẹn biển giữa hắn và nàng. Nàng thật sự quá tinh khiết. Nếu bây giờ Ngô Dục cứ nhìn nàng như vậy, hắn giống như một kẻ từ vũng bùn bò ra, toàn thân dính đầy vết bẩn, hắn căn bản không thể đối diện với nàng. Ta không thể, ta không thể, ta không thể. Hắn như vừa tỉnh dậy từ một cơn mộng mị, lập tức hạ cây lục thần xuống, thân thể đẫm mồ hôi lạnh. Mặc dù trong bụng đói cồn cào, cảm giác như bị lửa thiêu đốt, nhưng hắn đầu óc lại tỉnh táo. Hắn hiểu được rằng vừa rồi hắn đã xa vào dục vọng thôn phệ, may mắn là Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác đã kịp thời giúp đỡ hắn. Họ rất rõ ràng Ngô Dục cần phải giữ vững điều gì. Ta cho ngươi ba hơi thở, nếu không giải trừ hồn hoàn, ta sẽ giết ngươi. Nhanh lên. Nhưng trước mắt vẫn là một sự dụ hoặc quá lớn, giống như người đó thấy được mỹ thực, thật khó mà kiềm chế được. Hắn chỉ có thể lợi dụng lúc này khi còn tỉnh táo để đối phó với Mặc Ly tiên tử. Mặc Ly tiên tử lúc này toàn thân đỏ ửng, nàng đã mê mẩn, mất đi thần trí. Tuy nhiên không ngờ nàng lại bỗng dừng lại, khiến nàng cảm thấy hơi tỉnh táo lại. Đương nhiên, nàng vừa xấu hổ lại vừa sợ hãi, run rẩy trong người, làm Ngô Dục có ý định giải trừ hồn hoàn. Nàng như tìm thấy cọng cỏ cứu mạng, cuống quýt cho một hơi trợ giúp Ngô Dục giải trừ hồn hoàn. Thật ra chính nàng cũng bị dọa đến mức run rẩy. Khi hồn hoàn bị giải trừ, Ngô Dục không còn bị khống chế bởi nàng, và nàng muốn tìm lại chính mình cũng không dễ dàng nữa. Ngô Dục cố gắng kiềm chế cơn dục vọng điên cuồng trong lòng, toàn thân hắn đẫm mồ hôi, cảm giác như có kiến bò khắp người. Hắn biết việc kiềm chế cơn thèm khát này sẽ rất khó khăn, nhưng hắn quyết tâm kiên trì, bởi vì hắn không muốn lặp lại cái cảnh đã xảy ra với Lạc Tần trước đây. Đó là vết bẩn mà hắn không muốn mang theo, hắn không muốn thân thể mình dính máu của những người vô tội, hắn không muốn phải dùng đến thôi miên để có thể đối mặt với nàng, và càng không muốn trở thành một con quỷ. Vì vậy, hắn quay người lại, trong bóng đêm u ám và cuồng phong, hắn điên cuồng xa rời nơi này. Đừng để ta nghe được ngươi nói bất cứ điều gì về ta, nếu không, ta sẽ diệt cả Cổ Mặc Tiên Tông, ta có đủ thực lực để làm vậy, đến lúc đó, ta sẽ không tha cho ngươi lần nữa. Trước khi rời đi, Ngô Dục đã cảnh cáo nàng, với hình dáng hiện tại của hắn, nói, diệt môn, Mặc Ly tiên tử tất nhiên tin tưởng, nàng hoàn toàn tin rằng Ngô Dục có thể làm điều đó. Vì vậy nàng đã sợ hãi hắn. Sau khi Ngô Dục đi, thiên địa bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Mặc Ly tiên tử mặc lại quần áo, rồi nằm xuống đống cát đen, mờ mịt nhìn lên bầu trời đen kịt, nơi ánh sáng của mặt trời bị che khuất bởi đám mây đen. Vì sao hắn dường như muốn giết ta, nhưng lại như muốn chiếm đoạt ta? Hắn không kiểm soát được bản thân, nhưng sau đó lại có thể kiểm soát được. Hắn có thực lực như vậy, có thể dễ dàng giết chết ta. Theo lý mà nói, hắn không cần phải giải thích nhiều với ta, chỉ cần đánh bại ta là xong. Nhưng không biết muội muội ta thật sự không phải là người tốt sao? Kỳ thực nàng cũng đã nghe được một số lời đồn, nhưng vì muội muội của nàng trước đây luôn thể hiện rất tốt trước mặt hắn, nên nàng từ trước đến nay không hề nghi ngờ. Khi kết bái tỉ muội, nàng cũng không hề do dự. Giờ đây mọi thứ dường như đã kết thúc, trong lòng nàng chỉ còn lại sự hỗn loạn. Còn Ngô Dục, lúc này đang lao nhanh trong cơn gió lạnh, dần dần tỉnh táo lại. Chúc mừng ngươi, đây có thể coi là một chiến thắng quan trọng, chiến thắng chính bản thân mình. Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác vẫn còn ở trong Phù Sinh Tháp. May mà có sự trợ giúp của các ngươi, chúng ta chẳng là gì, quan trọng nhất vẫn là ngươi. Nếu không phải ngươi có khả năng tự kiểm soát được ý nghĩ của mình, thì dù chúng ta có nói gì, cũng chẳng có ích gì. Ngươi nói đúng, ta không thể để mất bản thân, nếu không, ta sẽ không thể đối diện với nàng. Ngô Dục tự nhủ trong lòng, không biết hôm đó Đình Chi thế nào rồi, liệu nàng có ổn không, không biết có trưởng bối nào làm khó nàng, hay là khi dễ nàng không. Những câu hỏi cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí Ngô Dục, nỗi tưởng niệm và đau đớn trong tĩnh lặng của đêm tối càng lúc càng trở nên sắc bén và mạnh mẽ. Dù mới chia xa không lâu, nhưng Ngô Dục đã muốn đến thiên cung gặp nàng, dù có bao nhiêu trở ngại, hắn cũng quyết tâm. Tuy vậy, trước khi làm điều đó, hắn cần phải giành lại quyền kiểm soát cơ thể của mình. Bây giờ hắn đã biết được 8.000 phương pháp đi đến thiên cung, và có một chút hiểu biết về những điều liên quan đến thiên cung. Hắn đang chuẩn bị cho bước cuối cùng. Không sao, dù sao, lần này có thể khống chế được chính mình, cuối cùng cũng coi như một chiến thắng. Ngô Dục tự an ủi. Thực ra, đây là một sự cám dỗ chưa từng có. Một tiên nữ tinh khiết hoàn toàn bị chính mình chinh phục, đang chờ đợi sự ân sủng của mình. Thân thể thiên tiên của nàng, cùng với tiên thần, đều đang đợi Ngô Dục hấp thu. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc cô quạnh của nhân gian, Ngô Dục vẫn chịu đựng được. Đối với hắn, đây thực sự là một chiến thắng lớn. Điều quan trọng nhất khi thôn thiên thân thể chính là khống chế. Thôn thiên ma tổ vốn là kẻ gây rối trong thiên cung tiên vực, nhưng hắn đã mất đi sự kiểm soát, nên mới có thành tựu của Ngô Dục. Ngô Dục không thể rơi vào vết xe đổ của hắn. Trong gió đêm, Ngô Dục tỉnh táo, lắng đọng lại. Hắn suy nghĩ trong lòng. Giờ đây mục tiêu của hắn đã rõ ràng hơn, niềm tin kiên định hơn. Hắn muốn khôi phục lại quyền kiểm soát cơ thể mình. Bước đi đầu tiên, hắn phải tiêu diệt bản thể Viêm Hoàng Cổ Đế, lấy bản thể Thiên Cung Đạo Thê, sau đó đi qua Tấn Nguyên Thiên Cung. Tuy nhiên, với thực lực hiện tại của Ngô Dục, việc này vẫn chưa an toàn. Nếu như trước đó hắn đã thôn phệ Mạc Ly Tiên Tử, có lẽ sẽ an toàn hơn, nhưng Ngô Dục đã không làm như vậy. May mắn thay, trong danh sách của hắn còn có nhiều quỷ thần và thần tiên khác, bọn chúng so với Mạc Ly Tiên Tử còn tội lỗi nặng nề hơn nhiều. Ngô Dục quyết tâm, và đó cũng là đặc trưng của cổ mạc đại thế giới, nơi đầy rẫy những thế lực xấu xa. Bất kể là thần tiên hay quỷ thần, bọn chúng đều đã từng làm những việc tội lỗi. Nếu ai biết rõ về chúng, chắc chắn sẽ căm phẫn đến mức không thể kiềm chế. Là những thần tiên quỷ thần, bọn chúng không hề để ý đến sinh mạng phàm nhân, coi mạng sống của họ như cỏ rác. Giết chóc hàng vạn người đối với chúng chẳng là gì. Có những quỷ thần còn dùng hồn linh của phàm nhân để luyện chế quỷ tiên khí, rồi nắm quyền kiểm soát các khu vực. Đơn cử như Tiêu Ân Thiên, người đã làm những chuyện như vậy, và đến nay vẫn còn vô số hồn linh phàm nhân dưới tay hắn. Chúng cần phải bị trừng phạt, bị thanh tẩy. Ngô Dục thầm nghĩ, chỉ khi thế giới này được thanh tẩy thì mới có thể trở lại sự thuần khiết. Ngô Dục giống như một thợ săn tài ba, tiếp tục săn bắn trong những khu rừng hoang vu này. Hắn đặc biệt giỏi việc đóng vai con mồi trong thời gian dài, khiến cho con mồi tin tưởng rồi sau đó ra tay kết liễu chúng. Sau 10 ngày, Ngô Dục đã tiêu diệt 2 vị thiên quỷ thuộc loại 2 nguyên tố, 3 vị thiên quỷ thuộc loại 1 nguyên tố, và 2 vị nhất nguyên thiên tiên. Tóm lại, số lượng quỷ thần không nhiều, nhưng phương pháp tu luyện của bọn chúng vô cùng kỳ lạ, rất hiệu quả. Trong mắt chúng, sinh mệnh con người thật sự là thứ hèn mọn và đáng thương. Ví dụ như một vị quỷ thần có tên là Sanh Lễ Tử, phương thức thu đồ của hắn là bắt cóc hơn vạn thiếu niên, thiếu nữ có tư chất tốt, bắt họ tu luyện một pháp môn giống nhau, rồi sau đó ép họ tự giết lẫn nhau. Chỉ có một người sống sót sẽ được nhận làm đệ tử, những người còn lại đều phải chết hoặc bị giết. Hắn gọi đây là một phương thức lựa chọn hoàn hảo, chỉ những người thật sự mạnh mẽ mới có thể sống sót. Ngô Dục tiêu diệt bọn chúng, đây là hành động tuân theo thiên đạo, hắn không cảm thấy gì nặng nề trong lòng. Ngược lại, càng tiếp tục thôn phệ vượt qua giới hạn, hắn càng cảm thấy tình trạng của mình trở nên không ổn định hơn. Hiện tại, hắn có thể đối kháng với sức mạnh của 4 nguyên thiên tiên, chưa bao giờ mạnh mẽ và đáng sợ đến vậy. Hắn sở hữu vô số thiên đạo thần thông, tiên khí và tiên pháp. Hiện tại trên cổ mạc đại thế giới, chỉ có hơn 20 tiên nhân và quỷ thần bị Ngô Dục tiêu diệt. Nhưng thế giới này vẫn tiếp tục vận hành như thường lệ. Sau khi đạt đến cực hạn, Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn sàng để trở về Diêm Phủ thế giới. Hắn có cánh cửa dẫn vào Diêm Phủ thế giới, muốn đi qua rất dễ dàng. Đầu tiên, hắn quay lại thành Cửu Lê để nhìn một lần nữa những người như U Linh công chúa. Họ đang yên tâm tu luyện, tham gia vào các hoạt động thí luyện của những người tu đạo ở thành Cửu Lê, bắt đầu đạt được những tiến bộ đáng kể. Ngay cả Ngô Ưu cũng tiến bộ rất nhiều, điều này khiến Ngô Dục cảm thấy yên tâm. Sau đó, hắn tiếp tục lên đường đến Diêm Phù thế giới để tìm Viêm Hoàng Cổ Đế. Điều này đối với Ngô Dục rất quan trọng. Ban đầu hắn không có ý định mang Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng những người khác đi cùng, nhưng vì những biến cố trước đó, có họ đi theo sẽ giúp ích cho hắn. Ít nhất khi Ngô Dục mất đi sự khống chế, họ có thể hỗ trợ hắn. Nam Sơn, ngươi cảm thấy ta có thể thành công không? Ngô Dục đứng trước cánh cửa vào Diêm Phủ Thế Giới, hỏi Nam Sơn. Ta cảm thấy không có vấn đề gì. Viêm Hoàng Cổ Đế thực ra cũng không phải là một nhân vật quá lợi hại. Trước kia, hắn có thể áp chế ngươi chỉ vì hắn hiểu rõ ngươi, còn ngươi lúc đó chưa trải qua đủ việc đời nên mới bị hắn lừa gạt. Hiện tại, thân thể thôn thiên của ngươi đã trải qua một cuộc biến hóa lớn lao, vượt qua cả những gì ngươi từng tưởng tượng. Trong cổ mặc đại thế giới, ngươi đã gặp rất nhiều thần tiên, yêu quái. Có lẽ, tương lai ngươi sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn, càng rõ ràng hơn. Thực ra cổ đế chỉ là một vị thần tiên bình thường thôi. Hắn có thể không khác mấy so với vị hạo thiên thượng tiên trong ký ức của ngươi. Hắn nói cũng không phải là không có lý. Ngô Dục chỉ cần nghĩ thoáng ra, bởi vì trong thiên cung mênh mông và tiên vực vô tận này, Viêm Hoàng Cổ Đế chỉ là một vị thần tiên bình thường, cô đơn, chỉ có thể trấn giữ một tiểu thế giới. Hắn giống như một người đang trốn chạy. Nhưng dù vậy, sự căm thù đối với Cổ Đế trong lòng Ngô Dục vẫn vượt qua tất cả. Đang suy nghĩ về những gì sẽ làm tiếp theo, Ngô Dục dùng Cổ Yêu Thế Giới cánh cửa làm chìa khóa mở ra Diêm Phủ Thế Giới cánh cửa. Ngay lập tức, thiên địa điên đảo, thời gian và không gian như bị đảo lộn. Hắn trở lại Diêm Phủ Thế Giới. Vì cổ áo của hắn bỗng dưng hạ xuống thấp, hắn cảm thấy có chút không quen. Dù vậy, Ngô Dục lúc này không còn cần phải tu luyện linh khí nữa. Trong Diêm Phù Thế Giới, trên không trung của Viêm Hoàng Cổ Quốc, tại biên giới pháp trận bên ngoài, Ngô Dục xuất hiện. Mặc dù là đêm khuya, nhưng nơi đây lại sáng rực rỡ, ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống. Ngô Dục mặc hắc bào, tóc trắng bay trong gió, đôi mắt đỏ rực tìm kiếm khắp thiên địa. Hắn đã thôn phệ một vị thần tiên và có một môn thần thông gọi là Sư Thần Thiên Nhãn, có thể tìm kiếm thần tiên, quỷ thần trong một phạm vi nhất định. Ngô Dục vừa đến đã sử dụng Sư Thần Thiên Nhãn tìm kiếm chung quanh, nhằm tìm ra Viêm Hoàng Cổ Đế. Hắn đến đây mang theo ý chí báo thù, nhưng Cổ Đế hiện tại không có mặt ở đây. Hắn dùng Sư Thần Thiên Nhãn tìm kiếm vài lần, xác nhận Cổ Đế vẫn còn trong Tần Nguyên Thiên Cung, chưa trở về. Nhưng Ngô Dục biết rằng, với tư cách là một thần tiên trấn thủ tiểu thế giới, Cổ Đế chỉ có thể ở lại Thiên Cung tối đa một năm. Ngô Dục bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại Diêm Phủ Thế Giới, chỉ cần đợi hắn trở về. Ngô Dục đoán Cổ Đế sẽ không ở lâu, vì vậy quyết định ở lại Diêm Phủ Thế Giới một thời gian ngắn để chờ đợi, để trả thù cho mối thù sâu nặng này. Hắn sẵn sàng kiên nhẫn. Hiện tại, Ngô Dục không cần phải lo lắng về việc tu luyện, mà điều quan trọng nhất trong cuộc sống của hắn chính là báo thù và sau đó lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Mặc dù hắn đã mất đi Viêm Hoàng Long Ấn và không thể khống chế biên giới pháp trận nữa, nhưng với năng lực hiện tại của mình, việc xuyên qua một biên giới pháp trận chẳng có gì khó khăn, dù đây là những biên giới mà các thần tiên qua các thời kỳ đã dựng lên. Bởi vì trong cổ mặc đại thế giới, thần tiên và quỷ thần đều có kiến thức sâu rộng về pháp trận và tiên trận, nên ngay cả biên giới pháp trận lớn ấy cũng không thể ngăn cản Ngô Dục. Hắn quay lại thần đô, trở về hoàng thành, và thế gian chẳng có gì thay đổi. Thực ra, thời gian trôi qua cũng không dài lắm. Khi Ngô Dục xuất hiện trong hoàng thành, tại vạn tiên trước hoàng cung, Đế Sát Thiên phát hiện hẳn, Ngô Dục vẫn không hề hay biết gì, cứ thẳng tiến về phía trước, trên môi mang theo nụ cười tươi, nói, chúc mừng Dục Đế, hôm nay ta nghe nói, Tứ Hải Long Chủ đã phi thăng thành tiên, thật là đáng mừng quá. Hắn biết về việc Lạc Tần phi thăng, nhưng lại không biết về đại chiến tại Tứ Hải Long Cung, tất nhiên, hắn không biết rõ tình hình cụ thể. Ngô Dục gật đầu, người đã bế quan một thời gian rồi, Dục Đế, nhưng chắc chắn là thu hoạch vô cùng phong phú. Bây giờ, ta cũng không thể nhìn thấu ngươi nữa. Đế Sát Thiên cực kỳ hâm mộ nói, hắn biết rằng, sau khi Ngô Dục trở thành Dục Đế, hắn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Đúng rồi, Dục Đế, có một chuyện ta đã giúp ngươi. Đế Sát Thiên có chút lo lắng nói, sự tình gì? Ngô Dục hỏi, vì nghe nói Tứ Hải Long Chủ phi thăng thành tiên, mà Dục Đế có thể sẽ muốn ở lại thế gian thêm một thời gian nữa. Với cương vị là Viêm Hoàng Hoàng Đế, ngươi chắc chắn có trách nhiệm truyền lại dòng dõi. Các đời đế hoàng đều có trăm vị lấy qua dòng dõi, bảo vệ cho đất nước không suy vong. Nay Long Chủ đã phi thăng, ta sợ Dục Đế sẽ cảm thấy cô đơn, nên ta đã tự mình đi tuyển phi cho người. Hiện giờ đã chọn được ngàn vị mỹ nhân tuyệt sắc đến từ các quốc gia và tộc khác nhau. Vì không thể liên lạc với Dục Đế, nên ta chưa đưa họ vào Vạn Tiên Hoàng Cung để hầu hạ ngươi. Không biết Dục Đế hiện giờ có muốn nhìn thấy những mỹ nhân này không? Đế Sát Thiên thật sự đã làm việc này, Ngô Dục sớm muộn gì cũng sẽ thành tiên, và theo quy định của Viêm Hoàng, hắn cần phải duy trì dòng dõi. Kỳ thực, ta cảm thấy Tứ Hải Long Chủ hẳn sẽ hiểu được, cho nên Dục Đế không cần phải có gánh nặng trong lòng. Đạo lữ là đạo lữ, truyền thừa dòng hương lửa là truyền thừa dòng hương lửa. Đế Sát Thiên lúc này nhìn Mộ Dục, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Thực ra những chuyện này chẳng có gì quan trọng, vấn đề chính là hắn không thể thông qua Viêm Hoàng Long Ấn ở Vạn Tiên Hoàng Cung. Chuyện đó tạm gác lại, lần này ra ngoài ta còn có một việc quan trọng hơn. Ngươi giúp ta triệu tập các quốc hoàng đế, yêu ma đứng đầu, hải vực yêu chủ, tất cả phải đến thần đô, lấy danh nghĩa của ta mà triệu tập, tất cả mọi người phải tới, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ngô Dục trầm giọng nói. Đế Sát Thiên hơi giật mình, hỏi, Dục đế, việc này là vì sao? Chúng ta vẫn cần tôn trọng các đế hoàng khác, đừng hỏi nhiều như vậy, cứ làm theo lời ta. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng để cho họ thấy một việc trọng đại, nếu họ không đến, chắc chắn sẽ hối hận. Ngươi chỉ cần truyền đạt tin tức là được. Ngô Dục không đến Vạn Tiên Hoàng Cung, mà đi thẳng tới Càn Khôn Đế Cung, sau đó ngồi lên chiếc long ỷ cao cao, Đế Sát Thiên theo sau hắn, rất tốt. Đối với Ngô Dục, hiện tại hắn quả thật rất bí ẩn, mặc dù quyết định này vẫn chưa hiểu rõ, nhưng hắn không dám trái mệnh lệnh của Ngô Dục. Quan trọng là, lúc này hắn cũng không thể liên lạc được với Thượng Cổ Đế, để thần long nhất tộc kia luyện thần yêu long cũng đến. Ngô Dục nói, tuân mệnh, Đế Sát Thiên rời đi, cả Càn Khôn Đế Cung trở nên trống trải, chỉ còn lại một mình Ngô Dục. Dục ca ca, sao lại như vậy? Để bọn họ xem, ta giết của đế. Ngô Dục đáp, ta cũng phải xem. Dạ Hề Hề nói, trong mắt nàng đầy oán hận và giận dữ. Ta nói này, hơn ngàn phi tử được tuyển chọn, người có chuẩn bị để phơi bày hết tất cả ở đây không? Người có muốn không, có thể để cho ta xem, ta ai cũng không từ chối đâu. Nam Sơn Vọng Nguyệt ấp úng nói, đối lưu manh, Dục ca ca sẽ để họ về nhà. Dạ Hề Hề ghét bỏ nói. Ngô Dục ngồi yên tại Càn Khôn Đế Cung, hắn rất bình tĩnh chờ đợi. Trong lòng chỉ có cửu hận và giết chóc, nhưng bề ngoài lại vô cùng tĩnh lặng, sóng ngầm dữ dội. Nói sao đi, hình như người có chút thay đổi. Nam Sơn Vọng Nguyệt đột nhiên nói. Sao lại nói như vậy? Ngô Dục hỏi. Ví dụ như ngươi muốn giết cổ đế, con muốn để thiên hạ nhìn thấy. Trước đây, ngươi chắc chắn không làm như vậy. Dĩ nhiên, ta nói là thay đổi này, ta càng thích. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười nói. Nam nhân các ngươi đều thích, biến thái. Dạ Hề Hề nói. Ôi, cô nhóc này có phải cứ nhắm vào ta không? Mặc dù trêu chọc, nhưng Ngô Dục cũng thấy có lý. Hắn cảm nhận được bản thân mình quả thật đã thay đổi. Dù sao, hắn không thể là người của trước kia nữa. Giờ đây, hắn đã hoàn toàn trở thành thôn thiên cự thú. Còn thay đổi này, liệu là tốt hay xấu, có lẽ chỉ có thời gian mới có thể kiểm chứng. Sự việc mà Ngô Dục làm ra khiến cả thiên hạ chấn động. Thái độ ngạo mạn, vô lễ của hắn thực sự khiến người khác bất mãn. Dù sao, Ngô Dục cũng không phải Viêm Hoàng Cổ Đế. Ngay cả Viêm Hoàng Cổ Đế khi muốn triệu tập vạn quốc triều thánh đều phải mời thiếp, thể diện còn phải được chú trọng. Nhưng Ngô Dục thì khác, hắn chẳng cần gì cả, chỉ cần muốn bọn họ đến thần đô. Thế nhưng, họ vẫn sẽ đến, chỉ là khi tới, chắc chắn họ sẽ nghĩ Ngô Dục cần giải thích một điều gì đó rõ ràng, để họ không hối hận khi tới, hay ít nhất là có lý do gì đó đáng thuyết phục. Có lẽ lần triệu tập vạn quốc triều thánh trước, chưa từng có nhiều hoàng đế và yêu chủ đến như vậy. Sau đó, trong vòng một tháng, lần lượt có người đến, vào vạn quốc thành. Đa số là những đế hoàng trực tiếp đến, không mang theo nhiều thuộc hạ. Ngay từ đầu số người còn ít, mặc dù Đế Sát Thiên kiên nhẫn giải thích, tận tâm khoản đãi bọn họ, nhưng họ cũng không tỏ ra khó chịu. Tuy nhiên, khi số người càng lúc càng đông, Ngô Dục vẫn không xuất hiện. Họ bắt đầu tập trung lại, thảo luận thêm và quyết định phải tìm cách tiếp cận Ngô Dục. Đặc biệt là khi Hoàng Tôn đến, họ dường như có một mục tiêu rõ ràng. Vì trong số họ, Hoàng Tôn là người có thực lực mạnh nhất. Một ngày nọ, tất cả họ tụ họp lại, định đến Càn Khôn Đế Cung để gặp Ngô Dục. Mặc dù Đế Sát Thiên vẫn cố gắng thuyết phục họ, nhưng đến giờ thực tế là vẫn chưa thể làm gì. Không ngờ vào ngày hôm đó, Đế Sát Thiên lại cười tươi và chuẩn bị đón tiếp mọi người, dẫn họ đến Càn Khôn Đế Cung để gặp Ngô Dục. Ngô Dục tiểu tử này dáng dấp lớn như vậy rồi sao, ngay cả chúng ta cũng phải nghe theo hắn sao? Chuyện này dù thế nào cũng không thể là cổ đế cho phép được. Tử Linh yêu chủ tức giận nói. Còn Minh Hải đại đế đối diện với hắn không nói gì, vì ông ta biết những chuyện nhỏ xảy ra với Ngô Dục dù sao cũng là chuyện riêng của hắn, không biết trong lòng hắn có âm mưu gì. Chuyện này có thể là một sự kiện lớn, chờ đến Càn Khôn Đế Cung, đến đó trực tiếp chất vấn hắn, không phải sẽ rõ hay sao? Vậy là, những người mạnh nhất trong Diêm Phủ thế giới, với thân phận cao nhất, một nhóm lớn, trừ tộc thần Long luyện thần yêu Long không tham gia, hầu hết đều đã có mặt. Sự kiện này còn lớn hơn cả lần trước khi Vạn Quốc Triều Thánh đến Đế Hoàng, các yêu chủ còn đông hơn nhiều. Thiên Huyền Tinh Không Đế Quốc, Mây Qua Phi Tiên Quốc, Phạm Hoa Tiên Cảnh, Kim Diệu Trong Ương Đế Quốc, Mộc Tuất Hoàng Triều, còn có phần Thiên Hải Vực, Tử Linh Hải Vực, Thiên Yêu Đế Quốc, Trăm Vạn Yêu Núi, Hoàng Tuyền Chín Cảnh và các yêu ma, quỷ thần Đế Hoàng đều đã đến. Sipsep Trail, thêm vào đó là các thế lực nhỏ khác, tổng cộng đã có hơn 1000 người, họ cùng nhau tạo thành Phản Viêm Hoàng Liên Minh, dưới sự lãnh đạo của người mạnh nhất, Hoàng Tôn, khí thế vô cùng hùng mạnh, hướng về Càn Khôn Đế Cung mà đi. Mọi người đều hừng hực khí thế, dẫn đầu là Đế Sát Thiên, người giờ đây giống như đang mang hai cái đầu. Những ngày qua, hắn đã liên lạc với Ngô Dục, nhưng Ngô Dục chỉ đưa ra mệnh lệnh cho hắn, bảo hắn làm theo. Đến giờ, Đế Sát Thiên cũng không biết Ngô Dục rốt cuộc muốn làm gì. Cục diện rối ren này, hắn chỉ có thể để Ngô Dục tự mình giải quyết. Cuộc thị sự này đương nhiên đã gây chấn động toàn bộ Diêm Phủ thế giới. Hiện tại mọi người trong Diêm Phủ thế giới đều đang chú ý đến sự biến hóa của thần đô. Những ngày qua, không ít người đã đến thần đô. Với sự dẫn dắt của Hoàng Tôn, nhóm người này đông đảo nối đuôi nhau tiến vào Càn Khôn Đế Cung. Khi họ đến nơi, họ thấy Ngô Dục tóc trắng, mắt đỏ, đang ngồi cao trên long ỷ. Bên cạnh là một thanh niên tuấn tú và một cô tiểu nữ mặc váy đen. Ba ngày sau khi chia tay, Ngô Dục trở lại làm thượng hoàng đế. Và sự ngạo mạn cùng với khả năng huyền bí, vốn có vẻ hư ảo, ngược lại khiến hắn tiến bộ không ít. Mới vừa đến, lòng đầy không vui, Hoàng Tôn lập tức lên tiếng chào phúng. Dục đế, chúng ta đến đây, lại thấy một bầu không khí u ám. Tốt nhất ngươi nên giải thích rõ ràng, nếu không, chúng ta sẽ không thể giải thích với dân chúng. Ngươi không thể cứ mãi làm trò đùa, để nhục nhã chúng ta như vậy. Kiếm đế từ Thiên Huyền Tinh Không Đế Quốc hỏi, họ hơn ngàn người, khí thế mạnh mẽ, khí thế của họ tụ hợp lại, ngoại trừ thần tiên. Không ai có thể ngăn cản. Trước khi đến, họ đã thỏa thuận rằng ít nhất ngay lúc đầu phải thể hiện một sức mạnh, khiến Ngô Dục phải cảm thấy áp đảo. Vì vậy, ánh mắt của họ sắc bén, khi thế mạnh mẽ, khiến dù là tiên nhân mới thành cũng phải run sợ. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là, Ngô Dục dường như không hề quan tâm đến họ. Khi thế của họ hoàn toàn bị Ngô Dục lướt qua, như thể hắn không tồn tại. Nói cách khác, Ngô Dục không hề bị ảnh hưởng bởi họ, không thể nào, mọi người tự nhủ. Dù cổ đế có bồi dưỡng hắn thế nào đi nữa, hắn cũng không thể chống lại tất cả chúng ta. Chắc chắn hắn có phương thức đặc biệt gì đó, hoặc Càn Khôn Đế Cung có điều kỳ lạ, họ chỉ có thể tự an ủi mình. Khi họ đang cường thế chất vấn, Ngô Dục khoát tay, nói, chư vị đừng vội, cho hay còn phải đợi một nhân vật chính khác xuất hiện. Qua lời nói của Ngô Dục, họ nhận ra rằng hắn có vẻ đang chuẩn bị làm một việc lớn. Trò hay, mọi người nghe vậy, vẫn bị thu hút. Người từng bị Hoàng Tôn đánh bại, Bạo Phong Ma Hoàng từ Bạo Phong Hải vực hỏi, cho hay gì? Ngươi cứ nói thẳng ra đi, đừng phí lời. Chúng ta không phải đến đây để nghe ngươi nói mấy câu thừa. Còn nhân vật chính là ai? Khi nào đến, người đó phải nói rõ ràng với chúng ta. Đúng vậy, Ngô Dục ngươi giờ là Dục Đế, thân phận khác trước kia. Chúng ta không phải chơi trò trẻ con với ngươi đâu. Chúng ta kính trọng cổ đế, nhưng nếu ngươi không tôn trọng chúng ta nhất định sẽ yêu cầu cổ đế lên tiếng giải thích. Họ cảm thấy Ngô Dục không có chút tôn trọng nào đối với họ. Tiểu ô ai này, lông còn chưa đủ dài, chỉ là yêu hồ nháo loạn. Mọi người vẫn nên giải tán thôi, để cho một đứa trẻ như vậy cai trị Viêm Hoàng cổ quốc, thật khiến người ta lo lắng. Ngô Dục không nói rõ trò hay là gì, cũng không nói rõ nhân vật chính là ai, khiến họ không thể kiên nhẫn được nữa. Hắn sẽ về trong vòng 10 tháng, các vị cứ ở đây mà đợi. Ngô Dục cười nhẹ, nói, Ngô Dục, ngươi đang nói đùa cái gì vậy? Hoàng Tôn nghe xong, liền nhận ra Ngô Dục hoàn toàn chỉ đang đùa giỡn, đang trợn mắt, khi thế bức người, trực tiếp trấn áp Ngô Dục. Dùng vọng bản đồ để áp chế hắn, muốn dạy cho hắn một bài học. Ngô Dục như thế mà lại trêu đùa bọn họ, bọn họ làm sao có thể để cho hắn như vậy? Nhất định phải ra tay, rút lui hết đi. Quả là buồn cười, đây là Viêm Hoàng cổ quốc tân hoàng đế sao? Thực sự khiến người ta thất vọng, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ. Khi Ngô Dục yêu cầu họ chờ đợi 10 tháng, họ chỉ cười lạnh. Nếu không phải vì kiêng nề thân phận của Ngô Dục, họ có lẽ đã sớm động thủ. Chúng ta có thể đi đâu? Ngô Dục trong lúc bọn họ lộn xộn, lúc Hoàng Tôn đang áp chế hắn, bỗng nhiên vung tay phát ra một cái bình ngọc. Trên cái bình ngọc đó có hình vẽ một chiếc lá liễu. Ngay lập tức, bình ngọc trên không xoay tròn, từ từ hạ xuống và dừng ngay trên đầu mọi người. Sau đó, một làn hơi nước từ trong bình vẩy ra, lan tỏa xuống không trung. Làn hơi nước này không rơi xuống đầu mọi người, mà hình thành một lớp vây quanh hình tròn, bao phủ tất cả mọi người vào trong. Mọi người hoảng hốt khi bị bao vây trong hơi nước. Một vài người muốn rời khỏi Càn Khôn Đế Cung, nhưng khi họ chạm vào làn hơi nước đó, lập tức bị một lớp sương mù vô hình ngăn lại. Lớp sương này giống như một bức tường sắt thép, khiến họ không thể nào thoát được. Mọi người vô cùng kinh ngạc, vậy mà lại chặn đường chúng ta, quả thật là vạch mặt. Đám người kinh hoàng, không ngờ Ngô Dục lại dám to gan như vậy. Họ nổi giận, có người liền bắt đầu xuất thủ. Ban đầu, họ chỉ dùng đạo thuật đơn giản để đối phó, nhưng khi phát hiện không có hiệu quả, họ bắt đầu sử dụng thần thông, thiên linh đạo khí. Chuyện gì vậy? Làm sao có thể? Mọi người dần dần tăng cường công kích, nhưng tất cả công kích của họ đều rơi vào trong làn hơi nước mà không có bất kỳ động tĩnh nào. Điều này khiến họ sợ hãi, sắc mặt mỗi người đều biến đổi. Sau một hồi, có người trong không gian chật hẹp này thậm chí phải sử dụng đến pháp trận đạo khí. Nhưng với thực lực đế hoàng của bọn họ, hùng mạnh đến đâu, vẫn không thể phá vỡ được làn sương mù này. Ta không tin, hắn có thể ngăn cản chúng ta. Đây rốt cuộc là thứ gì? Ngay lúc này, Hoàng Tôn cũng bắt đầu ra tay, bắt đầu chỉ là thử nghiệm, sau đó thi triển thần thông, nhưng cuối cùng cũng không thể xuyên qua lớp sương mù này. Đây thực sự là một kỳ vật hiếm có trong thiên hạ. Nhớ lại lúc trước khi bọn họ liên hợp khí thế, mà Ngô Dục lại chẳng hề biến sắc, trong lòng bọn họ dường như chợt nhận ra điều gì đó. Đây không phải đạo khí, là tiên khí. Hoàng Tôn mắt lé lên ánh lửa, nhìn chăm chăm vào bình ngọc, nói từng chữ một, giọng rung động, thần tiên chi khí. Làm sao có thể, hắn không thể nào điều khiển được thần tiên khí, không chừng là cổ đế đã cho hắn. Nhưng mà, dù có là cổ đế cho hắn tiên khí, với cảnh giới của hắn, làm sao có thể sử dụng được? Hơn nữa, sao lại có thể vây khốn tất cả chúng ta ở đây? Ngay cả Hoàng Tôn cũng không phá được sao? Mọi người đều cảm thấy hoang mang, mắt trừng lớn nhìn Ngô Dục, ánh mắt đầy ngạc nhiên, trong đó có cả Hoàng Tôn. Ta cũng không tin. Sau đó, những cường giả khác đều ra sức thi triển toàn bộ sức mạnh, điên cuồng tấn công. Họ lần lượt triệu hồi thiên linh đạo khí, muốn phá vỡ màn sương mù dày đặc này. Thời gian trôi qua, thực tế chứng minh họ hoàn toàn bất lực. Dù họ có mạnh mẽ đến đâu, trước màn sương mù này, họ như những đứa trẻ, kể cả Hoàng Tôn. Trong thế giới Diêm Phù, người mà bọn họ sợ nhất chính là cổ đế. Và trong tưởng tượng của họ, chỉ có cổ đế mới có thể dễ dàng nghiền ép bọn họ mà không chút kiêng nể. Gần một khắc đồng hồ sau khi oanh tạc, khi họ đã vô tình làm tổn thương đồng đội, cuối cùng, trong sự tuyệt vọng và phiền muộn tột cùng, họ chọn từ bỏ. Mệt mỏi, họ ngây người nhìn nhau, lại nhìn về phía Ngô Dục, chỉ còn lại sự rung động. Hoàng Tôn rất tức giận, ánh mắt nàng như lửa, nói, Ngô Dục, ngươi lấy tiên khí từ đâu ra? Dựa vào tiên khí, ngươi muốn nhục nhã chúng ta sao? Ngươi làm vậy, cổ đế có chịu được không? Diêm Phù thế giới này không phải nơi để ngươi muốn làm gì thì làm. Ngô Dục nhìn nàng, nhớ lại những lần mình từng sống dưới sự sợ hãi mà nàng mang lại, bên cạnh đế sát thiên và các hoàng tộc khác vốn đang ngây người, đột nhiên thấy Ngô Dục vẫy tay một cái, Hoàng Tôn không thể hiểu nổi, lại bị lực lượng vô hình kéo ra khỏi làn xương, rồi bị lôi đến trước mặt Ngô Dục. Lúc này, Hoàng Tôn không thể tin vào mắt mình, nhưng nàng hoàn toàn không thể cử động. Su, mọi người đều ngạc nhiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hoàng Tôn, giờ phút này đứng trước Ngô Dục, giống như một đứa trẻ, ra sức dãy dụa mà không có tác dụng gì. Ngô Dục không hề động vào nàng. Lúc này, Ngô Dục đứng thẳng lên, nói, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Như ngươi đã nói trước rồi, ta không tin. Mặc dù có chút thiếu lễ phép, nhưng ta vẫn muốn biết, ngươi đến từ đâu, mục đích là gì, ngươi thành tiên rồi sao? Hoàng Tôn nhìn rõ ràng, lúc này, chính là Ngô Dục làm nàng không thể cử động, chứ không phải tiên khí. Nàng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, mặt tái xanh, không thể tin vào điều mình vừa thấy. Nghe thấy câu hỏi của Ngô Dục, nàng dãy dụa thêm, nhưng mọi người xung quanh chỉ biết im lặng. Viêm hoàng tộc, mạnh mẽ đến vậy sao? Nếu là Ngô Dục đã thành tiên, vậy hắn đúng là có tư cách để làm tất cả những điều này. Vì giờ hắn chính là cổ đế mới. Ngô Dục không trả lời nàng, hắn đưa tay ra, thi triển chiêu Khương Tử Ung trong Quỷ Tiên Pháp, Vạn Quỷ Sư Hồn Cướp Mục Thuật. Đây là một phương pháp khá ôn hòa để tìm kiếm ký ức, những phương pháp khác còn đáng sợ hơn. Hắn dễ dàng khống chế Hoàng Tôn, mục đích của hắn là muốn biết Hoàng Tôn rốt cuộc muốn gì và lấy được ký ức của nàng. Khi mọi người chứng kiến Ngô Dục đặt tay lên đầu Hoàng Tôn, họ hoảng hốt, rồi thấy một làn khí đen bao phủ Hoàng Tôn, toàn thân nàng run rẩy, mắt lờ đờ, thậm chí miệng sùi bọt mép bà đèn. Điều này hoàn toàn khác với hình ảnh Hoàng Tôn trước kia, vốn là người bá đạo, uy nghiêm khiến người ta kính nể. Giờ đây, nàng chỉ như một con thỏ nhỏ trước mặt Ngô Dục. Ngô Dục nhận ra, Hoàng Tôn thực ra đến từ một thế giới nhỏ hơn gọi là Vì Thế Giới. Thế giới này bám vào Diêm Phù thế giới, và trong đó chỉ có một mình, nàng là Vĩnh Sinh Phượng Hoàng. Sau khi trưởng thành, nàng đã phá vỡ lớp bảo vệ của Vì Thế Giới để tiến vào Diêm Phủ thế giới, rồi gặp Nam Cung Vì. Nàng mang trong tay một quả trứng Vĩnh Sinh Phượng Hoàng, tuy chưa hoàn chỉnh vì nàng không có phối ngẫu, nhưng vì Nam Cung Vì có dòng máu Phượng Hoàng cổ xưa trong người, nàng đã hợp nhất quả trứng đó với bản thân, tạo thành một Vĩnh Sinh Phượng Hoàng hoàn chỉnh, và vì thế nàng cũng coi như là mẹ của Nam Cung Vì. Ngô Dục đã hiểu lầm nàng, nàng không giống cổ đế, người bồi dưỡng Ngô Dục vì có mục đích, còn Hoàng Tôn bồi dưỡng Nam Cung Vì thì không có bất kỳ mục đích nào. Nàng chỉ mới từ Vì Thế Giới đến Diêm Phủ Thế Giới và chỉ gặp cổ đế một lần. Vĩnh Sinh Phượng Hoàng trong thiên cung có thế lực rất lớn, Hoàng Tôn muốn phi thăng thành tiên tại đây và cổ đế đã đồng ý, nhưng điều kiện là nàng cần phải chiếu cố hắn trong thiên cung. Gần đây, cổ đế còn yêu cầu nàng giúp đỡ Ngô Dục. Thực ra, việc Hoàng Tôn ở lại Diêm Phù thế giới là vì một điều kiện. Cổ đế đã đưa cho nàng Nam Dận Yêu Châu để tạo thành Nam Dận Đế Quốc, chuẩn bị cho Nam Cung Vi. Đây là để Hoàng Tôn có thể yên tâm thành tiên, trong khi những yêu ma trong Nam Dận Yêu Châu sẽ bảo vệ Nam Cung Vi, giúp nàng trưởng thành thuận lợi. Ngô Dục trước đây đối xử với nàng không tốt vì nghi ngờ nàng có mục đích giống cổ đế. Nhưng giờ hắn nhận ra mình đã hiểu lầm, vội vàng buông tay và giúp nàng khôi phục lại. Ta đã biết tướng mạo thật sự xin lỗi. Ngô Dục đưa nàng trở lại trong bình chứa hơi nước, Hoàng Tôn vẫn còn trong trạng thái mơ màng. Đúng lúc này, thiên địa bỗng dưng chấn động, Ngô Dục dùng thiên nhãn để quan sát, cổ đế đã trở về. Mặc dù trước đó Ngô Dục luôn giữ được tỉnh táo, nhưng khi hắn dùng sư thần thiên nhãn để nhìn thấy Viêm Hoàng cổ đế sống động trước mắt, lòng hắn không thể kiềm chế được, những sóng ngầm căm hận và lửa giận trong nội tâm bùng lên, đôi mắt đỏ như máu của hắn, ánh sáng đỏ rực như tiên diễm, có thể xuyên thủng tâm linh của bất kỳ ai dưới sự kiểm soát của Tiên Sương Mu Bình Ngọc. Các cường giả đỉnh cấp của Diêm Phù thế giới đang ở trong Càn Khôn Đế Cung, lúc này đều đang rơi vào trạng thái ngẩn ngơ và hoảng sợ, run rẩy nhìn Ngô Dục. Họ chỉ thấy Ngô Dục vừa mới nghiền ép Hoàng Tôn, nhưng không ai biết Viêm Hoàng cổ đế đã đến. Họ càng không hiểu lời nói của Ngô Dục về thị sự, mà nó sắp xảy ra ngay lập tức. Đúng vào lúc này, mọi người bỗng thấy Ngô Dục đột nhiên bay lên, vươn ra khỏi tầm nhìn, lao về phía đỉnh Càn Khôn Đế Cung. Trong tích tắc, dường như hắn sẽ va chạm trực diện với đỉnh Càn Khôn Đế Cung. Mới làm gì vậy? Trong lòng mọi người thoáng qua một sự không hiểu. Trần nhà của Càn Khôn Đế Cung rực rỡ vàng son, được khắc họa đủ loại hình tượng, nhìn như bản đồ Viêm Hoàng cổ quốc, sơn thủy hữu tình, tất cả đều được khắc lên trên đó. Chỉ trong một khoảnh khắc, Ngô Dục lao vào trần nhà với một lực lượng không thể tưởng tượng nổi, nghe thấy một tiếng nổ vang lớn, giống như thiên địa đều vỡ vụn. Sau đó, Càn Khôn Đế Cung bắt đầu rung chuyển, trần nhà bị vô số pháp trận bao phủ, rồi bị sốc lên, vỡ vụn thành từng mảnh bụi, bị cuốn theo gió, rải khắp toàn bộ hoàng thành. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống từ trên cao, làm cho Càn Khôn Đế Cung trở nên sáng tỏ hơn bao giờ hết. Nhưng bất kể là từ bên trong hay ngoài nhìn vào, cảnh tượng này đều khiến người ta sợ hãi. Nhất là Đế Sát Thiên cùng đám hoàng thân quốc thích, tướng vương, đại thần, tất cả đều ngây ra như phỗng, không ai có thể lên tiếng, bởi vì họ hoàn toàn không hiểu Ngô Dục đang làm gì. Hắn là Viêm Hoàng Hoàng Đế, tại sao lại phá hủy Càn Khôn Đế Cung? Hơn nữa, hắn từ đâu mà có sức mạnh lớn như vậy? Sao có thể phá hủy Càn Khôn Đế Cung? Mọi người trong cung đều rơi vào trạng thái chấn động, ngơ ngác, không hiểu, hoang mang. Những cảm xúc đó làm họ chỉ biết nhìn nhau, ngay cả Đế Sát Thiên cũng ngẩn người, không biết phải làm sao. Hắn đã sớm nhận ra Ngô Dục lần này trở về đã không còn là người xưa nữa, suốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không biết sao hắn lại mạnh mẽ như vậy, đây chẳng phải là chỉ có thần tiên mới có thể làm được sao? Còn có không ít đế tử đế nữ trước đây như Vũ Đế Tử, Tiêu Đế Tử và những người khác, bây giờ họ chỉ còn cách nhìn Ngô Dục bằng ánh mắt ngưỡng mộ, không thể hiểu nổi. Quả thật, họ không thể lý giải được tâm tình của Ngô Dục khi nhìn thấy Viêm Hoàng cổ đế giết thủ sư, đoạt lại thân thể, mối hận sâu sắc còn nhiều hơn thế nữa. Ngô Dục ngay cả trong giấc mơ cũng nhớ đến việc giết chết hắn. Hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Giờ đây, tinh thần hắn vô cùng hỗn loạn, cực kỳ đói khát, khát máu. Cổ đế đã kích thích tất cả sự táo bạo trong hắn. Trong mắt mọi người, sau khi trần nhà Càn Khôn Đế Cung bị phá vỡ, Ngô Dục càng tỏ ra mạnh mẽ, ép buộc xé rách biên giới pháp trận, lao ra ngoài, xuất hiện ở bên ngoài biên giới pháp trận. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy một người mặc kim bào, ánh kim của mặt trời hòa quyện với sắc lam của U Nguyệt, Quân Lâm Thiên Hạ, chính là chủ nhân của Diêm Phù thế giới, Viêm Hoàng cổ đế. Ngô Dục lúc này có vẻ như đang đối đầu với Viêm Hoàng cổ đế. Ngô Dục vui mừng đến vậy khi nhìn thấy cổ đế sao? Hoàng Tôn ngơ ngác, những người khác cũng vậy, các thành viên của Viêm Hoàng tộc đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu bái kiến cổ đế. Cổ đế ngồi cao trên ngai, thần đô rất đông người, mọi người đều nhìn thấy và truyền tai nhau. Trong chốc lát, gần như toàn bộ Viêm Hoàng tộc trong thần đô đều quỳ gối cung kính. Mau quỳ xuống đi, để cổ đế bảo vệ chúng ta. Mọi người đồng loạt quỳ xuống, chỉ còn lại âm thanh thành kính vang vọng trong không gian. Có thể thấy, vị thế của cổ đế trong thế giới này thật sự quá mạnh mẽ, uy tín cao đến mức nào. Chỉ có Hoàng Tôn và những người khác là cảm thấy có gì đó không đúng khi nhìn thấy Ngô Dục nóng vội lao lên như vậy. Sau khi trần nhà Càn Khôn Đế Cung bị lật tung, họ có thể cảm nhận rõ ràng, dù cách xa biên giới pháp trận, nhưng như Hoàng Tôn, nàng vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng và đối kháng vô cùng mạnh mẽ. Nàng nhận ra điều này, Ngô Dục và cha của hắn đang đối kháng với nhau. Cổ đế đương nhiên nhận ra Ngô Dục, khi hắn vừa xuất hiện đã cảm nhận được sự tồn tại của Ngô Dục. Bây giờ Ngô Dục đứng trước mặt hắn, Đôi mắt huyết hồng lạnh lùng đầy sát khí, tóc trắng bay trong không khí, thân hình khoác áo bào đen, đứng kiêu hãnh. Khí tức trên người hắn không giống thần tiên hay quỷ thần, cũng không giống yêu thần, mà là một loại khí tức hỗn tạp, hỗn loạn. Ồ, ngươi thật sự có can đảm, dám đợi ta ở đây sao? Nhìn lần này, có vẻ ngươi tự tin lắm phải không? Cổ đế không hề sợ hãi, nở một nụ cười lạnh, nhìn Ngô Dục mà nói. Hắn như thể đã đoán trước Ngô Dục sẽ xuất hiện ở đây. Không gạt ngươi đâu, so với cái phế vật trước kia, ta bây giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khi có được thân thể của ngươi, ta đã tiến bộ không ngừng. Hiện giờ ta đã vượt qua 3 lần tai nạn, chuẩn bị đón nhận tiên đạo đại kiếp tại thiên cung, sắp sửa thành tiên rồi. Bên cạnh đó, kim cương bất hoại chi thân, cùng 4 đại thần thông, ta đều đã tiến thêm một bước. Dù chưa thành tiên, nhưng khả năng chiến đấu của ta hiện tại vượt xa cái thân thể ban đầu của ta. Cái tên Ngô Dục của ngươi sẽ sớm được công nhận tài năng tại 8.000 thiên cung. Chắc hẳn, ngươi cũng từ đáy lòng cảm thấy vui mừng khi có người có năng lực trưởng khống thân thể của ngươi phải không? Viêm Hoàng cổ đế mỉm cười, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, giống như đang suy nghĩ mưu kế. Dù vậy, hắn chỉ đang đối thoại với Ngô Dục, không để người thứ ba nghe thấy. Những người xung quanh tưởng rằng giữa họ chỉ là cuộc trò chuyện của phụ tử. Ngô Dục vốn đang bị cơn thù hận chiếm ngự, nhưng khi đối mặt với những lời của cổ đế, hắn cảm thấy như đối phương đang khiêu khích ranh giới cuối cùng của mình. Tất cả sự căm hận trong lòng hắn bùng phát. Hắn không muốn nói thêm lời nào với cổ đế, chỉ muốn ngay lúc này chém giết và thôn phệ đối phương. Sau đó, hắn sẽ sử dụng thiên cung đạo thề để tiến vào Tần Nguyên thiên cung. Vì vậy, hắn ra tay. Tuy nhiên, cổ đế đã sớm đoán trước được phản ứng của Ngô Dục. Khi Ngô Dục tấn công, không biết từ đâu, cổ đế bỗng nhiên lấy ra một tấm bùa chú. Tấm phù này không phải là loại bình thường. Làn khí tiên tôn vần quanh, trông giống như một. Đưa tin tiên phù, Ngô Dục nhận ra, để tạo ra tiên trận, cần phải dùng 100 vạn pháp trận, hòa làm một thể. Nếu khắc phù lên vật liệu luyện khí, sẽ phá vỡ và có thể trở thành tiên khí. Còn nếu khắc lên lá bùa, sẽ tạo thành tiên phù. Tiên phù là loại phù lục lưu hành giữa các thần tiên ở 8.000 thiên cung, có uy lực mạnh hơn vô vàn lần so với phù lục thông thường. Chẳng hạn như đưa tin tiên phù có thể xuyên qua các thế giới, truyền tin từ thiên cung đến các tiểu thế giới mà không gặp trở ngại. Mỗi tấm tiên phù đều chứa 100 vạn pháp trận, giá trị của nó vô cùng cao, ngay cả trong 8.000 thiên cung cũng được coi là rất quý. Viêm Hoàng cổ đế lúc này lại lấy ra một tiên phủ. Ngô Dục ngay lập tức hiểu ra rằng cổ đế đã sớm chuẩn bị cho tình huống mình sẽ ngăn cản bản thể hắn ở đây. Do đó, lần trước khi đến, cổ đế đã chuẩn bị trước tấm tiên phủ này, rõ ràng là hắn đã đổi lấy với một giá rất lớn, vì vậy mới quyết định sử dụng ngay lập tức để đánh bại Ngô Dục. Lần này Xích Minh tiên hỏa phủ sẽ giúp người bị luyện hóa đến chết. Cổ đế cười nhẹ, không chút do dự, tay khẽ vung, không để lại chút lưu tình. Hắn kẹp tấm tiên phủ giữa ngón tay, rồi đột ngột phóng thích. Ngô Dục lúc này đang lao tới tấn công trực diện, tự nhiên không tránh kịp. Chỉ trong nháy mắt, tấm tiên phù mang 100 vạn pháp trận hòa, là một thể liền xé rách không gian, phát ra ánh sáng chói lọi, rồi phóng thích một quả cầu lửa khổng lồ bên trong trắng, bên ngoài đỏ, thiêu đốt và cuốn lấy Ngô Dục, khiến hắn bị nuốt trọn trong biển lửa. Khi Xích Minh tiên hỏa phù được kích hoạt, hình thành một quả cầu lửa, ngay lập tức ngay cả biên giới pháp trận phía dưới cũng bị nung chảy, biến mất hoàn toàn. Dù khoảng cách rất xa, nhưng nhiệt độ từ thần đồ vẫn đang tăng lên một cách điên cuồng. Nếu như lại tiến gần thêm nữa, cả thần đồ có thể bị luyện hóa thành một khối khí nóng như hồ lửa. Mọi người đều nhận ra, uy lực của Xích Minh tiên hỏa phủ là vô cùng lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng là, bọn họ không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, vì vậy hoàn toàn không thể dự đoán được việc cổ đế lại đột ngột tấn công Ngô Dục. Khi liên tưởng đến những lời Ngô Dục đã nói trước đó, mọi người mới nhận ra chiến đấu này có khả năng sẽ xảy ra. Nhưng nguyên nhân vì sao cổ đế lại quyết định tấn công Ngô Dục khiến tất cả mọi người đều không thể hiểu được. Cổ đế tại sao lại muốn giết Dục đế? Những người bị vây trong tiên sương mù lúc này đều đang hỏi Đế Sát Thiên. Ta cũng không biết. Đế Sát Thiên gần như sắp khóc. Hắn đã trợ giúp Ngô Dục, tốn rất nhiều công sức để lựa chọn 1.000 phi tử tốt nhất. Nhưng giờ đây, Ngô Dục lại đang chiến đấu với cổ đế. Họ vốn là phụ tử mà. Hơn nữa, nhìn vào tác dụng của Xích Minh tiên hỏa phù, rõ ràng đây là thủ đoạn của thần tiên, không phải chỉ đơn giản là thử thách sức chiến đấu của Ngô Dục. Trong nháy mắt, toàn bộ Diêm phủ thế giới đều rơi vào hỗn loạn vì sự kiện thịnh sự không thể tưởng tượng này. Mọi người lúc này đã hiểu đây chính là điều Ngô Dục gọi là thịnh sự, và là lý do hắn kêu gọi mọi người đến đây. Thật sự là không dễ dàng. Ta vì cái Xích Minh tiên hỏa phù này đã phải tìm khắp bạn bè, mượn hết tất cả những gì có thể mượn mới mua được. Tuy nhiên, cũng hết cách rồi, nếu muốn thu thập ngươi, chắc chắn phải trả một cái giá rất lớn. thân thể ngươi giá trị chắc chắn vượt qua vô số xích minh tiên hòa phù. Cổ đế vẫn luôn âm thầm đánh giá Ngô Dục, không hề có ý định giết chết hắn hoàn toàn. Hắn vẫn tiếp tục tìm cách tiêu diệt Ngô Dục, trong khi Ngô Dục chỉ chờ đợi. Đúng lúc này, tiếng cười của cổ đế vang lên, và ngay sau đó, từ trong ngọn lửa, một tiếng bạo tạc của báo thú vang lên. Tiếng rồng ấy chứa đựng sự không cam lòng, phẫn nộ và căm hận vô cùng. Ngay sau đó, một bóng thú cực lớn lao ra từ trong tiên hỏa nóng bỏng. Một khoảnh khắc yên tĩnh bao trùm tất cả. Xích Minh Tiên Hỏa Phù. Một khắc trước, khi Ngô Dục bị tướng của thôn tiên thân thể thiêu đốt, khiến cho mọi thứ sụp đổ, uy lực của tiên phù quả thật không tầm thường. Ngô Dục cảm nhận rõ điều này, nhưng vì khoảnh khắc này, hắn đã thôn phệ vô số thần tiên, quỷ thần. Điều này chắc chắn là điều mà cổ đế không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, trong cơ thể Ngô Dục hiện tại, lại tụ tập sức mạnh của hơn 20 thần tiên và quỷ thần, thần thông, tiên pháp, tiên khí cùng với mọi thứ khác. Cổ đế chỉ có thể hiểu rằng, hiện giờ Ngô Dục vô cùng khát khao, muốn đẩy hắn xuống địa ngục mà thôi. Trước ánh mắt của vô số người, trong đó có cả ánh mắt rung động của Viêm Hoàng cổ đế, Ngô Dục xé rách Xích Minh Tiên Hỏa Phù bao quanh mình, lao ra ngoài. Dù tiên phủ có uy lực mạnh mẽ, nhưng đến một mức độ nhất định, nó vẫn phải phụ thuộc vào người sử dụng. Cổ đế lúc này không thể phát huy tối đa uy lực của tiên phủ, vì hầu hết tiên thần của hắn đã bị Ngô Dục thôn phệ vào trong cơ thể. Cổ đế hiện giờ chỉ tương đương với một tam nguyên thiên tiên. Ban đầu hắn có thể là ngũ nguyên thiên tiên, dù vậy, thân thể của cổ đế vẫn là ngũ nguyên thiên tiên, nhưng tiên thần của hắn chỉ đạt đến tam nguyên thiên tiên mà thôi. Với tình trạng như vậy, làm sao cổ đế có thể ngăn cản Ngô Dục? Mọi người không khỏi rung động khi chứng kiến, trong ngọn lửa ấy, một sinh vật chiến đấu hoàn hảo lao ra, lớp vảy đen trên thân, cái đuôi dài đầy gai nhọn, móng vuốt sắc bén, đôi mắt huyết hồng, thân hình cao lớn, chỉ có cặp sừng trắng như tuyết, nhìn rất tinh khiết, tuy nhiên, hình dáng này khiến người khác phải khiếp sợ. Họ thậm chí đoán rằng đây không phải là Ngô Dục. Vì sao Ngô Dục lại hóa thành yêu thần như vậy? Họ chỉ có thể giả thuyết rằng đây là hình dáng của một yêu thần. Thế là họ dần dần bị thuyết phục rằng đây không phải là Ngô Dục, mà có thể là lý giải vì sao hắn lại gây rối loạn diêm phù thế giới. Thậm chí đối với Viêm Hoàng cổ đế, đây rốt cuộc là yêu vật gì vậy? Một số hoàng thân quốc thích của Viêm Hoàng tộc giận dữ thốt lên. Tuy nhiên, cũng có người không để ý đến việc mắng chửi như Hoàng Tôn hay Minh Hải Đại Đế, vì họ rất rõ ràng Ngô Dục có một phân thân, chính là người có tóc trắng và mắt huyết. Người vừa xuất hiện trước đây vẫn luôn là phân thân của Ngô Dục, mà bây giờ có thể chỉ là phân thân đang biến hóa thành hình dạng khác mà thôi. Mọi người trong thần đô cảm thấy căng thẳng, cách quá xa họ không thể thấy rõ vẻ mặt bối rối của cổ đế. Tuy nhiên, họ lại thấy Ngô Dục lao ra từ trong ngọn lửa. Trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt cổ đế. Trong thời gian đó, cổ đế thi triển đủ loại tiên pháp, đánh vào cơ thể Ngô Dục, nhưng Ngô Dục chỉ dựa vào nhục thân của mình, chịu đựng những tiên pháp ấy mà không bị thương tổn gì, như thể những tiên pháp đó không có tác dụng gì với hắn. Trước mặt cổ đế, lúc này hắn chỉ như một con gà con yếu ớt. Không thể nào, làm sao ngươi lại có thể trưởng thành nhanh như vậy, đạt đến trình độ này. Cổ đế kinh hãi, sắc mặt tái mét, hắn đã biết rõ thôn thiên thân thể của Ngô Dục rất đặc biệt, nhưng lúc này hắn nhận ra mình đã đánh giá thấp nó. Vì thế hắn rơi vào thế bị động, đang định quay người bỏ chạy, thì đột nhiên, cái đuôi dài đầy gai ngược của Ngô Dục vung lên, vèo một tiếng quấn quanh người hắn, xoáy vòng quanh, rồi siết chặt lại. Trong nháy mắt, những cái gai nhọn đâm sâu vào cơ thể hắn, máu tươm ra. Mọi người đứng đó, không thể tin vào mắt mình, khi nghe tiếng hét thảm của Viêm Hoàng cổ đế vang lên. Ngươi muốn chết? Ngươi dám giết ta? Ngươi có tin không? Hiện tại ta sẽ phát đưa tin tiên phủ, báo cáo với thiên cung, nói thôn thiên ma tổ đã ngóc đầu trở lại. Cổ đế thét lên, mặt hắn lúc này không còn chút kiêu ngạo nào, thay vào đó là nỗi sợ hãi. Đáp lại hắn chỉ có sự lạnh lùng và khát máu của Ngô Dục. Ngô Dục không nói gì, chỉ kéo mạnh cổ đế xuống từ trên trời, rồi bất ngờ ném hắn xuống ghế rồng trong Càn Khôn đế cung. Lực mạnh khiến mặt đất của Càn Khôn đế cung nứt toác ra. Cổ đế, Viêm Hoàng tộc đứng quanh, sắc mặt tái nhợt, hoảng loạn lùi lại. Dù là đế sát thiên, lúc này cũng đứng không vững, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Cả thế giới quan của họ giờ như sụp đổ, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Không thể nào, không thể nào, cổ đế sao có thể thua như vậy? Ta không tin, chắc chắn là nhìn lầm. Tất cả Viêm Hoàng tộc lúc này đều rơi lệ, mặt mày hoảng hốt nhìn thần thoại của mình. Viêm Hoàng cổ đế giờ đây đầy máu, ngay cả cánh tay cũng bị Ngô Dục khống chế, chỉ còn lại đầu là có thể cử động. Còn Ngô Dục thì vẫn lạnh lùng đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như một con thú săn mồi đang ngắm con mồi của mình. Còn lại những người không phải Viêm Hoàng tộc, như Hoàng Tôn, dù mơ hồ nhưng có vẻ như nàng đã đoán ra điều gì đó. Dù sao kiến thức của nàng cũng không phải tầm thường. Cả Hoàng Thành, toàn bộ thần đô đều chìm trong hỗn loạn, những tin đồn về việc cổ đế đã chết lan rộng, khiến cả Diêm Phù thế giới rung chuyển. Mau thả cổ đế ra, nếu không ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, những thần tiên khác sẽ lập tức xuống phàm giới để giết ngươi. Đế Sát Thiên và những người khác chỉ có thể uy hiếp Mô Dục, nhưng những lời uy hiếp ấy cùng với giọng nói yếu ớt của họ hoàn toàn không gây chút tác dụng nào. Mô Dục chẳng thèm nhìn bọn họ lấy một lần. Tất cả mọi người đều hoang mang, chỉ biết nhìn Mô Dục tiếp tục biểu diễn màn kịch đầy khủng khiếp. Ta sẽ cho ngươi thấy, ngươi không sống được lâu đâu. Không bao lâu nữa, toàn bộ thiên cung thần tiên sẽ truy sát ngươi. Cổ đế tức giận nhìn Mô Dục, trên môi nở một nụ cười lạnh lẽo. Mô Dục vẫn giữ vẻ mặt đạm mạc, ánh mắt huyết hồng lạnh lùng nhìn hắn. Con mồi, trong mắt Mô Dục, cổ đế lúc này chỉ là con mồi trong tay hắn. Ta sẽ từ từ ăn ngươi, từng ngụm một, ngay trong càn khôn đế cung này. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng để ngươi chết. Dù sao, mỹ thực, cần phải từ từ nhấm nháp. Mô Dục cuối cùng lên tiếng, nhưng lời của hắn lại khiến cổ đế rùng mình. Sau đó, Mô Dục liền hành động, hắn xé một mảng huyết nhục trên thân cổ đế, thả vào miệng nhấm nuốt. Cảnh tượng đó khiến cả càn khôn đế cung chìm vào bầu không khí ghê rợn. Mọi người bắt đầu hét lên, cổ đế tự nhiên là đau đớn tột cùng. Sắc mặt hắn tái nhợt, vô lực nhìn Ngô Dục, chợt hắn lại lao vào cơn điên cuồng, cười lớn nói, ta biết trong lòng ngươi đầy phẫn nộ, ngươi căm hận ta, nhưng ngươi có thể thay đổi được gì, thân thể của ngươi vẫn còn đó, nhưng hiện tại thân thể này, ta cũng không muốn, ngươi giết ta thì sao, ta vẫn còn muốn lấy tên của ngươi, lấy nhục thể của ngươi, lấy truyền thừa của ngươi để trở thành đỉnh cấp tiên nhân, để ngươi không bao giờ vượt qua được ta, để ngươi phải nếm trải sự mất mát đau đớn, ha ha, Ngô Dục, dù thế nào đi nữa, dù ngươi làm đúng, ngươi vẫn sẽ thất bại thảm hại, mọi người nghe rõ ràng, đây chính là Ngô Dục thực sự, và chuyện gì xảy ra giữa họ, mọi người đều có thể đoán ra, Đế Sát Thiên lúc này cũng ngớ người, hắn nghĩ, liệu có phải Ngô Dục chính là con trai của cổ đế, liệu đây có phải một âm mưu không, trong đầu hắn, một cảm giác ngỡ ngàng, và hỗn loạn trỗi dậy, sau đó, họ nghe Ngô Dục bình thản nói, thời gian sau này còn dài, ai thắng ai thua còn chưa chắc, hôm nay mới chỉ là bắt đầu, dù sao cũng sẽ có một ngày, ngươi và những tiên thần còn lại, sớm muộn gì cũng sẽ nằm trong bụng ta. Sau đó, ngươi cho rằng ta không thể kiểm soát được thân thể này, ngươi coi thường ta. Nhưng ngươi không biết, ta còn tỉnh táo hơn cả trong tưởng tượng của ngươi. Cổ đế, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là ác mộng của chính mình, ta cam đoan ta sẽ không để cho ngươi và những tiên thần kia dễ dàng chết đi. Không ngờ dưới sự căm hận mãnh liệt như vậy, Mô Dục vẫn có thể bình tĩnh như vậy, nhưng chính sự tỉnh táo ấy lại càng đáng sợ hơn, bởi vì hắn đang tiếp tục ăn sống Viêm Hoàng Cổ Đế trước mặt chúng sinh. Sau đó mọi người nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết của Viêm Hoàng Cổ Đế, âm thanh đó khiến người ta phải rùng mình, da đầu tê dại. Cảnh tượng đó, tự nhiên không ai còn dám nhìn nữa. Mô Dục, vậy thì chờ xem đi, xem ai sẽ cười đến cuối cùng. Cổ Đế gầm lên, ngươi sẽ chết rất thảm, rất thảm. Ngươi tưởng rằng với thân thể mê kiên của ngươi, thiên cung sẽ không chú ý đến ngươi sao? Kết cục của ngươi sẽ còn thảm hại hơn cả thôn thiên ma tổ. Còn ta sẽ lấy truyền thừa của đỉnh cấp tiên nhân, đến lúc đó ngươi sẽ không bao giờ đạt được đỉnh phong, ngươi sẽ có cực hạn khi thôn phệ, nhưng ta sẽ chân chính trưởng thành, con đường của ta không có giới hạn. Ngươi không thể nào hiểu được tiên nhân mạnh nhất có thể đạt đến trình độ nào, ngươi càng không biết được trường sinh và vĩnh sinh là như thế nào. Trong cơn thống khổ bi thảm, cổ đế gào thét chửi rủa, chờ ta thôn phệ ngươi, ký ức của ngươi đều là của ta, vậy thì ta sẽ biết hết mọi thứ. Ngô Dục mỉm cười, ánh mắt quỷ dị, cổ đế còn chưa nhận ra rằng hắn ngay cả ký ức cũng có thể bị Ngô Dục thôn phệ. Có lẽ Ngô Dục mới chính là thiên cung tiên vực sinh ra ma quỷ lớn nhất, như thể đến đây chỉ để hủy diệt thế giới này. Cổ đế bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hắn thật sự không chịu nổi bị Ngô Dục từng chút một thôn phệ như vậy, không còn chút hy vọng sống sót nào. Nhưng Ngô Dục có vô số thủ đoạn và thần thông để khống chế toàn bộ hắn, cho dù cổ đế muốn tự sát cũng không thể. Hắn chỉ còn chịu đựng thống khổ cực kỳ lớn, bị Ngô Dục đạp dưới chân như thế, trước mắt hậu thế đều chứng kiến cảnh đó. Xin hỏi ngươi ngày hôm đó qua tiên thần, giờ đây có sợ không? Ngô Dục miệng đầy máu, cười hỏi, ngươi chết không yên. Cổ đế giận dữ, thống khổ trả lời, ngươi hãy sợ đi, nhưng hiện giờ chỉ mới là ngươi trao cho ta món khai vị thôi. Tiếp theo ngươi sẽ còn đau khổ hơn nhiều lần, sẽ thống khổ gấp bội. Thân thể ngũ nguyên thiên tiên vẫn chứa nhiều tinh hoa, tất cả đều bị dung nhập vào trong cơ thể Ngô Dục. Thực ra thân thể Ngô Dục giờ đây cũng là thân thể thiên tiên, hơn nữa còn là hỗn hợp giữa thiên quỷ thân thể và thiên yêu thân thể. Phân thân của hắn đã tồn tại hàng mấy chục vạn năm, chỉ ít hiện giờ có thể coi như là trường sinh bất tử. Thế giới này làm sao có thể tồn tại thứ gì hoàn hảo như vậy để bị thôn phệ. Cuối cùng, thân thể tiên thần của cổ đế dần dần bị Ngô Dục tiêu hóa. Hắn vừa chửi rủa, vừa uy hiếp, cuối cùng cũng bị nghiền nát. Ngô Dục hiểu rõ, cổ đế không dám để cho quá nhiều tiên nhân biết chuyện này, nếu không sẽ lộ ra rằng hắn đoạt lấy thân thể bằng cách này. Trước đó, việc cổ đế nói muốn dùng tiên phù để lộ tung tích về thôn thiên thân thể của Ngô Dục cũng chỉ là để dọa hắn mà thôi. Hắn còn lo lắng Ngô Dục sẽ để chuyện này bị tiết lộ ra ngoài. Ngô Dục tuyên bố trận chiến này đã kết thúc, hắn ăn sạch sẽ cổ đế, không để lại giọt máu tươi nào. Sau đó, một bên tiêu hóa, một bên biến hình trở lại hình dáng người bình thường, trở về hình dạng Ngô Dục. Nhìn thấy đám người đang ẩn núp xa xa, mặt họ trắng xanh nhìn Ngô Dục, không ai dám lên tiếng một tiếng. Để các ngươi chứng kiến trận chiến giờ đã kết thúc, có thể rời đi. Ngô Dục thu hồi tiên xương mù bình ngọc, trả tự do cho Hoàng Tôn và những người khác. Tuy nhiên, tạm thời bọn họ vẫn không dám rời đi. Đế Sát Thiên và những người khác cũng không dám di chuyển, trái lại còn bị dọa đến mức suýt nữa tè ra quần rồi bỏ chạy. Ngô Dục vẫn còn đang suy nghĩ về tất cả mọi chuyện liên quan đến Viêm Hoàng cổ đế. Hắn coi như đã báo thù một phần, nhưng cơn thù hận và phẫn nộ trong lòng vẫn chưa giảm bớt. Một ngày nào đó, khi hắn chưa lấy lại được thân thể của mình, hắn sẽ không coi đó là báo thù thật sự. Hôm nay chỉ là chút ít để giải tỏa cơn giận mà thôi. Cổ đế tổn thất cũng không lớn, thân thể hiện tại của hắn coi như bị bỏ đi. Nhưng điều này cũng là một lời cảnh cáo cho hắn. Điều quan trọng là Ngô Dục thông qua việc phân tích trí nhớ của cổ đế, hiểu rõ hơn về con người hắn và biết được mọi chuyện hắn đã trải qua ở thiên cung. Cổ đế không hổ là người từng đến thiên cung, hắn hiểu rõ và quen thuộc với nơi này hơn nhiều so với những thần tiên khác ở đại thế giới như Cổ Mạc. Ngô Dục tiếp thu tất cả những ký ức này, vì đối với hắn, điều này rất quan trọng. Hắn nhìn về phía Đế Sát Thiên, Đế Sát Thiên lập tức quỳ sụp xuống đất. Có lẽ hắn nghĩ rằng Ngô Dục sẽ tiêu diệt hoàn toàn Viêm Hoàng tộc. Hắn cũng đại khái biết được chuyện gì đã xảy ra, để một ngàn cô nương về nhà đi. Ngô Dục nói mà không chút do dự, không ai ngờ rằng đây là lời nói đầu tiên của hắn. Còn chuyện Viêm Hoàng cổ quốc sẽ ra sao trong tương lai thì không phải là việc của Ngô Dục. Việc lớn đã xong, tản ra đi. Ngô Dục nói, không còn hứng thú với những chuyện của nhân gian. Hiện tại, hắn chỉ quan tâm đến thiên cung, còn thế gian thì hắn không còn mối quan tâm nữa. Hắn cùng với Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề rời khỏi thần đồ, trở về Phù Sinh Tháp để tiếp tục tu luyện. Những người còn lại, như Hoàng Tôn, không nói gì mà rời đi. Những gì họ chứng kiến hôm nay khiến họ chứng kiến hôm nay, khiến thịnh sự lần này đã gây cho họ một cú sốc quá lớn. Ngô Dục không vội vã rời đi, hắn tiếp tục phân tích tất cả những gì liên quan đến cổ đế, đọc kỹ và bỏ đi những phần liên quan đến ý thức của hắn, chỉ giữ lại những dữ liệu và sự thật khách quan. Hắn loại bỏ mọi yếu tố chủ quan. Sau khi hoàn thành việc tiêu hóa những thông tin đó, Ngô Dục đã hiểu khá rõ về 8.000 thiên cung. Mọi kiến thức mà cổ đế có về thiên cung giờ đây đã trở thành của Ngô Dục. Tấn Nguyên thiên cung trong 8.000 thiên cung xếp thứ 270, là một trong những thiên cung thấp nhất. Dù vậy, việc leo lên cũng không phải dễ dàng. Vấn đề là Ngô Dục không thể trực tiếp đến Tấn Nguyên thiên cung, vì thiên cung đạo thê của cổ đế chỉ có thể sử dụng mỗi 7 năm một lần, và cổ đế đã sử dụng rồi, vì thế Ngô Dục phải đợi một thời gian dài nữa mới có thể dùng lại. Ngô Dục không thể chờ đợi lâu như vậy, vì vậy hắn chỉ có thể tìm cách khác để vào thiên cung. Cổ đế đã để lại thượng cổ hồn tháp tại nơi cơ thể Ngô Dục, nhưng lần này hắn không thể có được thượng cổ hồn tháp. Tuy vậy, thu hoạch lớn nhất của hắn vẫn là hiểu biết về 8.000 thiên cung. Khi Ngô Dục đến thiên cung sau này, hắn sẽ không cần mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu các thế giới đó. Như vậy, Ngô Dục chỉ có thể tìm kiếm một vài tiểu thế giới thần tiên, hy vọng họ có thể đưa hắn đến thiên cung, để hắn không cần phải giết người nữa. Hiện giờ có vẻ như hắn quyết định sẽ rời khỏi Diêm Phủ thế giới. U Linh Công Chúa, Tô Nhan Ly, Ngô Ừ và Cửu Anh, hắn đã dẫn họ đến Cổ Mạc Đại thế giới. Trong Diêm Phủ thế giới này, hắn cảm thấy không còn gì phải lo lắng nữa. Lạc Tần cũng đã phi thăng Tứ Hải Long Cung. Lần này dù cho có luyện thần yêu long cũng không dám tham gia vào trận chiến này, nhưng rồi họ cũng sẽ biết thôi. Ngô Dục đã giết cổ đế bản thể. Nếu như nói hắn còn chút lo lắng đối với Diêm Phủ thế giới, chỉ có lẽ là vì lần này không đến thần Đô Nam Cung Vi. Ngô Dục vốn định rời đi ngay, nhưng khi nghĩ đến Nam Cung Vi, nhớ lại rằng lần này mà đi thiên cung thì có thể sẽ không bao giờ quay lại, như vậy chính là vĩnh biệt. Hắn do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định tạm biệt nàng. Ngô Dục lập tức bay về hướng Nam Dận Yêu Châu, tốc độ dĩ nhiên nhanh hơn nhiều so với lúc trở về cùng Hoàng Tôn. Chẳng bao lâu, hắn đã đến nơi. Nam Dận Yêu Châu vẫn là một thế giới của yêu ma, khắp nơi là yêu ma, các loài chim thú tụ tập thành đàn. Biên giới của Nam Dận Đế Quốc có pháp trận bảo vệ, tuy chưa thật sự vững chắc, nhưng Ngô Dục dễ dàng xuyên qua. Những ngày qua, Hoàng Tôn đã xây dựng hoàng cung ở đây. Nhóm yêu chủ dần dần gắn bó với Hoàng Tôn, rõ ràng là mọi việc đều đã được nàng sắp xếp. Trên thực tế, Nam Cung Vi đã vượt qua đại kiếp tiên đạo, giờ chỉ cần ổn định nơi này, những yêu chủ đều sẵn lòng ủng hộ nàng, giúp nàng chuẩn bị cho tương lai. Quả thật, Hoàng Tôn đã rất tỉ mỉ, tận tâm, Hoàng Cung của Nam Dận Đế Quốc thực sự rất đặc biệt. Ngô Dục không mất nhiều thời gian để tìm thấy Nam Cung Vi, nàng đang khổ tu trong một mật thất, có lẽ là đang luyện tập hoặc suy nghĩ về thần thông. Cánh cửa mật thất đóng chặt, không ai có thể quấy rầy nàng. Ngô Dục đứng bất động, lặng lẽ xuất hiện trước mặt nàng, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Lúc này Nam Cung Vi đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt, chắc chắn đang ở trong một trạng thái rất quan trọng, vì vậy Ngô Dục cũng không làm phiền nàng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện nàng. Lâu lắm rồi Ngô Dục không nhìn kỹ nàng như vậy, khi không có người xung quanh, nàng không phải là một cô gái xấu tính như mọi người vẫn nghĩ. Giờ đây, khi nàng chăm chỉ tu luyện, lại trở nên có chút đáng yêu, giống như hình ảnh quật cường của nàng hồi nhỏ. Ngô Dục bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện thú vị. Thực ra, khi hắn lần đầu chinh phục được thôn tiên thân thể, hắn đã mỉm cười một cách đầy hiểu ý. Bây giờ, hắn lại cười thêm lần nữa. Thể chất của nàng quả thật không tệ. Nếu như nàng theo ta đến cổ mặc đại thế giới, chắc chắn sẽ nhanh chóng thành tiên. Nhưng mà, nàng chắc chắn sẽ không chịu đi. Ngô Dục hiểu rõ, nàng rất coi trọng tự tôn. Nếu như chính mình yêu cầu điều gì, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý. Nàng đối với Ngô Dục vẫn còn hận. Thời gian cứ thế trôi qua nửa ngày. Khi nàng yên tĩnh lại, lúc này nàng không còn như mọi khi, cuối cùng cũng thể hiện một chút tính cách trẻ con. Có vẻ như nàng đã đạt được không ít thành tựu, khiến nàng rất phấn khởi, đôi mắt mở to. Trong mật thất này không có ai khác, nàng liền nhảy dựng lên, vừa ca vừa múa, tâm trạng vô cùng tốt. Lại có tiến bộ à? Bản cô nương thật tuyệt. Bất ngờ, nàng nhìn thấy Ngô Dục đứng trước mặt, làm nàng giật mình đến mức suýt nữa hồn bay phách lạc. Sau đó nhớ lại cảnh trước đó, khi nàng quên mất hình tượng, vừa hát vừa nhảy, trong lòng lập tức cảm thấy ngượng ngùng, nét mặt lại trở nên lạnh lùng, ánh mắt căm phẫn nhìn Ngô Dục, không hiểu sao lại bực bội. Lông mày nàng dựng lên, nói: "Ngươi lén lút đến đây làm gì? Không phải với nàng Thần Long tỷ tỷ lúc nào cũng như hình với bóng sao?" "A, đúng rồi, nàng đã thành tiên, chẳng lẽ ngươi chẳng có việc gì làm sao? Có cần phải vô lễ như vậy không?" Ngô Dục đứng thẳng người lên, đáp: "Ta phải đi, có thể sau này rất khó gặp lại, hôm nay đến đây để nói lời tạm biệt." Nghe vậy, sắc mặt Nam Cung Vi mới dần dịu lại, nhưng nàng vẫn không giấu được sự lạnh lùng, nói: "Không cần thiết, chúng ta đâu có quan hệ gì, không cần phải tạm biệt, chẳng qua là bình thường thôi, người lên như diều gặp gió, còn ta thì không với tới được." Ngô Dục không phải là muốn lấy gì từ nàng, hắn chỉ cảm thấy cần phải nói lời tạm biệt một lần. Hiện giờ đã nói xong, nàng cũng không quá cảm kích, vì vậy hắn chỉ gật đầu, nói: "Vậy được rồi, chỉ thông báo cho ngươi một tiếng, ta đi đây." "Đi đâu?" Khi Ngô Dục quay người, trong lòng Nam Cung Vi dâng lên một cảm giác chua xót, không kiềm chế được mà lên tiếng: "Khả năng là đến 8000 thiên cung." Ngô Dục đáp: "Đi cùng nàng gặp mặt sao? Thật sự là lãng mạn." Nam Cung Vi không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện, hiện giờ trong lòng nàng đang trôi nổi muôn vàn cảm xúc lẫn lộn. "Xem như vậy đi." Ngô Dục không muốn để nàng biết rằng mình còn có việc quan trọng hơn. "Ngươi không cần phải khoe khoang chuyện tình trạng ý thiếp, mau cút đi." Mặt nàng thay đổi sắc thái quá nhanh, nước mắt cũng lập tức rơi xuống, đôi mắt đỏ bừng: "Đưa ngươi ít đồ, có thể giúp ngươi thành tiên." Ngô Dục để lại một túi tu di, bên trong chứa rất nhiều bà bối, ba loại tiên khí, còn là những loại rất khó phát hiện, có thể âm thầm bảo vệ nàng. "Ta không cần đồ của ngươi, đồ quỷ sứ." Nam Cung Vi tức giận đến mức muốn đá cái túi trả lại cho Ngô Dục, nhưng cú đá này không trúng vào túi mà lại đá trúng một tấm sắt, ngay lập tức ngón chân nàng sưng lên, đau đến mức nước mắt lưng tròng. Nàng trừng mắt nhìn Ngô Dục, nói: "Ngươi có cần thiết phải khoe khoang như vậy không? Đến đây rồi còn đá xuống giếng sao?" Xem ra, giữa hắn và nàng thật sự không hợp, vừa nói được hai câu đã muốn cãi nhau, tính cách của nàng đúng là xung đột với hắn. Hắn cũng lười ở lại chỗ này nữa, chỉ nói: "Tự lo liệu lấy đi, nhớ kỹ bảo trọng mạng sống của mình, đừng để đến lúc không thành tiên lại chết mất." "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sống tốt hơn ngươi." Nam Cung Vi nghiến răng nói: "Vậy gặp lại, cút đi." Có lúc Ngô Dục thật sự muốn bóp chết nàng, mình đã đưa hết tiên khí cho nàng, vậy mà nàng lại để hắn lăn. Hắn không muốn ở lại lâu nữa, quay lưng rời khỏi Nam Dận Yêu Châu, bay lên trời. Từ trên cao, hắn nhìn thấy Hoàng Tôn, nàng đang chạy về phía xa. Hắn trước kia đã nhìn lầm Hoàng Tôn, nhưng hiện tại lại cảm thấy yên tâm. Với sự an bài của Hoàng Tôn, nàng có thể yên ổn mà trưởng thành. Diêm phủ thế giới này đã kết thúc, cổ yêu thế giới, tinh thần thế giới, cổ mặc đại thế giới đều không phải là nơi Ngô Dục có thể ở lâu. Những nơi đó thật sự quá nhỏ bé, không thể chứa đựng được hắn. Hắn cần một không gian rộng lớn hơn, một thiên địa bao la hơn. 3000 đại thế giới hắn chẳng coi vào đâu, chỉ có 8000 thiên cung mới là nơi hắn cần đến. Ở đó có kẻ thù nhưng cũng có người yêu của hắn. Về trước cổ mặc đại thế giới thôi, Ngô Dục nghĩ. bởi vì cổ đế đã sử dụng thiên cung đạo thê rồi, hắn không cần phải dùng nữa. Tiếp theo, hắn sẽ đến những thế giới nhỏ hơn, tìm kiếm sự giúp đỡ của các thần tiên trấn thủ. Với thực lực hiện tại của hắn, hắn hoàn toàn có thể nghiền ép những thần tiên nhỏ bé trong các thế giới ấy. Nhưng trước hết, hắn phải đi đến cổ mặc đại thế giới để từ biệt Ngô Ưu và những người bạn cũ. Vì lần này rời đi, có lẽ sẽ lâu dài, không biết khi nào mới quay lại. Để đến cổ mặc đại thế giới, hắn vẫn phải qua tinh thần thế giới. Hắn mở cánh cửa tinh thần thế giới, rồi lại tới đây, tiếp tục hành trình. Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn đi vào Nguyệt Linh Xuân Yêu Nguyệt Kiếm Tông. Nghĩ về đôi tỷ muội xinh đẹp và tư thái quyến rũ của họ, trong lòng hắn có chút dao động. Ngược lại, vừa rồi Nam Cung Vi khiến hắn không còn chút sinh sôi nào. Hiện tại, thật ra thân thể thôn thiên của hắn đang ở trong tình trạng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể rơi vào trạng thái ma hóa. Hắn đi thẳng tới Yêu Nguyệt Kiếm Tông, tiến thẳng vào Tuyết Nguyệt Cốc. Không ngờ Nguyệt Linh Xuân lại ở đây, sắc mặt có chút kỳ lạ khi nhìn Ngô Dục. Ngô Dục nhìn quanh, phát hiện có một tiên nhân đang đứng gần mình. Ngươi đừng trách ta, là hắn tự mình tìm đến hỏi về ngươi. Nguyệt Linh Xuân sắc mặt khẩn trương nói. Ngô Dục hiểu ra, người đến là thần tiên trấn thủ của thế giới này. Thực ra Ngô Dục cũng không quá ngạc nhiên. Hắn đã nhiều lần tiến vào tinh thần thế giới, và sức mạnh của hắn ngày càng lớn. Đối với tinh thần thế giới, hắn trở thành một yếu tố nguy hiểm khổng lồ, là thần bảo vệ của tinh thần thế giới. Mặc dù không giống như Viêm Hoàng cổ đế luôn hành động một cách lộ liễu, nhưng rõ ràng cũng không quá quan tâm đến việc ngăn chặn những mối nguy hiểm như thế. Hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Việc Ngô Dục phục kích ở đây cũng là chuyện bình thường. Còn về Nguyệt Linh Xuân, là thần bảo vệ của thế giới này, nàng đương nhiên không thể làm gì. Ánh trăng dưới bầu trời tinh thần thế giới chiếu sáng. Lúc Ngô Dục ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một người nam tử mặc áo bào trắng giản dị đang rơi xuống trước mặt hắn. Người này có dung mạo thanh tú, nhìn không quá lớn tuổi, với đôi mắt sáng như trời sao, trong suốt và tinh khiết, giống như một ẩn sĩ tĩnh lặng. So với Viêm Hoàng cổ đế, người này quả thực mang dáng vẻ của một thần tiên trấn thủ. Tuy nhiên, Ngô Dục không phải là kẻ dễ đối phó. Vừa thấy người này, hắn lập tức nghiêm mặt, giọng nói trầm xuống. Ta là Khổ Trúc tiên nhân, các hạ là ai? Tại sao ba lần bốn lượt ra vào tiểu thế giới của ta? Theo thiên quy, các ngươi không có quyền xâm nhập tinh thần thế giới. Ta khuyên các ngươi hãy giao lại vật phẩm ra vào tinh thần thế giới và rời đi ngay. Nếu không, ta sẽ dựa theo thiên quy mà đuổi các ngươi đi. Lời nói của Ngô Dục đã là khá khách sáo. Nếu so với Viêm Hoàng cổ đế, đương nhiên, hắn cũng biết. Về sau mình vẫn có thể trở lại tinh thần thế giới. Ở một bên, Nguyệt Linh Xuân đang rất lo lắng, khuôn mặt nàng xái nhì, nhưng lại không dám rời đi. Khổ Trúc tiên nhân này, có thể sẽ có quan hệ gì đó với thiên cung. Nếu lên được thiên cung, có lẽ ta sẽ chuyển sang Tấn Nguyên thiên cung cũng không sao. Viêm Hoàng cổ đế là người rất thông thái, hắn biết rằng dù Ngô Dục có lên đến thiên cung tầng nào, muốn tìm được một nơi gần Tấn Nguyên thiên cung để trấn thủ cũng chẳng khó khăn gì. Vì vậy, hắn không cần phải tìm kiếm một nơi khác nữa. Lúc này, Khổ Trúc tiên nhân, có lẽ là một Tham Nguyên thiên tiên, đã đến trước mặt Ngô Dục. Ngô Dục không còn giữ vẻ hòa nhã nữa, lập tức tỏ ra sắc bén. Các hạ có năng lực, cứ đến mà cướp đi, nhưng chỉ là một tiểu thế giới thủ hộ thần thôi. Ta không hề để tâm. Nghe vậy, Khổ Trúc tiên nhân lập tức cảnh giác, giọng nói trầm xuống. Các hạ đi theo ta ra ngoài, đừng để chiến đấu ảnh hưởng đến phàm nhân, làm tổn thương vô tội. Ngô Dục lắc đầu, đáp lại. Ta không đi đâu, muốn động thủ ngay tại đây. Rõ ràng, Khổ Trúc tiên nhân là người có bản tính tốt, lo lắng nếu xảy ra chiến đấu sẽ phá hỏng Yêu Nguyệt Kiếm Tông, gây tổn hại cho phàm nhân. Các hạ thật vô lại, không phải là quỷ thần không thành. Khổ Trúc tiên nhân giận dữ nói. Ngươi đoán thử đi. Ngô Dục cười nhạt. Hừ, Khổ Trúc tiên nhân không nói thêm gì nữa, ánh mắt đảo một vòng rồi ngay lập tức, hắn lấy ra một tiên khí. Đó là một cây sáo trúc màu xanh biếc. Nhìn kỹ, cây sáo này giống như đang chuyển động trên bầu trời, như thể đang giấu những dải sao sáng. Những dải sao này lưu chuyển bên trong. Tiên khí này có uy lực mạnh mẽ, bao phủ cả tinh thần thế giới, giống như đang khóa chặt mọi thứ. Đây là tiên khí Lô Thiên Tình, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Khổ Trúc tiên nhân tức giận nói. Nguyệt Linh Xuân gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Nàng vẫn rất lo lắng. Nếu cuộc chiến giữa hai tiên nhân này kéo dài, Yêu Nguyệt Kiếm Tông sẽ bị phá hủy trong chốc lát. Rồng dài quá, Ngô Dục hiện tại có thực lực ngang với Ngũ Nguyên Thiên Tiên, đánh bại Khổ Trúc tiên nhân không phải chuyện khó. Khi đối phương còn đang cảnh cáo mình, Ngô Dục lại ra tay trước. Trong tay hắn xuất hiện một cây roi xanh biếc, giống như một con rắn lớn màu xanh. Nhìn kỹ, cây roi này thực ra là một khu rừng thần tiên, với vô số cây cối mọc lên, chỉ là chúng bị thu gọn lại thành những mảnh nhỏ. Nếu Ngô Dục thả rộng rừng rậm thần tiên này ra, cây roi sẽ giống như một dãy núi khổng lồ. Soạt, Ngô Dục vùng cây roi rừng rậm thần tiên, kích động, vạn mộc buộc thần trận. Với sức mạnh tiên nguyên hùng hậu, trong nháy mắt hắn phá vỡ sự phòng thủ của Khổ Trúc tiên nhân, bằng tiên khí Lô Thiên Tinh cuốn lấy nó, rừng rậm thần tiên quấn chặt xung quanh. Khổ Trúc tiên nhân không kịp phản ứng, giống như bị vây trong một dãy núi lớn, không thể cử động. Ngô Dục nhẹ nhàng điều khiển hắn, như thể không có gì đặc biệt. Cảnh tượng này khiến Nguyệt Linh Xuân mở to mắt, môi đỏ khẽ nhếch, hoảng sợ không thôi. Nàng dĩ nhiên biết lần đầu Ngô Dục xuất hiện, thực lực của hắn chỉ tương đương với nàng, nhưng chẳng bao lâu sau, hắn lại có thể nghiền ép các thần tiên trong thế giới này, điều này thật đáng sợ. Nàng hoàn toàn bị rung động, hai chân nặng trĩu như chỉ, thân thể mềm nhũn, cảm giác như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào. Người rốt cuộc là ai? Lợi hại như vậy, đến tiểu thế giới này làm gì? Khổ Trúc Tiên Niết Hoàng sợ hỏi. Hắn không thể tin được, trong một tiểu thế giới lại có thể gặp phải đối thủ mạnh như vậy. Hắn chọn tiểu thế giới này vì nơi đây yên tĩnh, ít bị quấy rầy. Các tiên nhân sống lâu dài, không phải lúc nào cũng muốn dành hết thời gian cho tu luyện. Đôi khi gặp phải bế tắc, họ sẽ chọn đến những nơi hoang vắng, tiểu thế giới này để thư giãn. Ai ngờ rằng, vừa đến đây lại gặp phải một tồn tại đáng sợ như Ngô Dục. Sau khi Ngô Dục khống chế được hắn, giọng nói của hắn trở nên nghiêm túc hơn. Hắn đứng bên cạnh Khổ Trúc tiên nhân, nói: "Ngươi giúp ta một chuyện, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa, cũng sẽ không đến tinh thần thế giới làm phiền ngươi. Thực ra ngươi cũng biết, mặc dù ta đã đến đây mấy lần, nhưng cơ bản chỉ là đi ngang qua mà thôi, mục đích chính vẫn là đi đến cổ mạc đại thế giới, cũng không gây tổn hại gì cho ai. Thực tế ngươi có thể không cần phải quá để tâm đến ta, vì chuyện này cũng không có gì khác biệt." Ngô Dục nói nửa câu sau là thật lòng. Đối với hắn, tinh thần thế giới chỉ là một con đường đi qua. "Ngươi muốn ta giúp gì?" Khổ Trúc tiên nhân bất đắc dĩ hỏi. Mỗi khi hắn càng cố gắng dãy giụa, lại càng cảm nhận được Ngô Dục lợi hại, tiên khí của hắn căn bản không có cách nào vượt qua được Ngô Dục. Ngô Dục nhìn về phía những vì sao, nói: "Ta muốn đến thiên cung, ngươi dùng thiên cung đạo thê dẫn ta lên đó." "Cái gì?" Khổ Trúc tiên nhân hoàn toàn không ngờ đến. "Thực ra ngươi chẳng cần phải đối đầu với ta, ta cũng không muốn tổn thương ngươi, càng không cần động đến thế giới nhỏ bé của ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý dẫn ta lên, mọi chuyện xong, sau này ta cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, ngươi cũng không cần phải lo lắng về ta. Nếu ngươi không đồng ý, có thể ta sẽ làm cho ngươi nếm chút đau khổ, dĩ nhiên, ta cũng không muốn như vậy vì chẳng có ý nghĩa gì. Mục đích của ta chỉ là muốn lên thiên cung mà thôi." "Ngươi rốt cuộc là ai?" Khổ Trúc tiên nhân không biết phải hỏi thế nào, vì bình thường các tiên nhân muốn lên thiên cung không phải là điều quá khó khăn, cứ phi thăng là được, khó nhất là khi muốn xuống. "Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là ngẫu nhiên xuống đây, bây giờ không thể lên được." Ngô Dục trả lời sau khi có được ký ức của cổ đế, hắn nói chuyện không còn lỗ hổng nào. "Gần đây ta ở cổ mạc đại thế giới, cũng đang xem có thần tiên nào muốn phi thăng, thì tiện thể đưa ta lên, nhưng kết quả là không có ai. Hôm nay vừa hay gặp được ngươi, muốn nhờ ngươi giúp chuyện này, giải quyết xong, tiên khí này sẽ là của ngươi. Ngươi thấy sao?" Ngô Dục bây giờ nói chuyện, rõ ràng là thành khẩn rất nhiều. Khổ Trúc tiên nhân đang do dự. "Ngươi nói, tiên khí này sẽ đưa cho ta?" Hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi, tiên khí này giá trị rõ ràng rất cao. Hắn cũng chỉ có tiên khí tương tự, nhưng lại mất rất nhiều thời gian mới có được. "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Ngô Dục gật đầu. Khổ Trúc tiên nhân lắc đầu. "Không được đâu, ta muốn tự mình dẫn người lên, nếu bị phát hiện ta sẽ bị trách phạt." Ngô Dục lấy phù sinh tháp ra, nói: "Ngươi chỉ cần đem nó mang lên, rồi ném ở một chỗ nào đó là được, không ai sẽ làm phiền ngươi." "Trong tiên khí này có thế giới nội bộ sao?" Khổ Trúc tiên nhân mắt sáng lên. "Nếu có thế giới nội bộ trong đó thì chuyện này thật đơn giản rất nhiều, hắn không cần phải dẫn Ngô Dục ra ngoài, nhưng nếu có thế giới nội bộ thì dễ giải thích hơn nhiều. Quan trọng là Ngô Dục không cảm thấy cần phải tiếp tục chiến đấu." Hắn nhìn thấy, thực ra Khổ Trúc tiên nhân không phải là người xấu, nếu hắn thật sự là kẻ xấu, Ngô Dục cũng không cần phải trao cho hắn tiên khí. Còn về Nguyệt Linh Xuân, Ngô Dục coi nàng như một người cuồng ma, mỗi ngày ra ngoài tặng quà, cảm thấy bảo bối của mình dường như là vô tận, không bao giờ hết. "Được, vậy thì thành giáo, ngươi trước thả ta đi đã," Khổ Trúc tiên nhân nói. Nếu Khổ Trúc tiên nhân không đồng ý, Ngô Dục vẫn có thể đi đến các tiểu thế giới khác, nên cũng không phải chuyện lớn. Hắn thản nhiên thả đối phương ra, nói: "Ngươi đợi ta nửa canh giờ, ta phải đi cổ mạc đại thế giới tạm biệt bạn bè, sau đó trở về, ta sẽ đưa tiên khí cho ngươi, rồi ngươi dẫn ta lên thiên cung. Nếu ngươi cùng ta đùa giỡn, ta sẽ không tha cho ngươi, nhưng nếu ngươi thật sự thành tâm, ta sẽ giúp ngươi." Khổ Trúc tiên nhân đáp lại: "Ngươi yên tâm đi, cái này giao dịch ta hiểu rõ." Hắn thật sự là nhặt được một món hời lớn. Dù sao Ngô Dục lúc này cũng đã có sức mạnh của tiên nhân, muốn lên thiên cung không phải là vấn đề. Hắn vẫn rất mong muốn được tới thiên cung, nơi mà hắn từng khao khát được đến, được chứng kiến 8.000 thiên cung. Không ngờ rằng, đến ngày hôm nay, hắn lại có thể dùng cách như vậy để lên trời, uy hiếp một tiên nhân, để được đưa lên thiên giới. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Đi đi, đừng đứng ngẩn ra như vậy. Ngô Dục nói, sau khi giết cổ đế, tâm tình hắn cũng khá thoải mái. Đi ngang qua Nguyệt Linh Xuân, còn chưa đùa một lần, vỗ mạnh vào mông nàng. Ách a, Nguyệt Linh Xuân bị dọa đến toàn thân đỏ bừng, hai hàm răng cắn chặt, nước mắt suýt rơi xuống. Tuy vậy, nàng nghĩ đến sức mạnh của Ngô Dục, nàng vẫn chỉ có thể khuất phục. Nàng, một tông chủ được mời, kiêu hãnh như vậy, chưa bao giờ bị đối xử như thế. Nhưng nghĩ tới Ngô Dục có thể sẽ lên thiên cung, không biết bao giờ mới gặp lại, trong lòng nàng lại có chút khó chịu. Nàng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này. Nàng lại dẫn Ngô Dục qua một địa đạo, tới vị trí lối đi. Ngô Dục không nói hai lời, lập tức nhảy xuống, và khi hắn sắp biến mất, nhìn thấy Nguyệt Linh Xuân đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo. Ngô Dục lại cười, nói, đừng nói với Khổ Trúc tiên nhân, ta sau này sẽ trở lại. Nguyệt Linh Xuân nín khóc mà mỉm cười, và Ngô Dục đã biến mất. Vì đi lên thiên cung, Ngô Dục không thể xác định khi nào sẽ trở về, nên hắn cảm thấy cần phải chính thức nói lời tạm biệt với Ngô Ưu và những người khác, thông báo một lần về sự an toàn của mình. Bởi vì hiện tại hắn không có đưa tin tiên phủ trong tay, chỉ có thể làm như vậy, thời gian không kéo dài quá lâu. Bởi vì Ngô Ưu và những người khác đã sớm biết rằng Ngô Dục sẽ sớm đến 8.000 thiên cung. Hắn đến đây không chỉ vì báo thủ mà còn vì muốn tìm Lạc Tần. Điều này là không thể tránh khỏi. Chỉ là hiện tại, mọi chuyện đã xảy ra sớm hơn dự tính một chút mà thôi. Sau khi tiêu diệt cổ đế, Ngô Dục đã có tâm trạng bình tĩnh hơn. Hắn biết rằng, dù cổ đế có phân thân, những tiên thần khác cũng không thể thoát khỏi tay hắn. Với Ngô Dục mà nói, khi đã kiểm soát được thôn thiên thân thể, sự bình tĩnh trong tâm trí chính là điều quan trọng nhất. Để có thể tiêu diệt thôn thiên thú lớn, chỉ có một tâm trí tỉnh táo mới là điều đáng sợ nhất. Với hắn, thế gian giống như một vùng đất hoang vu. 8.000 thiên cung kia, với vô số tiên nhân, đối với hắn chỉ như một đầm ao đầy thịt và rượu. Đó chính là thiên đường của hắn. Mà tổ thôn thiên, dù ăn rất nhiều, nhưng hắn chưa từng đến 8.000 thiên cung. Trước kia hắn chỉ hoạt động trong diêm phủ thế giới, mà diêm phủ thế giới chỉ có thể nuốt chửng phàm vật mà thôi. Ngô Dục không biết rằng, sau khi lên thiên cung, những gì sẽ xảy ra, hắn chỉ biết là hắn chờ mong để báo thủ, chờ mong để gặp Lạc Tần, để hiểu và gần gũi nàng hơn. Ta đi trước đến thiên cung, xem tình hình cụ thể thế nào. Sau này, khi thời cơ chín muồi, cho dù các ngươi chưa thành tiên, ta vẫn có thể đưa các ngươi lên 8.000 thiên cung. Ngô Dục nói, thật sao, mọi người đều vô cùng phấn khích. Đây mới chính là, một người thành đạo, mọi thứ xung quanh đều trở nên dễ dàng. Thực tế, từ những ký ức của cổ đế, 8.000 thiên cung không phải hoàn toàn chỉ có thần tiên, mà trong đó cũng có không ít phàm nhân, vì tiên nhân cũng có thể sinh sản. Những đứa trẻ mới sinh ra từ tiên nhân, ban đầu đều là phàm nhân, sau một thời gian, chúng sẽ dần dần trở thành tiên. Dĩ nhiên, dù là phàm nhân, chúng cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những đứa trẻ bình thường, các tiên nhân gọi chúng là tiên anh. Những đứa trẻ này ngay từ khi còn trẻ, đã có thể thành tiên. 8.000 thiên cung còn có rất nhiều tộc lão cổ xưa, chủ yếu dựa vào việc sinh sản trong tiên nhân để duy trì dòng giống. Khoảng 1/3 tiên nhân ở 8.000 thiên cung thực chất không phải do phi thăng, mà là sinh sản trực tiếp. Tiên nhân có thọ nguyên vô cùng dài, sống đến trăm vạn năm là chuyện bình thường. Tuy nhiên, thiên đạo có những quy định nghiêm ngặt. Sau khi trở thành tiên, việc mang thai sinh con sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Với những điều kiện hạn chế hiện tại, nếu có thể nuôi dưỡng được một tiểu tiên thai trong 10 vạn năm, đó là một thành công rất lớn. Rất nhiều tiên nhân cơ bản không thể thụ thai được, hoặc nếu có, những tiên thai lại quá yếu, họ cũng không muốn giữ lại. Dù sao, tiên thai chính là xác nhận rằng đứa trẻ ấy chắc chắn sẽ thành tiên. Tuy nhiên, đối với tiểu thế giới, có hàng trăm triệu hài nhi, nhưng hầu hết trong số chúng không có khả năng thành tiên. Vì vậy, khi nhìn thấy phàm nhân trong thiên cung, thực tế là điều rất bình thường. Dĩ nhiên, tuổi thọ của họ sẽ không quá lớn. Vì thế, Ngô Dục mặc dù không có căn cơ vững chắc ở thiên cung, hắn vẫn quyết định để bọn họ tiếp tục tu luyện tại thế gian. Lần này, khi hắn đến thiên cung, chắc chắn sẽ phải chinh chiến và không thể chăm sóc tốt cho mọi người. Dù chỉ là một tia hy vọng, nhưng cũng khiến bọn họ vô cùng phấn chấn. Sau này nếu có tiên phủ truyền tin, nhớ gửi cho chúng ta nhiều hơn một chút. Ngô Ưu nói, không thành vấn đề. Đối phương đáp, tiên phủ truyền tin có nhiều loại, trong đó có loại có thể trực tiếp hóa định vị trí truyền tống. Sau đó, trong tiếng tiễn biệt của mọi người, Ngô Dục mở ra cánh cửa dẫn đến tinh thần thế giới, một lần nữa quay về nơi ấy. Hắn chuẩn bị tiến về 8.000 thiên cung, nơi mà trước đây hắn từng tha thiết ngưỡng vọng, Lần này, lòng hắn vừa hào hứng vừa phấn khởi, nhưng cũng đồng thời mang theo thâm cừu đại hận, khiến sự chờ mong càng thêm sâu sắc. Ở nhân gian, hắn không còn điều gì vướng bận. Hổ trúc tiên nhân tuy bên ngoài có vẻ trung hậu, nhưng thực ra từ lâu đã chờ mong món tiên khí mới kia đến mức không thể chờ đợi. Ngô Dục rất giữ chữ tín, vừa về liền lập tức đưa tiên khí cho lão, kế tiếp liền trông cậy vào ngươi. Hổ trúc tiên nhân mặt mày hớn hở, nói, yên tâm, ta đã mấy trăm năm chưa từng thượng thiên cung, đạo thiên này chắc sớm có thể dùng được rồi. Quả nhiên, tiên khí quả thực có tác dụng, nhìn vẻ mặt tươi cười của lão, cũng có thể đoán được việc này chắc chắn thành công. Ngô Dục hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, hắn biết thiên đình thực ra không nằm về hướng ấy, nhưng lòng ngưỡng vọng là do người phàm ký thác, bản thân hắn cũng đã quen với thói quen đó. Sau đó, hắn bước vào trong phù sinh tháp. Tại đây, Nam Sơn Võ Nguyệt và Dạ Hề Hề đều vô cùng kích động, nhưng ngay sau đó, Dạ Hề Hề lại có chút u buồn, bởi vì sau khi lên thiên cung, Nam Sơn Võ Nguyệt có thể hoạt động với thân phận tiên thú, còn nàng lại là quỷ tu, không phải quỷ thần, nếu xuất hiện trên đó thì quả thật không mấy thích hợp. Đừng lo, lúc không có ai, ngươi muốn nghịch thế nào cũng được. Ngô Dục xoa đầu nàng, dịu giọng nói, hơn nữa, ở trên ấy có rất nhiều bảo vật có thể che giấu khí tức của ngươi. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Kỳ thật ta cũng muốn dạo chơi ở 8.000 thiên cung, không muốn xuống vạn trọng địa ngục đâu, nghe thôi cũng thấy đáng sợ. Dạ Hề Hề nói, ha ha. Bọn họ bật cười. Lúc này, Hổ Trúc tiên nhân đã cất phủ sinh tháp vào túi tu di của mình. Có điều túi tu di của lão trông có vẻ là loại đơn sơ nơi phàm giới, quả thật giống một tiên nhân nghèo khó. Còn túi tu di mà cổ đế dùng thì khác hẳn, bên ngoài khắc đầy tiên trận, bên trong là không gian mênh mông rộng lớn. Đó cũng chính là loại mà Ngô Dục hiện đang sử dụng. Lúc này, Hổ Trúc tiên nhân đã lấy ra thiên cung đạo thề, chuẩn bị tiến vào thiên cung. Đúng rồi, đạo thề của người thông đến tầng nào của thiên cung vậy? Ngô Dục hỏi, tầng thứ 72, Thanh Liên thiên cung. Sao vậy? Hổ Trúc tiên nhân hỏi lại, không sao cả. Ngô Dục đáp, Tần Nguyên thiên cung nằm ở tầng thứ 270. Nói cách khác, nếu muốn liên lạc đến đó, e rằng phải tốn không ít thời gian. Lúc này trong phủ sinh tháp, Ngô Dục không còn cảm nhận được động tĩnh gì từ bên ngoài nữa. Giống như đang vượt qua một khoảng thời gian và không gian cực lớn, từ nhân gian tiến vào thiên cung vậy. Dù cho đại thế giới và thiên cung không thể so sánh được với nhau, thì tiểu thế giới lại càng không thể so sánh. 8.000 thiên cung là một loại không gian khác biệt, nó bao phủ toàn bộ thế gian với mọi thứ mà con người không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như phàm nhân chỉ có thể sống khoảng 600 năm, nhưng một vị thiên tiên nguyên thủy lại có thể sống đến 1.209.600 năm, chưa kể đến những thiên cung cao tầng, nơi các thiên tiên vạn năm tuổi xuất hiện, mỗi người đều sở hữu thọ nguyên hàng trăm vạn năm. Thời gian và không gian thay đổi không ngừng, mọi thứ ở đây đều biến hóa, không thể đoán trước. Ngô Dục tự hỏi, không biết những người phi thăng từ phàm giới lên thiên cung sẽ cảm thấy như thế nào. Hắn không cảm nhận được sự hưng phấn khi đạt được đạo thành tiên, chỉ cảm thấy mình đã đạt đến một mức độ tương đương với ngũ nguyên thiên tiên. Hắn cũng không cảm nhận được cảm giác phi thăng, nhưng lại đang tiến về thiên cung. Mọi thứ xung quanh đều quá khó tưởng tượng đối với hắn. Từ một thế giới phàm nhân đến một thế giới khác của những người phàm, mọi thứ xảy ra rất nhanh. Nhưng không ngờ, từ thế giới này đến 8.000 thiên cung lại phải tốn không ít thời gian, ít nhất cũng phải mất nửa canh giờ. Đặc biệt là cái gọi là thiên cung đạo thề, không rõ nó sẽ xuyên qua ở đâu. Thế giới này vẫn còn rất nhiều điều huyền bí mà Ngô Dục không thể hiểu hết. Còn đối với sự xuyên qua này, những người bên ngoài sẽ cảm nhận được sự khó chịu. Cuối cùng, thiên cung dường như đã đến. Từ trên cung đạo thê bay lên trời, Ngô Dục sẽ tới một nơi gọi là đạo thê cung. Nay đó, cung đạo thê đã kết nối tại đây. Và sau khi Khổ Trúc tiên nhân ra khỏi đó, hắn hình như còn nói chuyện với những tiên nhân trong cung trước khi rời đi. Có lẽ hắn đi kiểm tra một chút. Sau khi Khổ Trúc tiên nhân rời khỏi đạo thê cung, hắn vẫn chưa dám vội vàng thả Ngô Dục ra. Hắn giống như rời khỏi một thành trì lớn, đi vào nơi hoang vu ngoài thành. Lúc này Khổ Trúc tiên nhân mới lấy ra phù sinh tháp, đặt lên đó và nói, đã đến Thanh Liên thiên cung rồi, ngươi tạm thời đừng ra ngoài, thiên cung có người giám sát, chờ ta đi khoảng một khắc đồng hồ, ngươi mới có thể ra ngoài. Được thôi, ngươi đi trước đi, Ngô Dục trả lời. Mặc dù vẫn còn trong phù sinh tháp, nhưng Ngô Dục đã có thể thấy được cảnh vật bên ngoài, nơi này rõ ràng chính là Thanh Liên thiên cung, một trọng thiên trong 8.000 thiên cung. Dù sao, các tiên nhân quen thuộc đều gọi Thanh Liên thiên cung là Thanh Liên thiên, bỏ đi chữ cung phía sau, thí dụ như Tấn Nguyên thiên cung, mọi người thường chỉ gọi là Tần Nguyên Thiên. Thanh Liên thiên cung này có thể không phải là một cung điện như mọi người nghĩ, mà là một không gian rộng lớn mà Ngô Dục có thể cảm nhận. Nói về diện tích, nơi này lớn hơn bất kỳ một đại thế giới nào, và đây chỉ là trọng thiên bình thường nhất trong 8.000 thiên cung mà thôi. Thực ra, càng xuống dưới thiên thì phạm vi càng rộng lớn, càng nhiều tiên nhân. Nhưng ngược lại, các thiên cung càng cao, diện tích lại càng nhỏ. Vì vậy, mọi người vẫn khao khát đạt được các thiên cung cao hơn. Điều kiện tiên quyết là phải có thực lực để có thể lên cao. 8.000 thiên cung, nếu nhìn từ trên xuống, có thể coi là sự phân tầng thực lực của các tiên nhân. Với Viêm Hoàng cổ đế, Ngô Dục thực tế đã rất quen thuộc với các thiên cung này. Hắn nghĩ rằng những người bạn cũ, khi quay lại đây, đều không cần người khác giới thiệu. Thật ra, chỉ có Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cần hắn giới thiệu. Bên ngoài lúc này, mờ mịt, không khí tràn đầy sương mù tiên khí. Nhìn từ trong phù sinh tháp ra ngoài, vẫn chưa thể nhìn rõ ràng, thiên cung Thanh Liên này rộng bao nhiêu, Dạ Hề Hề tò mò hỏi. Vì Ngô Dục vừa nói, riêng thiên cung Thanh Liên này đã rộng lớn gấp bội so với bất kỳ một thế giới đại cương vực nào. Thật ra đừng nhìn 3.000 đại thế giới và 9 vạn tiểu thế giới. Dù người có thể thành tiên không nhiều, nhưng vì tiên nhân thọ nguyên quá dài, cơ bản là không chết. Do đó, nếu thiên cung không đủ lớn, thì sau vài năm, tiên nhân sẽ gia tăng liên tục và thiên cung không thể chứa hết được. Ngô Dục trước kia nghĩ rằng thiên đỉnh chỉ là một cung điện với vài trăm thần tiên cấp cao. Bây giờ hắn mới nhận ra, thiên cung chính là một thế giới siêu cấp rộng lớn, kéo dài qua hàng vạn năm. Ví dụ như thiên cung Thanh Liên này, tất cả được chia thành 9 thiên vực. Hiện tại chúng ta đang ở trong Thanh Tuyền thiên vực, mà Thanh Tuyền thiên vực lại được chia thành hơn 10 giới vực, và chúng ta đang ở trong Thanh Loan giới vực. Trong Thanh Loan giới vực có hơn 2.000 tiên thành. Chúng ta vừa ra khỏi tiên thành, tên là Thanh Uyển Thành, một trong số hơn 2.000 tiên thành đó. Ngoài các tiên thành lớn, còn có vô số tiên trấn nhỏ và các động thiên phúc địa. Lớn như vậy, Nam Sơn Vọng Nguyệt phải thốt lên. Chờ chút, để ta tổng kết lại, Thanh Liên Thiền có 9 thiên vực. Mỗi thiên vực có khoảng 80 giới vực, mỗi giới vực có khoảng 2.000 tiên thành, và tiên thành nào cũng rất lớn. Mà thiên cung này tổng cộng có 8.000 trọng thiên. Dạ Hề Hề cứ như đang mơ màng. Ngô Dục ban đầu cũng cảm thấy choáng ngợp, nhưng bây giờ hắn thấy điều này khá bình thường. Thực tế, số lượng thần tiên rất lớn. Vì thọ nguyên quá dài, họ không nhất thiết phải gia tăng theo thời gian. Một thần tiên có thể tồn tại hàng trăm ngàn năm, trong khi thế gian vẫn có những người không thể thành tiên. Ít nhất, trong thời gian Ngọc Hoàng Đại Đế cai trị hơn 200 triệu năm, số lượng thần tiên đã vô cùng đông đảo, không thể đếm hết. Nếu 8.000 thiên cung không đủ lớn, chúng đã sớm bị chật kín rồi. Khi cùng Khổ Trúc tiên nhân rời xa, Ngô Dục trước tiên thu hồi phù sinh tháp. Khi bước chân đầu tiên của hắn dẫm lên Thanh Liên Thiên, hắn liền cảm nhận được sự khác biệt vô cùng lớn. Cả thế giới xung quanh dường như hoàn toàn thay đổi. Ngô Dục có thể cảm nhận được rõ ràng đây là một thế giới cao cấp hơn rất nhiều so với những gì hắn từng biết. Dù là đại thế giới hay tiểu thế giới, đều không thể so với cấp độ của nơi này. Cao cấp ở đây không chỉ là một mức độ vượt trội về mọi phương diện, mà còn là sự khác biệt về mọi chi tiết, vượt xa mọi giới hạn. Sự khác biệt này so với sự chênh lệch giữa tiểu thế giới và đại thế giới còn lớn hơn nhiều. Ví dụ như với thân thể của hắn, khi cảm nhận càn khôn không gian trong tiểu thế giới, hắn có thể cảm nhận được rằng nơi đó có quá nhiều thần tiên. Nếu thần tiên quá nhiều, cả thế giới có thể sẽ sụp đổ. Càn khôn không gian trong đại thế giới thì chắc chắn bền bỉ hơn. Nhưng dù vậy, hôm nay Ngô Dục mới nhận ra, nên cả đại thế giới vẫn chỉ là một thế giới có mức độ bền bỉ hơn so với tiểu thế giới mà thôi. Còn thiên cung, dù chỉ là tầng dưới cùng, Thanh Liên Thiên, nhưng độ bền vững của nó vượt xa tất cả. Càn khôn không gian ở đây có thể tiếp nhận hàng triệu, hàng trăm triệu tiên nhân. Ít nhất với sức lực của Ngô Dục hiện tại, hắn chẳng thể làm gì được nơi này, không thể làm cho nó xảy ra bất kỳ thay đổi nào, dù chỉ là một chút. Cảm giác bất lực với không gian cứng cỏi này cũng giống như khi hắn chưa tu luyện đạo. Dù võ đạo của hắn đã đạt đến đỉnh phong, cũng không thể làm vỡ được càn khôn không gian trong Diêm Phù thế giới. So với càn khôn không gian, nơi này, nơi đất, cây cỏ, đá, nước đều khác biệt hoàn toàn. Tất cả dường như vượt qua mọi giới hạn của thế gian. Ngô Dục nhìn thấy một gốc tiểu thảo trên mặt đất. Vô tình nhìn kỹ thì thấy trên đó có tới 13 đầu linh văn. Cần biết rằng, ở thế gian, linh văn cao cấp nhất chỉ có 10 đầu, thường được dùng để luyện chế các loại đan dược tuyệt thế. Nhưng gốc tiểu thảo này lại có tới 13 linh văn. Chỉ cần nhìn quanh, khắp nơi đều là những vật như thế. Thậm chí chỉ cần nhặt một nắm đất, Ngô Dục cũng có thể thấy linh văn đang tồn tại. Ngô Dục đã sớm biết thiên cung có những điều khác biệt, nhưng bây giờ tự mình trải nghiệm, hắn vẫn cảm thấy vô cùng rung động. Đây chính là thiên cung mà hắn đã từng mơ ước. Quả thực, nó giống hệt với những gì hắn tưởng tượng. Thiên cung và thiên đình quả thật khác biệt hoàn toàn với thế gian. So với thế gian, nơi đây có rất nhiều điểm khác biệt rõ rệt. Chẳng hạn như, thiên cung không có nhật nguyệt, ngẩng đầu lên, Ngô Dục có thể nhìn thấy ở tận cùng bầu trời, một bóng ma khổng lồ. Thực ra, đó chính là gợn sóng trời ở tầng thứ 73 của thiên cung, cả Thanh Liên Thiên. đều được bao phủ bởi một lớp sương mù trắng, mà lớp sương mù này chính là tiên khí. 8.000 tiên cung cơ bản được cấu thành từ các tiên khí. Tiên khí có thể được hiểu là sự tụ hợp của vô số linh khí, nhưng để hình thành một ít tiên khí, cần phải có hơn vạn linh khí mới có thể hợp thành một mảnh tiên khí nhỏ. Lúc này, khi tiên khí tiến vào trong phù sinh tháp, Ngô Dục và những người khác bắt đầu tu luyện bằng tiên khí. Lúc đó, cảm giác như thể đang hấp thụ linh đan diệu dược, dễ dàng kéo một phàm nhân, cho họ hít một hơi tiên khí, thì sống thêm mấy trăm năm cũng không phải là vấn đề. Dù Thanh Liên Thiên là tầng dưới cùng của thiên cung, tiên khí ở đây không phải là mạnh nhất, nhưng đối với Ngô Dục và những người như hắn, những làn sương mù tiên khí này vẫn giống như một kỳ tích vậy. Khắp nơi trong Thanh Liên Thiên đều tràn ngập tiên sương mù, tạo nên một không gian vô cùng thần bí. Nhìn về phía xa, chỉ thấy một tòa tiên thành khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Thành này giống như một thần đô, lớn đến mức có thể so với một quốc gia nhỏ. Đó chính là nơi Ngô Dục và những người khác vừa rời khỏi Thanh Uyển Thành, một trong hàng nghìn tiên thành thuộc Thanh Loan giới vực. Ngô Dục đã hiểu rõ rất nhiều về tiên nhân và 8.000 thiên cung, nhưng khi hắn và Nam Sơn Vọng Nguyệt trò chuyện, họ vẫn cảm thấy như một đám sương mù chưa thấy rõ ràng. Ngươi làm sao đi đến Tần Nguyên Thiên Cung? Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi. Ngô Dục trả lời, ở mỗi trọng thiên đều có một nơi gọi là Vĩnh Sinh Chi Giếng. Nếu đi qua 8.000 tầng trời, vào Vĩnh Sinh Chi Giếng, thì có thể đi lại giữa các tầng trời. Càng lên cao, thực lực càng phải mạnh. Với thực lực của ta bây giờ, lên tới Tấn Nguyên Thiên Cung không thành vấn đề. Nam Sơn Vọng Nguyệt kinh ngạc, còn có kỳ diệu như vậy. Vậy có phải 8.000 tầng trời giống như một cái sầu nướng bị Vĩnh Sinh Chi Giếng xuyên qua, nối liền các tầng trời không? Ừ, cũng có thể hiểu như vậy. Ngô Dục cười đáp, 8.000 tầng trời nối liền từng tầng và Vĩnh Sinh Chi Giếng kết nối các tầng, thật sự có thể coi là một sâu nướng khổng lồ. Nghe nói Vĩnh Sinh Chi Giếng ẩn giấu bí mật sâu thẳm của 8.000 thiên cung, không ai biết rõ đó là gì. Ngô Dục dự định sẽ trực tiếp đi đến Vĩnh Sinh Chi Giếng rồi vào Tấn Nguyên Thiên Cung. Việc chém giết cổ đế và lấy lại nhục thân đang rất cấp bách. Hắn ước chừng đã biết phương hướng của Vĩnh Sinh Chi Giếng. Nó nằm ở trung tâm của Thanh Liên Thiên, vì thế không có gì khó khăn khi đi tới đó. Mỗi ngày vô số tiên nhân đều đi qua Vĩnh Sinh Chi Giếng để chuyển di giữa các thiên cung. Dĩ nhiên, để làm được điều này, họ phải hiểu rõ về hệ thống của 8.000 thiên cung. Nơi đấy rất khác biệt so với thế giới phàm nhân, phức tạp hơn nhiều. Ví dụ như tiên trận, Ngô Dục tiếp tục, mỗi một tiên trận đều là sự tụ hợp của hàng trăm vạn pháp trận. Chỉ cần có hơn trăm vạn pháp trận là có thể tạo thành một tiên trận. Các tiên nhân với các tiên trận của họ cần phải có kỹ năng và trí tuệ cao hơn nữa. Trải qua vô số năm truyền thừa, các tiên trận này đã đạt đến đỉnh cao của sự hoàn hảo. Tuy nhiên, cơ bản có thể phân chia thành các loại hình như tiên khí tiên trận, phù lục tiên trận, thiên địa công sát tiên trận, hồi lỗi cơ quan tiên trận và một loại đặc biệt không có trong thế gian, đó là đan dược tiên trận. Các đan dược trong thế gian đều là phương pháp luyện đan kém cỏi. Để luyện thành đan dược tiên, ngoài việc cần đến các linh vật quý hiếm, còn phải có phương pháp luyện đan và đan dược tiên trận vẽ quy định vào trong đan dược mới có thể thành tựu được tiên đan. Mỗi một hạt tiên đan bên trong đều có ít nhất trăm vạn pháp trận. Vì tiên trận có sự khác biệt, hoặc là số lượng tiên trận bên trong khác nhau, hay là vật liệu chế tác khác nhau, cũng như người luyện chế khác nhau, những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến uy lực của tiên khí, tiên đan và tiên phù. Chẳng hạn như tiên phù đơn giản như đưa tin tiên phù và xích minh tiên hỏa phù, giá trị chắc chắn sẽ chênh lệch rất lớn. Ngô Dục hiện tại có được tiên khí, nhưng đa số đều là các tiên khí cấp thấp. Những thứ này rất phổ biến ở 8.000 thiên cung. Dù là tiên khí, tiền đàn hay tiên phù, nếu trong nội bộ tiên trận có ngàn vạn pháp trận hầu như đều là cổ tiên đình, lưu truyền đến nay, uy lực càng mạnh mẽ, cho nên gọi là cổ tiên đan, cổ tiên khí và cổ tiên phù. Cổ tiên đình là gì? Dạ hề hề hỏi. Ngô Dục đáp, khoảng 10 nguyên trước đây, tức là trăm vạn năm trước, khi đó Mẫu Hoàng Đại Đế mới ban hành mệnh lệnh gọi là mới tiên đình, do đó 10 nguyên trước đây gọi là cổ tiên đình. Pháp trận truyền thừa bình thường cần thời gian tôi luyện, hậu nhân phải cải tiến và hoàn thiện mới có thể sáng tạo ra ngàn vạn hạch tiên trận. Vì vậy tiên khí rất phổ biến, nhưng cổ tiên khí với ngàn vạn pháp trận lại rất hiếm. Tương tự cổ tiên đan và cổ tiên phù cũng vậy. Chẳng hạn tiên đan đơn giản nhất dùng để khôi phục tiên nguyên và dưỡng thân thể là quy nguyên tiên đan, đã trở thành loại tiền tệ thông dụng. Trong khi đó, cổ tiên đan, đạo ẩn tiên đan có giá trị gấp nhiều lần so với quy nguyên tiên đan. Đương nhiên, cổ đế đã đem toàn bộ tài sản của mình trao cho Ngô Dục bản thể, vì vậy thần tiên trong cổ mặc đại thế giới đều nghèo khổ, nên vô dục trước đây chẳng có một viên quỷ nguyên tiền đan, hắn chỉ có một chút tiên khí có thể đổi lấy ít tiền tài. Từ đây đến vĩnh sinh chi giếng, cần một khoảng thời gian, ta sẽ đi mua một chiếc tiên khí chiến thuyền, sẽ tiết kiệm rất nhiều sức lực. Tiên nhân ở đây đều hành động như vậy, khi tiên nguyên được thu nạp vào tiên trận, có thể giảm bớt rất nhiều khí lực tiêu hao. Vì thế Ngô Dục quyết định đi trước đến Thanh Uyển Thành để xem thử. Hiện tại, hắn vẫn chưa gặp được những thần tiên khác trong Thanh Liên Thiền, dù sao cũng phải thực sự mở mang tầm mắt. Trên đường đi, hắn tiếp tục kể cho Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác về các chuyện của tiên nhân. Ví như nói, Nam Sơn Vọng Nguyệt rất tò mò về cảnh giới tiên nhân. Sau khi thành tiên, bước đầu tiên là đạt được trường sinh tiên cảnh, tu luyện trường sinh tiên pháp sẽ giúp tăng tuổi thọ, tiên nguyên, củng cố thân thể thiên tiền, rồi sao nữa? Con đường tu đạo, hắn đã biết đó là gì, tương lai sẽ như thế nào, hắn tất nhiên muốn hiểu rõ, và Dạ Hề Hề cũng vậy, cô ta cũng muốn biết. Các thần tiên trong cổ mạc đại thế giới đều đã nghe qua về trường sinh tiên cảnh, Ngô Dục sau khi thôn phệ cổ đế mới biết được, tuy nhiên, cổ đế cũng chỉ biết một phần, nên Ngô Dục hiện tại vẫn còn rất nhiều điều chưa rõ, nhưng ít nhất, hắn có thể giải đáp được cho hai người họ. Ngô Dục nói, khi đã đắc đạo thành tiên, có được tiên thần và thân thể thiên tiền, thì tu luyện trường sinh tiên pháp là nền tảng. Nó giúp rèn đúc thân thể thiên tiền, gia tăng tuổi thọ, tăng tiên nguyên. Đó là cơ sở sau khi thành tiền. Khi đạt đến chín nguyên thiên tiên, sẽ có được chín tuổi thọ mệnh, cơ bản là trường sinh, không còn lo sợ tử vong. Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi, vậy sau khi đạt trường sinh tiên cảnh, phải tu luyện thế nào? Chín nguyên thiên tiên có phải là mức cao nhất không? Ngô Dục đáp, đương nhiên không phải. Khi đạt đến chín nguyên thiên tiên là tuổi thọ viên mãn, nhất định phải tiến hành hợp đạo mới có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo. Thế nào là hợp đạo? Nam Sơn Vọng Nguyệt tiếp tục hỏi. Đó là lĩnh ngộ thế gian, đạt được đạo rồi chuyển hóa hư vô thành thực thể, từ tầng thấp chuyển hóa thành tầng cao, từ tinh thần thành thực thể, hình thành đạo chi của tiên văn. Khi đó sẽ xuất hiện tiên thần sẽ được lột xác thành đạo thần. Tu tiên lúc này sẽ bước vào cảnh giới tiếp theo, gọi là cửu huyền đạo cảnh. Cửu huyền đạo cảnh phải tu luyện thế nào? Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi tiếp. Ngô Dục rất hào hứng nói, cửu huyền đạo cảnh là tiếp tục tu đạo, nhưng lúc này sẽ khác biệt so với tu đạo trong thế gian. Tu đạo thế gian chỉ cần đạt được một đầu đạo chi, nhưng trong cửu huyền đạo cảnh, mỗi đầu đạo chi hoàn chỉnh phải được hình thành đạo chi của tiên văn thì mới có thể tiến lên bước tiếp theo. Đến khi có được 9 đầu đạo chi của tiên văn mới xem như đại thành, đó chính là 9 hợp huyền tiên. Có được 9 đầu đại đạo, thần thông sẽ vô cùng rộng lớn, không gì là không thể làm. Vậy, ngay từ đầu, khi hợp đạo thành công và tiến vào cửu huyền đạo cảnh, có phải là miết hợp huyền tiên, sau đó lại tiếp tục lĩnh ngộ, tiến vào cảnh giới tiếp theo, gọi là nhị hợp huyền tiên? Nam Sơn Vọng Nguyệt suy đoán, Ngô Dục gật đầu, nói, đúng vậy, trường sinh tiên cảnh, vì tu luyện trường sinh tiên pháp có sự khác biệt, cho nên cơ sở mỗi người sẽ khác nhau, nhưng cửu huyền đạo cảnh lại là một kỳ thi về khả năng lĩnh ngộ đạo, kiểm tra bản thân, đạo. Có thể phân chia ra nhiều cấp độ khác nhau. Nam Sơn Vọng Nguyệt lại hỏi, vậy cái gọi là 8.000 thiên cung, 9 hợp huyền tiên, có phải là đỉnh cấp không? Ngô Dục lắc đầu, nói, không phải đâu, có thể cần đến giới chủ thân cảnh mới được xem là đỉnh cấp. Phàm nhân truy cầu trường sinh, còn tiên nhân lại truy đuổi con đường vĩnh sinh. Trăm vạn năm, họ theo đuổi trường sinh, nhưng sau trăm vạn năm, cuối cùng vẫn phải đối mặt với cái chết, thân tử đạo tiêu. Vì vậy, chỉ có vĩnh sinh mới thực sự mang lại sự bất tử, bất diệt, giống như Ngọc Hoàng Đại Đế, đến nay đã sống hơn 200 triệu năm. Tuy nhiên, Viêm Hoàng Cổ Đế lại không biết quá nhiều về con đường tương lai. Hắn chỉ biết rằng, trên cửu huyền đạo cảnh là giới chủ thần cảnh, trong 8.000 thiên cung, Cổ Đế chính là một biên giới người, nghĩa là một kẻ thất lạc. Nhưng Ngô Dụ biết, trên giới chủ thần cảnh còn có một cảnh giới khác. Nếu hắn có thể thôn phệ một trong 8.000 thiên cung, hắn sẽ có đủ năng lực của một tiên nhân. Có lẽ lúc đó hắn sẽ hiểu được điều đó. 8.000 thiên cung, mỗi tầng đều có kẻ mạnh ở trên, kẻ yếu ở dưới. Người tu đạo vì trường sinh, đắc đạo thành tiên, tu tiên giả vì vĩnh sinh, vì trèo lên các tầng cao của thiên cung, nắm giữ mệnh vận của chúng tiên và sinh linh. Khi đứng trên 7.000 tầng trời, Ngô Dục cảm nhận được sự khác biệt. Nhìn lên, hắn thấy phía trên còn có 7.000 tầng trời nữa. Với bao nhiêu tiên nhân ở trên đỉnh đầu, hắn cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào. Cảm giác ấy giống như đang bị người khác khống chế vận mệnh. Ngô Dục nghĩ rằng, có lẽ chỉ khi đoạt lại thân thể và cùng Lạc Tần trở thành thần tiên bạn lữ, hắn mới có thể đi nghiên cứu về ý nghĩa của việc tu tiên. Nhưng hiện tại, hắn không thể tu tiên được, vì hắn chỉ có thể thôn phệ. Mục tiêu của hắn vẫn rất kiên định, đó là tiến về Tấn Nguyên Thiên Cung để tìm kiếm bản thể của mình. Trước khi làm được điều đó, hắn cần phải đến Thanh Uyển để mua sắm một chiếc tiên khí chiến thuyền để đi lại. Đây là lần đầu tiên hắn bước vào thành trì của tiên nhân. Trước khi vào, Ngô Dục đã thấy không ít thần tiên. Những thần tiên này phần lớn đều là thiên tiên, có cả nam lẫn nữ, người trẻ có, người già có, họ có thể có tiên phủ riêng, nhưng cũng không thể thoát ly khỏi nơi này, vì nhiều vật liệu thu đạo chỉ có thể trao đổi trong thành. Trong cổ mặc đại thế giới, thần tiên và quỷ thần chỉ có 100 mấy người, nhưng bây giờ, trong tầm mắt của Ngô Dục, tiên nhân xuất hiện lại đông đảo hơn nhiều. Hơn nữa, trong cổ mặc đại thế giới, cường giả mạnh nhất cũng chỉ là tam nguyên thiên tiên. Còn ở đây, rất nhiều cường giả nhìn như người bình thường nhưng lại khiến Ngô Dục cảm thấy rất kiêng kỵ. Hắn hiện tại với thân thể thôn thiên, cảm nhận được nguy hiểm mạnh mẽ hơn nhiều. Ví dụ như trên cửa thành, một nam tử mặc áo choàng đứng im tại chỗ. Ngô Dục cảm nhận được khí tức từ hắn, nghi ngờ rằng tu vi của người này không phải là trường sinh tiên cảnh, mà là cửu nguyên đạo cảnh. Vì khí tức trên người hắn không phải là thiên tiên khí tức, mà giống như một cường giả có tu vi vượt trội hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thiên tiên bình thường. Thân thể của Ngô Dục đã đạt đến cực hạn, nhưng lại có một loại đạo vận hành trong cơ thể giúp hắn dễ dàng hòa nhập vào thế giới này. Cho nên, nếu không quan sát kỹ, người khác sẽ dễ dàng bỏ qua rằng ở nơi đó có một vị tiên nhân như vậy. Khi Ngô Dục tiến vào thành Thanh Uyển, hắn phát hiện ra rằng có rất nhiều thần tiên như thế này, và bọn họ đều sống trong thành trì này. Những thần tiên này là rất phổ biến, đặc biệt là các thiên tiên, họ đều nhìn bọn họ với ánh mắt đầy tôn kính. Thanh Uyển Thành là một trong hơn 2.000 tiên thành thuộc Thanh Loan Thiên Vực. Thành trì này có quy mô không thua kém gì các thần đô, nhưng ở đây có rất nhiều tiên nhân, các loại tiên khí, tiên đan, tiên phủ, tiên linh, tiên bảo, các chân bảo trong thiên cung, được bày bán san sát trong các cửa hàng. Các tiên nhân vừa luận đạo, vừa trò chuyện cười đùa, khiến cho cả thành phố trở nên vô cùng náo nhiệt. Đây chính là thiên cung. Ngô Dục trước đây từng mơ tưởng về nơi này. Trong tưởng tượng của hắn, thiên đình chỉ là một cung điện. Nhưng bây giờ, hắn mới nhận ra nó lại lớn đến như vậy. 8.000 thiên cung. Khi đi dạo trong thành Thanh Uyển, Ngô Dục đã gặp rất nhiều thần tiên sống ít nhất là hơn 10 vạn năm. Cảm giác rung động từ những người mới từ thế gian bước vào, thật sự khiến hắn không thể quên được. Tuy nhiên, hắn biết mình phải tăng tốc. Trong giấc mơ về thiên đình, chỉ có thể vội vã trải nghiệm một lần. Hắn tìm được một cửa hàng bán tiên khí chiến thuyền. Cửa hàng này không lớn, chủ quán là một lão giả, rõ ràng đã sống rất lâu trong kiếp tu tiên. Lão giả này có vẻ đã đạt đến cảnh giới 4 nguyên thiên tiên, nhưng hiện tại có lẽ chỉ còn lại 3 nguyên, hoặc thậm chí ít hơn. Dù vậy, nếu đặt lão ở thế gian, cũng có thể coi là một tổ tông cổ xưa của Ngô Dục. Lão giả này tên là Thân Công Hổ. Con mắt của ngươi quả thật khá lạ, rất hiếm khi gặp được vẻ ngoài như vậy. Thân Công Hổ nói khi dẫn Ngô Dục đi một vòng trong cửa hàng. Ta muốn cái này. Ngô Dục chỉ vào chiếc chiến thuyền, trên đó ghi giá cần 80 mai quy nguyên tiên đan. Chiếc chiến thuyền này có tên là Thần Châu Chiến Hạm. Vì Ngô Dục rất thích tên này, lại thêm các pháp trận bên trong khiến nó có tốc độ cực nhanh, có thể tăng tốc độ lên gấp 10 lần so với trước kia. Đây chính là phương tiện lý tưởng cho những chuyến đi đường dài. Tuy nhiên, điểm yếu duy nhất là không quá ẩn nấp. Ánh mắt ngươi thật không tệ, chiếc Thần Châu Chiến Hạm này đúng là rất nhanh, xem ra ngươi là muốn đi vĩnh sinh, chi diễm phải không? Thân Công Hổ nhìn Ngô Dục, ánh mắt sắc bén, không sai, Ngô Dục đáp, chú ý an toàn trên đường, vĩnh sinh chi diếm cách đây rất xa, thật sự là ta rất ngưỡng mộ ngươi, trẻ tuổi mà đã có dũng khí như vậy, còn ta thì già rồi, cuộc đời này chỉ sống tại Thanh Liên Thiên, phần còn lại của cuộc đời có lẽ sẽ trôi qua trong nơi này. Thân Công Hổ thở dài, mặc dù ông đã ở tuổi già, nhưng thực tế thọ nguyên của ông còn vài vạn năm, tuy nhiên, sau khi trở thành tiên, ông chỉ có thể lan lộn trong cảnh giới 4 nguyên thiên. Thiên tư quả thật không có gì nổi bật, nhưng dù sao thì so với phàm nhân vẫn tốt hơn nhiều. Thân Công Hổ lại cười, trong lòng ông có không ít cảm khái. Đắc đạo thành tiên không phải là kết thúc cuối cùng, mà là một bước tiến mới. Hắn đúng là đang ở bước tiến thứ hai, nhưng không đi xa được, liền không thể tiếp tục rồi. Ta không có quy nguyên tiên đan, liệu có thể dùng tiên khí khác thay thế được không? Ngô Dục hỏi, không có vấn đề, đem bảo bối của ngươi ra đây, ta xem thử. Lão nhân này lại rất dễ nói chuyện. Ngô Dục liền lấy ra 4 loại tiên khí, đối phương ánh mắt sáng lên, nói, bảo bối không ít, hắn nhìn qua mấy lần rồi nói tiếp, chỉ có điều màu sắc đều bình thường, không bằng ta lấy cái này Thần Châu Chiến Hạm như vậy, ta lấy đi 2 thứ này, coi như giao dịch công bằng, không chiếm tiện nghi của ngươi, được. Ngô Dục nhanh chóng đồng ý, thật ra đối phương vẫn là chiếm tiện nghi, vì hắn là tiên khí công kích, mà Thần Châu Chiến Hạm không phải, vì vậy dù pháp trận không kém nhiều, nhưng tiên khí công kích vẫn hơi đắt một chút, phải biết cách sử dụng nó tốt. Thân Công Hổ can dặn, yên tâm. Ngô Dục cầm lấy Thần Châu Chiến Hạm, đây là lần đầu tiên hắn tế luyện tiên khí. Ra ngoài, Hắn trực tiếp tìm một vùng ngoại ô bắt đầu, độ khó không cao. Lúc này sức mạnh tiên thần của hắn rất mạnh, tiên khí này không thể chống cự. Đi thôi. Giải quyết xong, hắn điều khiển thần châu chiến hạm, hướng về phía vĩnh sinh chi giếng, mà đi. Nơi đó cũng là Thanh Liên Tiên Cung, vị trí nghe nói trấn thủ Thanh Liên Tiên Vương, chính là Thanh Liên Tiên Hoàng giả, đứng đầu các tiên. Tiếp nhận mệnh lệnh của Ngọc Hoàng Đại Đế, phụ mệnh quản lý Thanh Liên Thiên, cao cấp thần tiên, nhưng không biết Thanh Liên Tiên Vương mạnh cỡ nào, là cảnh giới gì. Mộ Dục đối với cái mênh mông tám ngàn thiên cùng tràn đầy kỳ vọng. Thần châu chiến hạm tốc độ quả thật rất nhanh, không hổ là tiên khí. Trong ngày hôm nay cùng lên phá không bay, xung quanh cảnh vật cơ bản đều mờ nhạt, hơn nữa nhờ vào pháp trận vận hành, tiêu hao tiên nguyên của Mộ Dục rất ít. Hắn hiện giờ toàn tâm toàn ý muốn đến vĩnh sinh chi giếng nhanh chóng, nên đã định tuyến đường ngắn nhất, phát huy tốc độ cao nhất, hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh dọc đường. Cổ đế, ta đến rồi. Nhìn về phía trước, Ngô Dục trong lòng dâng lên sát khí, không ngờ bỗng nhiên trong nháy mắt, hắn lại bị một đòn cảnh cáo đánh tới. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, thần châu chiến hạm đột nhiên bị công kích. Do thần châu chiến hạm tốc độ quá nhanh, phòng ngự và ẩn nấp đều tương đối yếu, tuy có hơi chướng mắt, nhưng người bình thường cũng không dễ dàng tấn công người khác như vậy. Lực công kích này rất mạnh mẽ, liên tục dồn dập, chỉ một lần trọng kích thôi mà đã khiến thần châu chiến hạm vọt lên, cuốn theo một đám bùn đất và cây cối, lại còn gây ra tổn hại. Cả thần châu chiến hạm lao xuống mặt đất và chạm mãi một lúc lâu mới dừng lại. Ngô Dục đang định bay lên tiếp, nhưng lại phát hiện có người công kích đến. Có bị bệnh không vậy? Hắn thầm nghĩ, vì hắn thật sự không có gây thủ chuốc oán với ai. Nhưng thần châu chiến hạm không thể bị hư hại thêm. Hắn vội vàng thu lại chiến hạm, ra ngoài. Môi trường xung quanh giờ đã biến thành một mớ hỗn độn. Đất đai bị thần châu chiến hạm xông qua thành những vết rãnh sâu, cây cối bay tứ tung. Ngô Dục ngay lập tức tập trung ánh mắt vào người đầu tiêu gây ra mọi chuyện. Đó là một đôi thanh niên nam nữ, dĩ nhiên đều là tiên nhân. Nam thanh niên mặc hoa bào, khí chất xuất chúng, tóc buộc theo sợi dây màu xanh dương, cầm quạt xếp trong tay, dáng vẻ anh tuấn, có chút phong thái của nam sơn vọng nguyệt. Nữ tử bên cạnh thì mặc váy dài màu phấn, xinh đẹp đáng yêu, chỉ là có phần hơi ngang ngược. Cô ta nhìn Ngô Dục với ánh mắt trêu chọc, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Ngô Dục thật sự không biết họ là ai. Lúc này nữ tử kia kéo cánh tay của nam tử, nói: Liễu Diên Khanh ca ca, thật lợi hại, mới vậy mà đã bay qua chiến thuyền, ngươi có thể đánh rơi nó, thật sự là quá tuyệt vời. Liễu Diên Khanh cười nói: Ta đã bảo với ngươi rồi, ca ca, thuật bắn rất chuẩn, ngươi có muốn thử một lần không? Cố Mi Du lập tức xấu hổ, mặt đỏ bừng, nói: Ca ca thật là xấu, cứ trêu chọc người ta mãi. Liễu Diên Khanh cười khẽ, nói: Vậy ngươi cũng đã đồng ý với ta rồi mà. Nếu ta đánh hạ chiến thuyền, ngươi sẽ hôn ta một cái, đừng có làm khó dễ ta. Nhìn cảnh hai người đang liếc mắt đưa tình, Ngô Dục chỉ biết im lặng. Hắn vốn đang đi trên con đường hưng khởi, thế mà lại bị hai người này vì chuyện yêu đương mà quấy rối. Làm sao lại như vậy? Quan trọng là họ chẳng hề có ý xin lỗi gì cả. Ngô Dục lúc này đang đầy bụi đất, còn họ thì như thể không hề nhìn thấy hắn. Ta nói các ngươi nên đi đi, đừng làm phiền chúng ta. Liễu Diên Khanh không để ý đến Ngô Dục, tiếp tục vui đùa với nữ tử, một tay vẫy vẫy ra hiệu cho Ngô Dục rời đi. Ngô Dục thầm nghĩ, thực ra tiên nhân trên thiên cung họ mạnh hơn phàm nhân, nhưng cũng chẳng khác biệt là mấy. Quy tắc ở đây chỉ đơn giản là mạnh được yếu thua, cũng chẳng khác gì những khu rừng nguyên thủy. Dựa theo ký ức của Viêm Hoàng cổ đế, kết hợp với những gì tự mình trải nghiệm, Ngô Dục giờ đã hiểu rõ điều này. Nam tử này chính là một bảy nguyên thiên tiên, thực lực của hắn quả thật rất mạnh, có thể nghiền ép Ngô Dục bất cứ lúc nào, nên đương nhiên hắn chẳng coi Ngô Dục ra gì. Ngô Dục lúc này đã đạt đến cảnh giới thất nguyên thiên tiên, tức là trường sinh tiên cảnh tầng thứ 7. Tuy nhiên, tu luyện trường sinh tiên pháp vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự kiên nhẫn và thời gian vô cùng dài. Nếu Ngô Dục muốn đòi lại lẽ phải, có lẽ chỉ tự chuốc lấy khổ đau. Hơn nữa hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, cho nên đành phải chấp nhận thiệt thòi một cách âm thầm. Dù sao, nếu như đấu với họ, có lẽ cũng chẳng có lợi gì, bởi thanh niên này rõ ràng có sự khác biệt, dường như là người của bản thổ thần tiên. Y nói rằng tiên nhân này là con cái của những tiên nhân vô cùng cường đại, sinh ra và lớn lên trong 8.000 thiên cung. Ai mà biết được cha mẹ hắn là những ai, có lẽ cũng là những tiên nhân hùng mạnh. Ngô Dục phải thừa nhận rằng, trong mênh mông thiên cung này, hiện giờ hắn chỉ là một kẻ vô danh. Ở tầng dưới cùng, hắn rất biết điều, nhanh chóng điều khiển thần châu chiến hạm lao vút lên không trung, rời khỏi nơi này. Loại thiệt thòi này trước kia ngươi chưa từng chịu à? Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi. Việc đoạt lại bản thể quan trọng hơn, không muốn phí thời gian với loại người này, Ngô Dục trả lời. Nhưng vừa dứt lời, chiếc thần châu chiến hạm lại gặp phải một đòn mạnh, bị oanh tạc và rơi xuống. Ngô Dục mang theo sự phẫn nộ thu hồi chiến thuyền, bước ra ngoài và thấy hai người kia vẫn đang ở đó. Cố Mizu đang bị Liễu Diên Khanh ôm trong lòng, cười nói không ngừng. Liễu Diên Khanh thì mỉm cười tà ác nói, ngươi đừng có núp, ta đánh một lần là hôn một lần, đánh hai lần thì tất nhiên là ôm hai lần, nhưng nhất là đừng chơi xấu. Ca ca ngươi đùa nghịch như vậy mà không thấy người ta tức giận sao? Nhìn kìa, cái ánh mắt đỏ ngòm của hắn, thật đáng sợ, có phải hắn muốn giết ta không? Cố Mizu nhìn Ngô Dục, giả bộ sợ hãi và nép vào lòng Liễu Diên Khanh. Liễu Diên Khanh nhướng mày nhìn Ngô Dục, và quả nhiên thấy sắc mặt Ngô Dục đã chuyển sang giận dữ, ánh mắt đỏ như máu nhìn vào hắn, như thể có thể giết người. Trong lòng hắn, nữ tử đang giả bộ sợ hãi, cho nên hắn đương nhiên phải bảo vệ nàng. Cả hai đang đùa giỡn nhau, ngươi có gan thì thu ánh mắt đó lại, nếu không ta sẽ móc mắt ngươi ra. Hai người bọn họ ban đầu đang cười nói vui vẻ, nhưng ánh mắt giận dữ của Ngô Dục đã phá vỡ bầu không khí của họ. Ca ca, hắn hình như không sợ ngươi đâu, có phải ngươi không đủ bá đạo hay không? Cố Mizu vừa làm mặt giận vừa nói, còn khẽ liếc nhìn Ngô Dục một cái. Nghe vậy, Liễu Diên Khanh cười, có vẻ như hơi khó xử, nữ tiên này quả thật là biết cách biểu diễn. Cô ta đang nói những lời khiến hắn phải đối đầu với Ngô Dục, nếu không dạy dỗ Ngô Dục một bài học, hắn sẽ mất mặt. Đúng như vậy, Liễu Diên Khanh ho một tiếng, rồi nói, tiểu mỹ nhân, để một lần thôi, để ta một hồi xử lý hắn, bắt hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cà cà, đừng động thủ nha, có lẽ hắn chỉ là có vấn đề về đầu óc thôi. Cố Mizu bĩu môi nói, ha ha. Liễu Diên Khanh bước nhanh đến trước mặt Ngô Dục, dùng uy lực của Thất Nguyên Thiên Tiên để áp chế Ngô Dục, nói, cho ngươi lựa chọn, muốn tự mình móc mắt hay để ta giúp ngươi. Nhìn vào mắt ngươi, quả thật xúi quẩy, ta nhìn ngươi là không phục làm gì, ngươi hẳn là không biết ta đúng không? Ngô Dục đương nhiên không biết hắn, mới nở nụ cười rồi nói, con trai của đại tướng Thanh Uyển, ngươi không biết sao? Nói thật, lần đầu tiên coi như xong, nhưng lần thứ hai lại bị uy hiếp như vậy, Ngô Dục không thể kiên nhẫn nổi nữa. Chỉ cần trong thế giới này luôn có những thử thách, ví dụ như tên Thất Nguyên Thiên Tiên này lúc này đã lần tới muốn đe dọa hắn, ta đi lão nương ngươi. Liễu Diên Khanh không nói thêm lời, một tay mạnh mẽ như thiểm điện đập tới hướng Ngô Dục. Hắn ra tay rồi, Ngô Dục càng thêm không thể nhẫn nại, hắn chưa bao giờ sợ giết người. Trong khoảnh khắc đó, mắt hắn biến thành màu xanh dương, một tia sáng chiếu ra và xuyên thẳng vào cơ thể Liễu Diên Khanh ngay trước khi tay hắn tới. Liễu Diên Khanh hét lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước. Ngô Dục thi triển thanh hoàng thần thông nhanh như thiểm điện. Ca ca, hắn thật sự dám công kích người. Cố Mizu vô cùng kinh ngạc, ngơ ngác nhìn, nàng không thể tin được, mặt nàng đầy vẻ ngạc nhiên, khiến Liễu Diên Khanh cảm thấy thật sự mất mặt. Vốn định móc mắt hắn, giờ lại muốn giết người, từ đâu tới cái đổ vô mắt này dám công kích cả ta? Nay cả ta cũng dám làm vậy, lão tử sẽ đưa người xuống vạn trọng địa ngục. Đúng là mẹ nó mất hứng. Liễu Diên Khanh là một tiên công tử nóng nảy, ở Thanh Uyển có mấy người dám động thủ với hắn, mà lại còn bị vũ nhục trước mặt mỹ nhân. Sắc mặt hắn tức giận đến tím tái, có thể nhìn thấy rõ ràng hắn không giết Ngô Dục sẽ không bỏ qua. Tất cả những chuyện này càng củng cố niềm tin của Ngô Dục rằng ngày hôm đó ở thiên đình, không phải ai cũng như thánh nhân, không phải ai cũng vì phổ độ chúng sinh. Thực tế nơi này chẳng có gì khác biệt so với thế gian. Hắn sớm đã nhận ra, tiên nhân chỉ là những người mạnh mẽ hơn phàm nhân, họ cũng không phải thần thánh. Như lúc hắn từng nghĩ Hạo Thiên Thượng Tiên là một vị tiên nhân, kỳ thực cũng chỉ là vậy. Ở đây, tất cả vẫn là luật rừng, mạnh được yếu thua, mà hắn, thôn thiên thú lớn, vốn sinh tồn trong môi trường luật rừng này, cửu trọng luyện ngục. Kết quả càng làm Liễu Diên Khanh ngạc nhiên, khi hắn định tế ra tiên khí, Ngô Dục nhanh hơn hắn một bước, thi triển thần thông bản mệnh trong nháy mắt, nhưng không nhắm vào hắn, mà là Cố Mizu. Cố Mizu đứng xa quan sát cuộc chiến, nàng ghét Ngô Dục vì ánh mắt đỏ như máu của hắn. Đương nhiên, cũng chỉ là một lần kích động Liễu Diên Khanh. Thực tế, nàng chỉ muốn trêu đùa, nhưng khi Ngô Dục đi qua đây, nàng không ngờ lại gặp phải một tình huống không may. Nàng chỉ là tán tỉnh thôi, không ngờ Ngô Dục lại đốt cháy thân thể nàng bằng sức mạnh của cửu trọng luyện ngục. Nàng chỉ là một nhị nguyên thiên tiên, sao có thể chống lại được? Trong lúc sợ hãi và kinh ngạc, trong đau đớn, chỉ trong hai hơi thở ngắn ngủi, Ngô Dục đã thiêu rụi nàng thành cho bụi. Ca ca ten ten cho bụi, ca ca, cuối cùng một tiếng gọi, nhưng cũng không thể thoát ra khỏi đôi môi nàng. Liễu Diên Khanh đứng đó, ngây người, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Làm sao có thể thế này? Hắn ở gần thành Thanh Uyển, đây là địa bàn của hắn. Hắn chỉ trêu đùa một người không biết từ đâu đến, nhưng không ngờ lại khiến cô gái trong lòng mình chết đi. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Hắn biết Ngô Dục thực lực không bằng hắn, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Có phải hắn trêu phải một kẻ điên? Chính vì không nghĩ tới hậu quả, hắn mới không bảo vệ Cố Mizu chút nào. Mặc dù hắn không có tình cảm gì với nàng, nhưng dù sao thì đó cũng là người hắn đã trêu đùa. Hắn bị sốc một lúc lâu, sau đó mới nhận ra nếu hắn không giết Ngô Dục, nếu chuyện này truyền ra ngoài, hắn sẽ mất hết thể diện, chiến kích cổ tiên. Hắn đột nhiên hét lên một tiếng, ánh sáng rực rỡ tụ lại ngay lập tức. Trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến kích, toàn thân trắng như ngọc thạch, vô cùng hoa lệ. Trên đó khảm nạm 9 viên hạt châu, mỗi viên châu như chứa một vị thần tiên ngồi xếp bằng bên trong. Đây rõ ràng là một tiên khí đỉnh cấp, nhìn qua đã biết không giống như những tiên khí thông thường. Mặc dù không phải là cổ tiên khí trong truyền thuyết, nhưng nó cũng thuộc loại tiên khí cao cấp. Thực ra, nếu so với Liễu Diên Khanh, Ngô Dục không nhanh bằng hắn, nhưng nếu hắn muốn đánh bại Liễu Diên Khanh trong trận chiến này, hắn chỉ còn cách từ chiến. Hiện tại hắn không có phương pháp thoát khỏi tình huống này. Nếu không giết đối phương, hắn biết chắc sẽ không còn đường lui. Vì sao làm như vậy? Thứ nhất, hắn chắc chắn có thể giành thắng lợi. Thứ hai, sự nhẫn nại của người ta là có giới hạn. Thứ ba, hắn là thôn thiên thú lớn, khát máu và muốn thôn phệ mọi thứ. Với ba lý do đó, hắn đã quyết định hành động. Ngô Dục thiêu đốt, lần thứ hai thiêu đốt. Đối với Ngô Dục, thôn phệ và thiêu đốt chỉ là hai quá trình khác nhau. Dù là thiêu đốt, chỉ cần có thôn phệ cũng không đáng lo ngại. Thực lực hiện tại của hắn đã thay đổi mạnh mẽ hơn nhiều so với trước kia. Ngô Dục cực kỳ quyết đoán, cũng vô cùng đáng sợ. Một lần thiêu đốt, hắn dốc hết 3/4 sức lực của bản thân. Điều này có nghĩa là nếu như trong lúc thiêu đốt, hắn không thể đánh bại đối thủ, hắn sẽ chỉ còn lại sức mạnh của một tam nguyên thiên tiên, hoặc có thể là sức lực của một nhị nguyên thiên tiên. Tuy nhiên, với tính cách quyết liệt của mình, Ngô Dục không hề sợ hãi khi đưa ra lựa chọn này. Oanh, một sức mạnh khủng khiếp bùng nổ, hình thành một luồng lực lượng mạnh mẽ. Trong nháy mắt, khí thế của Ngô Dục trỗi dậy, đôi mắt đỏ rực như quỷ mị, trong ngọn lửa đen, tóc hắn bay lên, trắng như tuyết, cũng tỏa ra vẻ đáng sợ. Ngay lúc này, hắn vừa mới tế ra tiên khí, thể hiện rõ sát tâm và quyết tâm của mình. Không ai có thể so sánh với Ngô Dục, vì từ khi hắn ra tay, hắn đã quyết định đánh cược mạng sống. Mặt đất bỗng nứt ra, và từ dưới đất, những thần thông tiên pháp, tiên khí, tất cả đều hội tụ tại tay hắn, bao trùm cả không gian, phô thiên cái địa, trấn áp về phía Liễu Diên Khanh, vô sinh huyết điện, xích quang kính, phá tâm quang kiếm, lục thần kiếm ý, nhật nguyệt ánh sáng. Các loại thần thông tiên pháp tiên khí đồng loạt thiêu đốt, như một trận mưa lớn ầm ầm rơi xuống, địa ngục tơ máu, trong cơn bão sức mạnh, Liễu Diên Khanh, thất nguyên thiền tiền, liên tiếp phải lùi lại, tiên khí của hắn chưa kịp phát huy uy lực, đã bị Ngô Dục dùng địa ngục tơ máu khống chế, toàn thân hắn không thể cử động. Ngươi là thứ quái gì, ta là Thanh Hà đại tướng, ngươi dám? Liễu Diên Khanh chỉ kịp thốt lên trong giây phút tuyệt vọng, sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân bị địa ngục tơ máu xuyên thủng. Lúc này Ngô Dục dùng một tay còn lại nắm lấy một thanh kiếm đen như sơn, ánh mắt đầy sự quyết đoán, xuyên thủng thân thể tiên thần của Liễu Diên Khanh. Ngay khi hắn kêu lên không, Liễu Diên Khanh chỉ có thể phát ra tiếng thét thê lương, nhưng Ngô Dục không hề do dự, vì hắn đã quen với cái luật rừng tàn khốc này. Hắn biết rằng nếu chần chừ chỉ có thể chờ đợi cái chết, từ đầu đến cuối chỉ có thể là ngươi chết hay ta vong. Liễu Diên Khanh, thất nguyên thiên tiền chết trong trận chiến này. Ngô Dục không nói một lời, biến thành thôn thiên thú lớn, nuốt chửng Liễu Diên Khanh, toàn bộ tiên khí và vật phẩm của hắn, cùng với trí nhớ và tất cả những gì hắn sở hữu, đều rơi vào tay Ngô Dục. Mọi thứ trở lại bình tĩnh, chỉ còn lại thôn thiên thú lớn đang tiêu hóa. Không xa đó, một tiên thần bị thương nặng của Mizu vẫn chưa chết. Ngô Dục đã dùng cửu trọng luyện ngục hủy đi thân thể thiên tiên của nàng, ngăn không cho nàng báo động trong khi chiến đấu. Hiện giờ sau khi tiêu diệt Liễu Diên Khanh, Ngô Dục đi đến trước mặt của Mị Du, nàng vẫn chưa chết hẳn. Không, vì sao? Cố Mị Du tiên thần thút thít đau đớn, vì trong rừng, từ cao tự đại, khiêu khích một sinh vật không rõ, sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Ngô Dục đứng trước mặt nàng, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Cố Mị Du thảm thiết hỏi. Ngô Dục đưa tay nắm lấy nàng, kéo nàng lại gần, nói, một loại quái vật, hắn cũng không biết rõ, nhưng hắn đã nuốt nàng như một món ăn ngon. Một món ăn ngon mà hắn không thể bỏ qua. Sau đó, hắn nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu tiêu hóa. Liễu Diên Khanh và Cố Mizu, hắn chuyển hình thành người. Liễu Diên Khanh là thất nguyên thiên tiên, hoàn toàn có thể giúp Ngô Dục hồi phục lại sau khi thiêu đốt, thậm chí có thể giúp hắn đạt được trình độ so với lục nguyên thiên tiên. Tuy nhiên, phần lớn sức mạnh mà Ngô Dục vừa rồi thiêu đốt đều là đến từ quỷ thần và yêu thần. Vì vậy, hiện tại, khi Liễu Diên Khanh tiên nguyên và thân thể thiên tiên dần dần bị phân giải, Ngô Dục cảm thấy rất khó tìm thấy khí tức quỷ thần và yêu thần trong cơ thể mình. Nếu lúc này hắn thay đổi thành hình dạng bản thể, mọi người sẽ nghĩ hắn là một loại kỳ lạ, hung ác tiên thú. Liễu Diên Khanh, một cách vô tình, đã giúp đỡ hắn, nếu bị người cho là yêu thần, sẽ rất phiền phức. Nhưng ngược lại, Ngô Dục cũng đã nhận được tiện lợi, có thể sử dụng tiên khí trong một khoảng thời gian. Hắn hiện tại trưởng thành quá nhanh, ai cũng không thể đỡ nổi, thôn thiên thú lớn, càng ngày càng đáng sợ. Khi tiêu hóa ký ức của Liễu Diên Khanh, Ngô Dục nhận được lợi ích cực lớn. Kiến thức của Liễu Diên Khanh không thể so sánh với Viêm Hoàng cổ đế. Hắn hiểu rõ hơn về toàn bộ thế giới, bao gồm cả 8.000 thiên cung, giới chủ thần cảnh, Thanh Liên Tiên Vương và nhiều điều khác nữa. Khi Ngô Dục tiếp nhận những ký ức này, hắn nhận ra một sự việc vô cùng nguy hiểm. Khi Cố Mi Du bị giết, Liễu Diên Khanh đã gửi một tín hiệu nguy hiểm đến cha của nàng, Thanh Hà Đại Tướng. Đó là một loại tiên pháp, không phải tiên phủ báo tin, không thể rõ ràng miêu tả sự việc, nhưng đủ để cho Thanh Hà Đại Tướng biết được vị trí của hắn và nhận ra hắn đang gặp nguy hiểm. Ngô Dục có thể ngăn chặn tiên phủ gửi ra ngoài, nhưng lại không thể ngăn chặn tín hiệu này. May mắn thay, trước khi Thanh Hà Đại Tướng đến, hắn đã cảm nhận được. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục phản ứng rất nhanh, hoàn toàn mô phỏng thành hình dáng của Liễu Diên Khanh, sử dụng trí nhớ của hắn, vì vậy không có khả năng bị phát hiện. Hắn không thể để lộ tẩy. Ngô Dục hiểu rằng hắn phải cảnh giác với Thanh Hà Đại Tướng Liễu Trấn, vì người này là đại tướng chỉ huy quân đội tiên trong thành Thanh Uyển, là một tiên nhân của cửu huyền đạo cảnh, nhưng đó là ngũ hợp huyền tiền. Ngô Dục dù có thiêu đốt thế nào, cũng không thể đấu lại được đối thủ này. Nếu như bị đối phương phát hiện, chắc chắn chỉ có thể chết. Hiện tại hắn không phải là bản thể, không thể dùng cơn đẩu vân để đào tẩu. Tuy nhiên, phản ứng của hắn khá nhanh, vì ngay lúc đó, trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một người mặc tiên giáp. Người này dáng dấp khôi ngô, đúng là một tiên nhân, vừa khí chất bá đạo. Ngay khi người này xuất hiện, Ngô Dục liền lùi lại nhanh chóng, mắt hắn ngay lập tức khóa chặt xung quanh, nhìn vào người vừa đến. Khi thấy Ngô Dục, hắn thấy tóc trên thân Ngô Dục không hề bị tổn hại, liền nói với giọng trầm thấp, đầy tức giận, nói đi, chuyện gì xảy ra vậy? Ngô Dục bây giờ phải giả vờ như Liễu Diên Khanh, sợ hãi trả lời, cha, vừa rồi có một nhóm người khống chế chiến thuyền đi qua, ta cảm thấy thật nhàm chán, liền công kích họ, ách, kết quả bọn họ xuống và muốn đánh ta. Thực lực của bọn họ rất mạnh, ta khó mà làm gì được, đành phải báo danh của ngài. Bọn họ bị uy nghiêm của ngài dọa cho chạy hết. Liễu Trần tức giận, quát lớn, hốn nạn, sao ta lại sinh ra ngươi, thằng ngu này. Nói xong, Liễu Trần giơ tay lên, đánh mạnh về phía Ngô Dục. Ngô Dục không thể tránh được, đành phải chịu đòn thay Liễu Diên Khanh. Một bàn tay mạnh mẽ đánh vào người hắn, khiến Ngô Dục cảm thấy đau đớn. Về nhà với ta sẽ nhốt ngươi 1.000 năm, xem ngươi có thể học được chút lễ phép không. Sau khi đánh xong, Liễu Trần bỗng nhiên lên tiếng, Ngô Dục giật mình. Nước 1.000 năm, cái này chẳng phải là quá đáng sao? Trong khi đó, Viêm Hoàng cổ đế đã hoàn thành giấc mộng của hắn từ lâu. Bây giờ, Ngô Dục chỉ có thể dùng trí và sức để đối phó. Hắn nhanh chóng lục lại trong ký ức, tìm kiếm cách giải quyết từ bản đồ. Đừng nhốt ta đã hứa với ngài sẽ đi tham gia thiên tiền thí luyện. Ở chỗ lường thúc, ngày mai ta sẽ xuất phát. Hôm nay về trước chuẩn bị, ngài tin ta một lần, ta nhất định sẽ thành công. Ngài đừng nhốt ta. Liễu Trấn lúc này mới dịu giọng, sắc mặt hòa hoãn trở lại. Ngô Dục biết rằng thiên tiền thí luyện rất vất vả, Liễu Diên Khanh trước giờ không muốn đi, nhưng bây giờ hắn đã quyết định. Ngô Dục cảm thấy rất vui mừng, nhanh đi chuẩn bị đi, lão tử bận chết, không có thời gian để lau mông cho người mỗi ngày. Liễu Trấn trừng mắt nhìn hắn một cái rồi quay người đi. Ngô Dục cuối cùng cũng qua được một kiếp. Mặc kệ là thiêu đốt hay là mô phỏng, tất cả đều rất đơn giản và tuyệt vời. Nhanh lên đi, nếu không cùng tên to con này về thì không xong đâu, dù sao cũng không thể trì hoãn lâu hơn nữa, Nam Sơn Vọng Nguyệt cảm khái nói. Ngô Dục nhanh chóng thay đổi trở lại bộ dạng ban đầu của mình, khống chế thần châu chiến hạm rời khỏi khu vực này, bay về hướng Vĩ Sinh chi giếng. Rất nhanh, hắn đã thoát khỏi phạm vi thành Thanh Uyển, đến một thành trì khác. Sau khi có kinh nghiệm lần này, hắn quyết định sẽ chọn một nơi thật xa để đi, tránh gặp lại những người như Liễu Diên Khanh, nữa Thanh Liên Thiền, gió em sóng lặng. Ngô Dục ngồi xếp bằng trên thần châu chiến hạm, vẫn tiếp tục tiêu hóa những ký ức của Liễu Diên Khanh. Cùng lúc đó, hắn dần dần hiểu rõ hơn về toàn bộ 8.000 thiên cung. Hắn thậm chí biết được, Tổ Vũ Thiên Cung nằm ở Tấn Nguyên Thiên Cung, tầng thứ 271 trên trời. Hắn cũng biết được, người trấn thủ Thanh Liên Tiên Vương, là người vượt qua cả giới chủ thần cảnh, chính là một trong những tồn tại huyền thoại ở Thái Hư Tiên Cảnh. Chỉ có Thái Hư Tiên Cảnh mới có thể trở thành Tiên Vương, còn giới chủ thần cảnh chỉ có thể được xưng là tiên quân. Các cấp độ tiên nhân như thiên tiên, huyền tiên, tiên quân, tiên vương còn có sự phân chia sâu xa hơn nữa ở Thái Hư Tiên Cảnh. Ở trên Thái Hư Tiên Cảnh, thậm chí còn có các cấp độ khác, đó là những tồn tại nắm giữ quyền lực tối cao. Nghe đồn đó là những người đi trên con đường vĩnh sinh, cụ thể như thế nào, thân là thất nguyên thiên tiên, Ngô Dục vẫn chưa rõ lắm. bởi vì hắn còn phải hoàn thành việc tu luyện trường sinh tiên cảnh, sau đó tiến vào cửu huyền đạo cảnh. Để tu luyện ra nhiều đầu đạo cũng không dễ dàng, và việc đạt được giới chủ thần cảnh hay thái hư tiên cảnh gần như không thể thực hiện được. Đừng nói đến thái hư tiên cảnh tiên vương, ngay cả giới chủ thần cảnh tiên quân cũng là một giấc mơ mà vô số thần tiên không thể nào đạt tới. Đừng nhìn Liễu Trấn là ngũ hợp huyền tiên, trên thực tế để thành tựu một đầu đạo có thể phải mất hàng vạn năm, bởi vì đạo càng cao thì càng sâu. Hiện tại Ngô Dục có thực lực tương đương với Lục Nguyên Thiên Tiên, hắn có thể biến hóa mô phỏng hình dáng của Lục Nguyên Thiên Tiên và hoàn toàn có thể tiến vào Tấn Nguyên Thiên Cung. Các tầng trời phía trước 2000 tầng hầu hết đều là khu vực của trường sinh tiên cảnh, tất nhiên càng lên cao yêu cầu thực lực càng mạnh. Ví dụ như khi lên đến gần 300 tầng của Tấn Nguyên Thiên Cung, ít nhất phải có thực lực nhị Nguyên Thiên Tiên, còn nhất Nguyên Thiên Tiên sẽ không thể tồn tại. Ngô Dục đã chuẩn bị xong để tiến vào Tấn Nguyên Thiên Cung. Hắn khống chế thần châu chiến hạm, vượt qua Thanh Liên Thiên, bay qua thiên địa Sơn Hà, xuyên qua vô số tiên sư mủ, cảnh vật của thiên cung hoàn toàn khác biệt với thế gian. Hắn cũng nhìn thấy vô số tiên nhân, phần lớn trong số họ đã sống ở thiên cung quá lâu, đến mức quên mất kiếp sống thế gian của mình. Có những người thậm chí đã quên mất họ đến từ đâu. 3000 thế giới, 9000 tiểu thế giới, phàm nhân sinh sôi nảy nở với tốc độ chóng mặt, nhưng đó không phải là điều tồn tại ở nơi này. Thực ra, phần lớn các thần tiên đều không chết vì tuổi thọ cạn kiệt, mà là vì tranh đấu mà chết. Dù là tu luyện trường sinh tiên pháp hay cửu huyền đạo cảnh, tất cả đều cần thời gian dài đằng đẵng để khám phá và tìm ra con đường của chính mình. Các tiên nhân thường hay bế quan trong suốt hàng ngàn năm, điều này là rất phổ biến. Nghe nói, những tiên nhân đỉnh cao, một lần bế quan có thể kéo dài đến hàng vạn năm, điều đó cũng không có gì là lạ. Nhân gian và thiên cung, khi sử dụng ở giữa, hoàn toàn khác biệt. Ở nhân gian, người ta chỉ có thể sống khoảng 600 năm, rồi sẽ tan thành mây khói, không thể nào so sánh được với việc bế quan. Do đó, Ngô Dục cũng cần phải thích ứng với cuộc sống ở thiên cung. Tại Thanh Liên Thiên, khi càng tiến gần đến vĩnh sinh chi giếng, không gian càng trở nên phồn thịnh và sáng sủa. Dưới đó, khắp nơi đều là tiên nhân, các thành trì mọc lên như nấm. Hắn đã theo con đường từ cửu đại thiên vực, xuyên qua thanh suối thiên vực, đến trung tâm của Thanh Liên Thiên vực. Nơi này chính là vùng đất tập trung nhiều tiên nhân nhất, vì từ đây, việc di chuyển đến các thiên cung khá trở nên dễ dàng. Mỗi trọng thiên ở đây đều vô cùng quan trọng và dày đặc, vì thế Ngô Dục không cảm thấy quá đặc biệt khi đến nơi này. Khắp nơi là những chiến thuyền đang tiến về vị sinh chi giếng, thỉnh thoảng có người tiến lại gần, hỏi thăm. Vị tiên hữu này, không biết muốn đi đâu nhất trọng thiên, có cần kết bạn cùng tiến không? Ngô Dục hầu như đều từ chối mọi lời mời. Thanh Liên Thiên vực rộng lớn vô cùng, và trọng tâm nhất là Thanh Liên Tiên Cung, nơi cư ngụ của Thanh Liên Tiên Vương. Không ai dám đến gần, và Ngô Dục cũng chưa bao giờ thấy nó. Khi đi sâu vào nơi này, Ngô Dục phát hiện ra có rất nhiều người ở cảnh giới cửu huyền đạo, những tồn tại có tuổi thọ lên đến 100000 năm. Họ chính là trụ cột của 8000 thiên cung, bảo vệ và trấn giữ các thành trì. Một ví dụ điển hình là Thanh Hà Đại Tướng. Các thành chủ ở đây, nghe nói đều là những tiên nhân ở cảnh giới giấu thần cảnh. Ngô Dục hiện tại vẫn chưa từng gặp được giới chủ thần cảnh, nhưng qua ký ức của Liễu Diên Khanh, hắn biết rằng những tiên nhân ở cảnh giới này vô cùng đáng sợ. Giới chủ thần cảnh có thể trực tiếp sáng tạo ra một thế giới trong cơ thể mình, gọi là tư chủ thế giới, và hoàn toàn làm chủ thế giới đó. Họ có thể vận dụng sức mạnh của thế giới, thậm chí nuôi dưỡng không ít phàm nhân. Nghe nói, 3000 đại thế giới và 90000 tiểu thế giới đều được các tiên nhân của cảnh giới tư chủ thế giới phát triển. Tuy nhiên, không biết những tiên nhân cổ lão ấy liệu còn tồn tại hay không. Đối với Ngô Dục, phương thức tu hành này đã là điều không thể tưởng tượng nổi. Hắn không biết, với khả năng thôn phệ của mình, liệu có thể thôn phệ được một thế giới hay không. Khi Ngô Dục đang nghĩ về điều này, hắn bỗng nhìn thấy vĩnh sinh chi giếng. Mặc dù được gọi là giếng, nhưng nhìn kỹ, nó giống như một trụ trời khổng lồ, cực kỳ to lớn, cao vút lên tận mênh mông trời, xuyên qua Thanh Liên Thiên, lại nối tiếp xuống Vân Thiên. 8000 thiên cung đã hình thành một chuỗi trụ vững vàng từ vĩnh sinh chi giếng này, vì vậy vĩnh sinh chi giếng cũng được gọi là vĩnh sinh trụ trời. Dù vậy, vì bên trong nó là một khoảng trống, và đây là nơi tiên nhân cấp cao đứng trên đỉnh trời, quan sát từ trên cao xuống, người ta mới gọi nó là giếng. Vĩnh sinh chi giếng, vĩnh sinh trụ trời, mênh mông hùng vĩ, rộng lớn và bá đạo, đơn giản là một kỳ tích của thế gian. Nhìn một lần, cả đời cũng khó mà quên. Ngô Dục vài lần hít thở sâu trước sự vĩ đại của vĩnh sinh chi giếng, hoàn toàn bị nó làm cho rung động. Vĩnh sinh chi giếng kết nối 8000 thiên cung, giống như một sợi dây sâu lại. Vì vậy, nói đây là vật quan trọng nhất trong tiên vực của thiên cung, thật sự cũng không quá. Ngô Dục cùng vô số tiên nhân khác đồng loạt hướng về phía vĩnh sinh chi giếng. càng đến gần, lại càng cảm thấy ngột ngạt. Họ đi mãi cho đến khi đến Vĩnh Sinh Cung. Ngay tại cửa vào của Vĩnh Sinh, Chi Giếng vẫn không khỏi thở dài. Lúc này, Vĩnh Sinh, Chi Giếng nhìn như một bức tường vững chãi, vô biên vô hạn. Vĩnh Sinh Cung, nói ngắn gọn, chính là nơi thu phí để ngăn chặn những thiên tiên hay các tiên nhân khác thường xuyên chiếm dụng Vĩnh Sinh Chi Giếng một cách bừa bãi, và cũng vì Thanh Liên Tiên Vương cùng các người trưởng quản cung cấp tu tiên tiền khởi nguyên. Mỗi tiên nhân sử dụng Vĩnh Sinh Chi Giếng đều phải trả tiền, hơn nữa giá không hề rẻ, mỗi lần là 100 mai quy nguyên tiên đan. Đó là giá trị của một số tiên khí, vì thế không phải ai cũng có thể tùy tiện vào Vĩnh Sinh Chi Giếng. Tới những thiên cung khác, rất nhiều tiên nhân sau vài vạn năm chỉ có thể sử dụng Vĩnh Sinh Chi Giếng một hai lần. May mắn thay, Ngô Dục có được hơn ngàn mai quy nguyên tiên đan từ Liễu Diên Khanh, vì thế hắn có đủ để xuyên qua Vĩnh Sinh Chi Giếng nhiều lần. Tại Vĩnh Sinh Cung, nhiều tiên nhân cùng Ngô Dục đều là lần đầu tiên đi xuyên qua Vĩnh Sinh Chi Giếng này. Họ chưa có kinh nghiệm, ai nấy đều khá lo lắng. Sau khi giao nộp 100 mai quy nguyên tiên đan, họ bắt đầu xếp hàng. Lưu lượng của Vĩnh Sinh Chi Giếng được những tiên nhân đỉnh cấp điều khiển, và 8.000 tầng trời đều được xếp đặt rõ ràng. Ngô Dục đã xác định mục tiêu của mình, chính là Tấn Nguyên Thiên. Sau khi chờ khoảng 2-3 lần xếp hàng, vào giờ thìn, Ngô Dục thấy cửa lớn của Vĩnh Sinh Chi Giếng ngay trước mặt. Thực ra, đó là một lỗ nhỏ trên mặt ngoài của Vĩnh Sinh Chi Giếng. Những tiên nhân nhảy vào đó, và ngay lập tức biến mất. Nếu tinh mắt, có thể thấy họ đang di chuyển lên hoặc xuống. Đến lượt ngươi, nhanh lên, đừng để lỡ thời gian. Cửa vào, có một vị thần tiên cửu huyền đạo cảnh ra hiệu cho Ngô Dục. Ngô Dục đã đợi lâu rồi, Tấn Nguyên Thiên. Mỗi lần nghĩ đến mục tiêu của mình, mắt Ngô Dục lại đỏ rực. Hắn nhất định phải tìm được cổ đế, báo thù và giành lại thân thể của mình. Một chuyện quan trọng cũng đang chờ đợi. Sau khi thôn phệ ký ức của cổ đế, Ngô Dục đã biết rằng kế hoạch đoạt xá tiên pháp của cổ đế thực ra đã không thành công, bởi vì Ngô Dục bản thể nguyên thân của hắn vẫn chưa hoàn toàn bị cổ đế thôn phệ. Vì thế, cổ đế cũng không thể thành công hoàn toàn. Hiện tại, bản thể Ngô Dục vẫn có thể coi là Ngô Dục, và giữa Ngô Dục cùng thôn thiên thân thể của hắn có một sự kết nối mật thiết. Hắn có thể cảm giác được bản thể của mình đang ngày càng gần hơn. Chính vì không hoàn toàn cắt đứt liên hệ với thôn thiên thân thể, Ngô Dục tin tưởng rằng mình có thể lấy lại bản thể mà không cần phải phá giải dùng tâm đoạt xá tiên pháp. Dù sao, đối phương cũng chưa hoàn toàn thành công, nên không cần phải lo lắng việc bị bài trừ. Vì vậy, Ngô Dục quyết định phải hành động nhanh chóng, nên lúc đối phương chưa ổn định, tìm ra bản thể của mình ngay lập tức. Nếu để đối phương tìm được nơi bế quan của hắn, thì mọi chuyện sẽ rất phức tạp. Điều Ngô Dục lo lắng nhất lúc này không phải là cổ đế đang tuyên truyền ầm ĩ, mà là sợ hắn sẽ trốn đi và hàng ngàn năm sau mới trở lại. Vì vậy hắn gần như không do dự, lập tức tiến vào Vĩnh Sinh Chi Giếng. Hồ Ngô Dục bước vào một không gian khác, nơi này giống như hư không, cả người hắn không cần dùng bất kỳ thủ đoạn nào, đã có thể nổi bồng bềnh giữa không trung, không lên cũng không xuống. Xung quanh đều là sương mù dày đặc, khó mà nhìn rõ mọi thứ. Hắn cảm nhận được bốn phía chính là một thế giới vô tận. Khi nhìn lên, hắn thấy không gian mênh mông vô tận, khi nhìn xuống cũng là một không gian vô biên. Tất nhiên, phía trên sẽ có nhiều tầng hơn, vì nơi đó có đến 7.000 tầng trời. Ngô Dục lúc này vừa tiến vào Vĩnh Sinh Chi Giếng, chỉ mới trải qua hai hơi thở, bắt đầu đi lên, tiến vào Tấn Nguyên Thiên. Hắn đang chuẩn bị lao lên, nhưng bất ngờ, một sự kiện không thể đoán trước đã xảy ra. Cả Vĩnh Sinh Chi Giếng bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, ong ong ong, chấn động mạnh mẽ khiến toàn bộ không gian rung chuyển, và tất cả những người ở bên trong, kể cả Ngô Dục, đều cảm nhận được sự chấn động mạnh mẽ này. Chuyện gì xảy ra vậy? Không biết, sao Vĩnh Sinh Chi Giếng lại bị chấn động như thế? Không thể nào. Xung quanh vang lên những tiếng huyên náo, có lẽ là những tiên nhân khác, họ đang đi qua đây hoặc mới đến gần, chấn động vẫn tiếp tục kéo dài. Ngô Dục cảm nhận rõ ràng, loại chấn động này như thể toàn bộ Vĩnh Sinh Chi Giếng đang vung vẩy, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí có cảm giác buồn nôn. Đây chính là cảm giác mà hắn đang trải nghiệm. Hắn không biết, ngoài Vĩnh Sinh Chi Giếng, những người bên ngoài cũng đang vô cùng hoảng hốt. Những tiên nhân đứng bên ngoài nhìn thấy Vĩnh Sinh Chi Giếng thì thấy nó đang rung chuyển dữ dội, giống như sợi mì bị vẩy tung lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? 100.000 năm qua chưa từng có chuyện như thế này. Xung quanh, tất cả những tiên nhân có thể nhìn thấy sự thay đổi của Vĩnh Sinh Chi Giếng đều bị đánh thức. Họ vội vã nhìn về phía Vĩnh Sinh Chi Giếng với ánh mắt đầy lo lắng. Tất cả mọi người đều bị rung động, sắc mặt thay đổi, họ nhìn nhau đầy khó hiểu. Vĩnh Sinh Chi Giếng sao lại có thể động được như thế này? Thực tế, không chỉ có Thanh Liên Thiên mà toàn bộ khu vực xung quanh đều cảm nhận được sự chấn động này. Tất cả các tiên nhân đều chỉ có thể nhìn thấy một phần của vĩnh sinh chi giếng. Thực ra, họ không hề hay biết rằng toàn bộ vĩnh sinh chi giếng đang rung động, dù cho đó là ở tầng thứ nhất của cung điện hay lên đến mấy ngàn tầng thiên cung. Chỉ có điều, càng lên cao, sự chấn động càng nhỏ dần. Tuy vậy, đối với những tiên nhân đỉnh cấp, ngay cả những rung động nhỏ này cũng đã là rất lớn. Đây là điều mà suốt bao lâu nay các thiên cung vẫn chưa từng xảy ra. Ngô Dục tất nhiên không biết rằng sự rung động của toàn bộ vĩnh sinh chi giếng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến toàn bộ 8.000 thiên cung. Những gì hắn nhìn thấy chỉ là một cơn rung nhỏ, dù cho có mạnh mẽ, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ của sự chấn động, mạnh nhất là ở một khu vực đặc biệt trong thiên cung. Thiên cung, mây mù lượn lờ, tiên khí tràn ngập, vạn thiên phong mây lưu động. Từ trên đỉnh cao, không gian không ngừng biến đổi, tinh hà sáng lấp lánh, ánh sáng rọi vào mây mù. Ở nơi sâu thẳm, một người mặc kim bào vốn đang ngồi xếp bằng giữa trời đất. Bỗng nhiên, thiên địa rùng chuyển, người ấy toàn thân chấn động, mở mắt ra, trong đôi mắt là một khoảng không vô tận. Làm sao có thể? Một tiếng gầm nhẹ vang lên, cuốn lên từng lớp mây dày, mãi đến khi cơn chấn động kết thúc kéo dài khoảng 10 hơi thở. Ngô Dục cảm thấy mình như đang mơ. Dựa vào ký ức của Liễu Diên Khanh và Viêm Hoàng Cổ Đế, hắn biết rằng sự thay đổi của vĩnh sinh chi giếng là điều hoàn toàn không thể xảy ra. Đây chính là một sự kiện lớn của thiên đình. Và đây là lần đầu tiên hắn tới vĩnh sinh chi giếng đã gặp phải sự cố này. Quả là không may. Dù vậy, có vẻ như nó không ảnh hưởng quá nhiều. Bên trong vĩnh sinh chi giếng không một tiếng động, hoàn toàn tĩnh mịch. Ngô Dục và những người khác đều không quen biết ai, nên không ai trò chuyện cùng hắn. Hắn cũng không có thời gian để chờ đợi. Vì vậy ngay sau đó, hắn nhanh chóng tiếp tục lên cao. Khi Ngô Dục đi lên gần đến biên giới của vĩnh sinh chi giếng, xuyên qua lớp màng mỏng của vách giếng, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy thế giới bên ngoài. Trong không gian này, hắn có thể đi lên hoặc đi xuống bằng thân thể. Khi nhìn về phía dưới, các thành trì dần chìm xuống, và cuối cùng, vùng đất hậu chu cũng biến thành một mảng mây mù. Tiếp tục đi lên, mây mù dần tan đi và lộ ra mặt đất. Nhìn xa hơn, ngoài kia là một mảng biển rộng mênh mông, nhiều tiên thú đang tung hoành dưới đáy biển. Đây là Hảo Hãn Thiên. Ngô Dục nhận ra hắn đã đến được Nhất Trọng Thiên. Hảo Hãn Thiên rất rộng lớn và thích hợp cho tiên thú thủy sinh sống. Hắn tiếp tục đi lên, nhìn ngắm cảnh vật của thiên đình, một nơi mà khiến hắn không khỏi thán phục. Trên thực tế, 8.000 thiên cung có rất nhiều mặt khác nhau, chẳng hạn như Nhất Trọng Thiên, gọi là Tinh Thần Thiên, là nơi phù hợp với các tộc tinh thần. Lần này, hắn sẽ đi lên khoảng 200 tầng trời. Ngô Dục tự đếm số tầng, hắn cũng biết rõ Tấn Nguyên Thiên là nơi như thế nào, và hiểu rằng khi cổ đế trở lại thế gian, bản thể của hắn đã ở đâu. Lúc này Ngô Dục tăng tốc tối đa, hướng đến địa phương kia mà đi. Hắn đã chém giết cổ đế bản thể, nhưng cổ đế tuyệt đối không thể ngờ rằng hắn lại nhanh đến vậy, đã đến thiên đình và còn nhanh chóng tiến gần hơn. Nhanh lên, từng tầng đi lên. Thông qua vách giếng, Ngô Dục có thể nhìn thấy những thiên cung to lớn bên ngoài, phổ biến vô hạn. 8.000 thiên cung hiện lên như những tòa tháp, tầng dưới cùng là thiên cung lớn nhất, còn tầng cao nhất thì lại là thiên cung nhỏ nhất. Khi lại đến tận cùng, thiên cung thực ra chỉ còn lại một cung điện, đó là Ngọc Hoàng Đại Đế, Linh Tiêu Bảo Điện. Linh Tiêu Bảo Điện chính là tầng cao nhất của 8.000 thiên cung, còn được gọi là Linh Tiêu Trời. Ngô Dục hiện tại đang ở đáy tháp, vì vậy thế giới này mới bao la đến thế. Chỉ riêng Thanh Liên Thiên đã rộng lớn vô cùng, nơi đây là vùng đất sinh sống của vô số thiên tiên. Cổ đế, ngươi trốn không thoát đâu. Ngô Dục đã thôn phệ bản thể của cổ đế. Điều quan trọng là cổ đế không hề biết rằng Ngô Dục có thể tiêu hóa trí nhớ của hắn. Vì thế, cổ đế không thể nào đoán được rằng Ngô Dục đã biết được vị trí của hắn ở Tấn Nguyên Thiên. Ngô Dục suy đoán rằng cổ đế không hề vội vã chạy trốn, nhưng thực tế, Ngô Dục biết rõ, hiện tại bản thể của hắn chắc chắn đã mạnh mẽ đến một mức độ nào đó. Cổ đế về phương diện này vẫn rất có bản lĩnh. Sau ít nhất 3 ngày, Ngô Dục rốt cục đếm đến 272, đó chính là Tấn Nguyên Thiên. Hắn bước ra từ vị sinh chi giếng, đôi mắt đỏ như máu, sắc mặt lạnh lùng, tiến vào thế giới này. Tấn Nguyên Thiên, giống như Thanh Liên Thiên, chẳng có gì đặc biệt, chỉ là tiên khí ở đây quả thật dày đặc hơn rất nhiều. Những tiên nhân bình thường nhất có thể sẽ không thể vào được nơi này, thậm chí một số nhị nguyên thiên tiên cũng không thể chịu nổi sức mạnh trấn áp từ vĩnh sinh chi giếng ở nơi này. Nhìn ra ngoài, bầu trời trong vắt, xanh như được rửa sạch. Bên ngoài là vô số tiên nhân, họ tụ tập thành từng nhóm, không biết đang mưu đồ điều gì. Ở xa xa, có vô số tiên cung, tiên phủ, và người trưởng khống Tấn Nguyên Thiên chính là Tấn Nguyên Tiên Vương, người đang tọa trấn nơi đây. Sau khi rời khỏi phạm vi của vĩnh sinh cung, Ngô Dục không nói lời nào, lập tức khống chế Thần Châu Chiến Hạm hướng về phía Sáu Uyên Thiên Vực, bay đến một trong các tiên thành là La Thiên Thành. cổ đế chính là đang ở đây, chiếm giữ Ngô Dục bản thể. Không lâu sau, Ngô Dục đã quay lại, hắn khoảng cách với ta không xa. Ngô Dục cảm nhận được một cách mơ hồ, đó là cảm giác liên thông với cổ đế, và cảm giác đó ngày càng mạnh mẽ hơn so với khi ở Thanh Liên Thiên. Lúc này cảm giác ấy gần hơn rất nhiều. Thành La Thiên, càng đến gần, Ngô Dục càng cảm thấy xao động. Hắn là thôn thiên thú lớn, nhưng chính bản thể của mình lại bị người khác chiếm đoạt. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận, cảm thấy phẫn nộ. Giờ phút này hắn đã không thể kiềm chế được sự giận dữ, sát khí bùng phát. Hắn thậm chí có thể cảm thấy muốn thôn phệ những tiên nhân khác, nhưng hắn cố gắng kiềm chế. Bởi vì lúc này hắn cảm thấy rất đói, và với hắn, chẳng có món ăn nào ngon hơn cổ đế. Sau một thời gian chuẩn bị, giờ đây, cổ đế là món ăn ngon nhất đối với hắn. Đến gần rồi, chờ ta đi, ta đã nói, sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Sư tôn, hãy nhanh chóng đến báo thù cho ngươi. Ngay cả Dạ Hề Hề cũng rất kích động, nàng đã chứng kiến cha mẹ mình chiến đấu đến chết. Cảm giác này rất nặng nề, và chỉ khi cổ đế chết đi, nàng mới có thể thật sự bắt đầu sống một cuộc đời vui vẻ. Phong Nguyên Thiên Vực, khoảng cách từ Vĩnh Sinh Chi Giếng không phải quá xa, Thành La Thiên chính là một thành lớn, lớn gấp đôi so với thành Thanh Uyển trước đây. Bên trong có vô số tiên nhân, rất náo nhiệt. Ở đây, những tiên nhân đạt đến cửu huyền đạo cảnh, như huyền tiên càng phổ biến. Trước mặt những thiên tiên này, bọn họ luôn cao cao tại thượng, không coi ai ra gì. Với đám huyền tiên này, vì họ có rất nhiều đạo lực và thọ nguyên, họ đều là những lão tiền bối đã sống qua mấy chục vạn năm. Đối với những thiên tiên bình thường, đương nhiên phải kính trọng họ. Ngô Dục lúc này gặp phải những huyền tiên này, hắn phải tránh xa, thậm chí chỉ cần một số thiên tiên mạnh mẽ cũng có thể nghiền ép hắn. Hắn không muốn bị vướng vào rắc rối ở đây. Dù sao, hắn biết rõ mình hiện tại không có bản thể, không có khả năng chạy trốn như trước. Khi vào thành La Thiên, Ngô Dục tìm được cổ đế ở trong tiên phủ của hắn. Cổ đế rất ít khi về, nhưng trước đây bản thể Ngô Dục luôn ở đây. Tuy nhiên, gần đến lúc này, Ngô Dục cảm thấy có điều không đúng. Hắn cảm giác đối phương hình như không còn ở thành La Thiên nữa, không ổn. Quả nhiên, khi hắn dùng ký ức của cổ đế tiến vào tiên phủ, bên trong không có ai. Hắn đã đi vòng quanh toàn bộ thành La Thiên. Kỳ lạ, sao lúc này lại không cảm nhận được sự liên kết mạnh mẽ như trước? Chắc chắn hắn không ở gần Vĩnh Sinh Chi Giếng. Vĩnh Sinh Chi Giếng xung quanh có quá nhiều người, nên nếu không tìm thấy hắn thì cũng là chuyện bình thường. Không có hắn ở thành La Thiên, Ngô Dục xác nhận điều này, trong lòng có chút hoang mang. Hắn lo lắng nhất là đối phương đã tìm được nơi bế quan của mình và ngăn cản hắn, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa từ bỏ. Ít nhất một dấu hiệu duy nhất là hắn cảm nhận được sự liên kết với bản thể càng lúc càng rõ ràng hơn khi ở gần Vĩnh Sinh Chi Giếng. Điều này chứng tỏ thành La Thiên không phải là phương hướng đúng đắn. Trở về, Ngô Dục quyết định ngay lập tức. Hắn điều khiển thần châu chiến hạm quay lại gần Vĩnh Sinh Chi Giếng. Quả nhiên, sau khi đến gần, cảm giác liên kết càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, khu vực xung quanh Vĩnh Sinh Chi Giếng có rất nhiều tiên nhân, người đến người đi khắp nơi. Trong vòng trăm dặm xung quanh có tới hàng chục vạn tiên nhân, vì vậy nếu muốn tìm được chính bản thân mình trong đám đông này, quả thật là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng Ngô Dục không hề bỏ cuộc, hắn đã dành 3 ngày 3 đêm quanh quẩn ở khu vực này, cố gắng cảm nhận những biến đổi nhỏ nhất. Cuối cùng, hắn phát hiện rằng nơi có cảm giác mạnh mẽ nhất lại chính là gần lối vào của Vĩnh Sinh Chi Giếng. Điều này cho thấy hắn có thể không ở trong Tấn Nguyên Thiên. Cảm giác kết nối ấy đến từ Vĩnh Sinh Chi Giếng, và thực chất là do một thiên cùng khác truyền đến. Đối với Ngô Dục, suy đoán này chính là ánh sáng trong đêm tối, như than hồng sưởi ẩm trong ngày tuyết rơi. Đi, trong lòng hắn nóng lòng, đã tốn không ít thời gian. Lần này hắn lại phải bỏ ra hơn 100 viên quy nguyên tiên đan. Chúng ta có mục tiêu chưa? Sao lại vội vàng như vậy? Dạ Hề Hề cũng cảm thấy sốt ruột. Đã có một chút manh mối, Ngô Dục trả lời. Manh mối gì? Phía trên tầng một Tô Vũ Thiên Cung, cổ đế có một mối liên quan với một tiên tử tên là Tô Tang. Ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn trong Tấn Nguyên Thiên. Điều đó chứng tỏ hắn không xa thiên cung này. Nếu hắn không phát hiện ta đã tới nơi này, rất có thể hắn sẽ đi tới Tổ Vũ Thiên Cung. Thánh Tuyết Vũ, Nam Sơn Vọng Nguyệt cười nói, cổ đế thật đúng là không biết xấu hổ. Tô Tang chỉ là người hắn ngưỡng mộ, chẳng phải đạo lữ của hắn. Vậy mà hắn lại lừa gạt ngươi, nói rằng đó là mẫu thân của ngươi. Thật không biết xấu hổ. Cổ đế từng cứu mạng nàng, nhưng hắn không có nền tảng, cũng không có thiên tư, cho nên Tô Tang cảm ơn hắn, nhưng chỉ coi hắn là bạn bè. Tô Tang là con gái của Thành Tuyết Vũ, nhưng nàng là bảo bối của Tuyết Vũ Tiên Quân. Tuyết Vũ Tiên Quân sẽ không bao giờ đồng ý cho cổ đế làm con rể của mình. Nhưng lần này, cổ đế có sự thay đổi lớn nhờ vào việc hấp thụ bản thể của ta. Nếu hắn muốn bế quan, thì trước khi bế quan, chắc chắn sẽ tìm gặp nàng. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói tiếp, hiểu rồi, hắn muốn lật đổ tất cả mọi thứ sao, một con cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. đi gặp người mẫu thân của ngươi đi. Ngô Dục nghe vậy, trong lòng cũng hiểu Tô Tang tiên tử giống như Liễu Diên Khanh, đều là những tiên nhân bản thổ. Sự xuất hiện của nàng tại thiên đình thực sự khiến người ta phải ngưỡng mộ. Ngô Dục vào vĩnh sinh chi giếng và lại nhanh chóng đi lên. Lần này thời gian không dài, vì hắn chỉ cần lên đến nhất trọng thiên. Lần này lên, vĩnh sinh chi giếng cũng không có động tĩnh gì. Điều này chứng tỏ sự biến đổi trước đó không liên quan đến ta. Ngô Dục thầm nghĩ, thực ra, nếu không có chuyện quan trọng hơn, hắn cũng sẽ rất tò mò về sự thay đổi của vĩnh sinh chi giếng. Mấy ngày qua, hắn nhận thấy các tiên nhân xung quanh cũng đang thảo luận về sự kiện này. Có người có nói rằng, đây chính là dấu hiệu của một biến thiên. Vì vĩnh sinh chi giếng từ trước đến nay luôn không thay đổi như vậy, vô số tiên nhân đều cảm thấy không thể nào tin nổi. Dù cho Ngô Dục có đến Tâu Vũ Thiên, thì ở đây, tiên nhân cũng đang bàn tán về sự biến hóa của vĩnh sinh chi giếng. Thậm chí, vì sự thay đổi lần này, số lượng người vào vĩnh sinh chi giếng trong thời gian qua đã giảm đi rất nhiều. Có lẽ họ lo ngại rằng bất ngờ sẽ xảy ra sự cố, khiến họ phải bỏ mạng. Nhưng Ngô Dục thì không quan tâm, vì sau này, hắn rõ ràng cảm thấy mối liên hệ với đối phương càng lúc càng mạnh mẽ. Đó là một cảm giác mơ hồ nhưng rõ ràng, Ngô Dục có thể cảm nhận được rằng phần nguyên thần của hắn trong Như Ý Kim Cô Bổng chính là một bộ phận của bản thân hắn. Cùng lúc đó, nguyên thần của Minh Lang đang bị vây khốn, cũng có thể cảm nhận được sự xuất hiện của Ngô Dục. Giữa hai bên bắt đầu hình thành một liên kết mơ hồ, mà tất cả những điều này, cổ đế lại không hề hay biết. Điều này chứng tỏ rằng cổ đế đúng là đang ở Tâu Vũ Thiên, và nơi hắn đang ẩn náu tại Tâu Vũ Thiên chính là Thành Tuyết Vũ. Thành Tuyết Vũ, Thành Tuyết Vũ là một tiên thành nhỏ, nhưng ngay cả như vậy, thành chủ của Thành Tuyết Vũ Tiên Quân lại là một vị giới chủ thần cảnh, đối với Ngô Dục mà nói là một đối thủ vô cùng đáng sợ. Quả thật, khi Ngô Dục càng đến gần Thành Tuyết Vũ, cảm nhận của hắn càng mạnh mẽ. Thậm chí khi lại gần hơn, Ngô Dục không cần vào Thành Tuyết Vũ cũng có thể khóa chặt được vị trí của bản thể cổ đế. Hiển nhiên sự liên kết giữa ta và bản thể mạnh mẽ hơn ta tưởng tượng nhiều, và hắn chắc chắn không thể ngờ rằng ta có thể tìm thấy nơi này nhanh như vậy. Suốt cuộc, Ngô Dục đã thấy được Thành Tuyết Vũ và khóa chặt được vị trí của bản thể cổ đế. Trong khoảng thời gian này, bản thể cổ đế dường như không di chuyển quá nhiều. Điều này cho thấy đối phương có thể không biết mình đang đến gần. Chắc có thể hắn biết ta đang lại gần và đã thiết lập bẫy để chờ ta. Hai khả năng đều có thể xảy ra, nhất là khả năng thứ hai. Nếu như hắn mắc phải mưu kế của đối phương, quả thực sẽ rất nguy hiểm. Ngô Dục không chắc liệu cổ đế có biết hắn đang đến gần hay không, nhưng hắn chắc chắn đối phương không biết hắn đang nghĩ gì, và càng không biết về khả năng mô phỏng của hắn. Vì vậy sau khi khóa chặt được vị trí của cổ đế, Ngô Dục không vội vàng hành động, bởi vì đây không phải là một trận chiến đơn giản. Quan hệ này ảnh hưởng đến tương lai của Ngô Dục, ảnh hưởng đến tôn liêm, thù hận, thân thể của hắn, tất cả mọi thứ. Thậm chí, nó còn liên quan đến Minh Lang. Tại thời điểm này, Ngô Dục và bản thể nguyên thần của hắn đã hoàn toàn kết nối. Dù bên kia, ý chí và tinh thần của đối phương rất yếu, nhưng Ngô Dục vẫn là một tư duy hoàn chỉnh. Tuy nhiên, về tình huống hiện tại của cổ đế, Ngô Dục không thể chắc chắn. Hắn tự nhủ phải bình tĩnh lại. Dù trong lòng hắn đang trào dâng cơn thịnh nộ, hắn vẫn kiểm chế được bản thân, giống như một con sói hoang đói tiến vào Thành Tuyết Vũ. Tất nhiên, hắn không dùng hình tượng tóc trắng và huyết màu để xuất hiện, vì điều đó quá rõ ràng, cổ đế sẽ dễ dàng nhận ra hắn ngay lập tức. Ngô Dục khi biến hóa thành Liễu Diên Khanh, thậm chí ngay cả cha hắn cũng không nhận ra, huống chi là những người khác. Thành Tuyết Vũ tuy nhỏ hơn Thành Thanh Uyển, nhưng cũng rất phồn thịnh vì nó khá gần với vĩnh sinh chi giếng. Trong thành, có không ít tiên nhân, họ đang bàn tán về sự biến hóa của vĩnh sinh chi giếng. Rất nhiều tiên nhân tụ tập tại các trà lâu. Nơi đây không chỉ có trà tiên dùng linh văn sản xuất mà còn có tiên tử và các món mỹ vị khác, tất cả đều quý giá và hiếm có thể đem đi bán ra thế gian cũng sẽ trở thành báu vật. Ngô Dục biết rằng cổ đế và Tô Tang tiên tử đang ở trong Tuyết Vũ Tiên Cung, đó là phủ của thành chủ, có thể Tuyết Vũ Tiên Quân cũng ở đây, và nơi này có rất nhiều cường giả cử huyền đạo cảnh. Những người đó ngay cả những huyền tiên cấp thấp cũng không phải là đối thủ của Ngô Dục, vì vậy hắn phải hết sức bình tĩnh. Trước khi vào Tuyết Vũ Tiên Cung, Ngô Dục đứng đợi tại cửa. Trước đây, cổ đế đã nhiều lần đến đây, vì vậy không ít thị vệ trong thành đã biết hắn. Dù sao cổ đế cũng là người đã cứu mạng Tô Tang tiên tử. Mặc dù Tô Tang tiên tử rối bời, nhưng nàng vẫn muốn tu luyện để trở thành thất nguyên tiên tiên. Trong khi cổ đế vẫn chỉ là ngũ nguyên tiên tiên, Ngô Dục không chắc là với vẻ ngoài của mình, những thị vệ này có nhận ra hắn không. Tạm thời, hắn không thể hành động vội vàng, mà chỉ có thể quan sát và chờ đợi cơ hội. Chỉ cần bản thể của hắn còn ở đây, hắn vẫn còn cơ hội. Nhưng vì bản thể có thể sử dụng cân đầu vân để trốn thoát chỉ trong một lần, Ngô Dục không thể để lộ hành động, nhất định phải một đòn giết chết. Hắn tự nhủ trong lòng khi đứng đợi tại cửa Tiết Vũ Tiên Cung. Thời gian từng ngày trôi qua, có một vài cơ hội xuất hiện nhưng Ngô Dục vẫn kiên nhẫn nhịn được. Cuối cùng, một ngày, một nữ tiên từ trong Tuyết Vũ Tiên Cung đi ra. Ngô Dục nhìn thấy nàng và tâm tình lập tức trở nên kích động. Dĩ nhiên nàng không phải là Tô Tang Tiên Tử, nhưng nàng lại là thị nữ thân cận của Tô Tang Tiên Tử, tên là Tuyết Di. Tuyết Di rất được Tô Tang Tiên Tử quý trọng và vẫn là thị nữ thiếp thân của nàng cho đến nay. Tuyết Di rời khỏi Tuyết Vũ Tiên Phủ, đầu tiên đi một cách ngây ngang, rồi sau đó mới biết điều, thay đổi trang phục, hướng về phía đông của Tuyết Vũ mà đi. Rõ ràng nàng lâu ngày không ra ngoài, nên muốn giữ một dáng vẻ khiêm tốn, hành động thận trọng hơn một chút. Cổ đế và Tô Tang Tiên Tử vẫn còn ở trong Tuyết Vũ Tiên Phủ. Ngô Dục quyết tâm phải tìm ra phương pháp tiếp cận gần hơn với bọn họ. Nếu không, với sự có mặt của những đỉnh cấp thần tiên trong Tuyết Vũ Tiên Phủ, hắn chỉ sợ sẽ dễ dàng bị giết chết bởi những tiên nhân này. Ngô Dục ước chừng trong Tuyết Vũ Tiên Phủ có ít nhất hơn ngàn tiên nhân mạnh hơn hắn, ngay cả những vệ sĩ canh giữ cũng là những tiên nhân có tu vi vài chục vạn năm, đạt đến cửu huyền đạo cảnh, sở hữu đạo chi cổ tiên văn. Tuy nhiên, may mắn là Tuyết Di không phải là một nhân vật quá mạnh. Nàng tu luyện tiên đạo đã không phải là ngắn, nhưng chỉ có thực lực bốn nguyên thiên tiên. Nếu xét ở thế gian, nàng có lẽ từng là một truyền kỳ, nhưng trong 8.000 thiên cung này, nàng không đáng kể gì. Ngô Dục lấy thân thể của Liễu Diên Khanh, lặng lẽ theo sau Tuyết Di. Tuyết Di là mục tiêu của hắn, cũng là cơ hội, hắn xác định sẽ bám theo nàng đến cùng. Dựa theo ký ức của cổ đế, Ngô Dục hiểu rất rõ về Tuyết Di. Trước kia, khi cổ đế muốn lại gần Tô Tang tiên tử, chính là Tuyết Di cản trở. Nữ nhân này nói năng cay nghiệt, bợ đỡ, chanh chua, thường xuyên mắng cổ đế đến mức không còn gì để nói. Vì mẹ của Tô Tang tiên tử qua đời, nàng từ nhỏ đã được Tuyết Di chăm sóc nên đối với Tuyết Di rất kính trọng, thậm chí có thể coi như là mẹ ruột. Cổ đế vì thế không thể làm gì được Tuyết Di. Trước đây với thực lực ngũ nguyên thiên tiên, cổ đế cũng không thể áp chế Tuyết Di. Nhưng bây giờ, tình hình có thể đã khác. Tuyết Di có vẻ không vui, nên nàng cứ vùi đầu tiến lên, hành động có vẻ khá quyết liệt. Mặc dù thực lực nàng không mạnh, nhưng nàng rất có thủ đoạn. Những huyền tiên cửu huyền đạo cảnh trong Tuyết Vũ Tiên Phủ cũng không dám trêu chọc nàng. Tuy nhiên, nàng lại hành động một cách thần bí, không rõ là đi đâu. Ngô Dục chỉ thấy nàng tiến về hướng Tuyết Vũ, về phía đông, đến một khu vực hẻo lánh, nơi có một tòa tiên phủ nhỏ, vắng vẻ và ít người lui tới. Những tiên phủ như vậy đều có pháp trận phòng vệ, nên Ngô Dục rất khó mà vào được, vì những pháp trận này thậm chí có thể ngăn cản cả huyền tiên. Tuy nhiên, tiên phủ này không lớn lắm. Lúc này, một tiên nhân trẻ tuổi từ trong tiên phủ bước ra. Hắn chỉ là một nhị nguyên thiên tiên, thực lực không mạnh, nhưng lại có khí chất và vẻ ngoài tuấn tú không thua gì Nam Sơn Vọng Nguyệt. Hắn còn rất trẻ, sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ rộng lớn. Tuyết Di nhìn thấy hắn, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, hai người ôm nhau một hồi, sau đó vội vã tiến vào trong tiên phủ, khóa chặt cửa lại. Chẳng bao lâu sau, trong tiên phủ vang lên tiếng thở gấp của người trong cuộc. Ngô Dục cảm thấy xấu hổ, hóa ra đây là mối quan hệ yêu đương vụng trộm. Ngô Dục suy nghĩ một chút, hắn nhớ lại Tuyết Di hình như có đạo lữ, nhưng thực tế, đó chỉ là một tên hộ vệ trong Tuyết Vũ Tiên Phủ, một tên chín nguyên thiên tiên, thực lực cũng không tệ. Vì có mối quan hệ với Tuyết Di, nên thân phận của hắn trong đám hộ vệ cũng rất cao. Hai người đã kết thành tiên lữ từ hàng vạn năm trước, còn người trẻ tuổi vừa rồi, hiển nhiên mới chỉ thành tiên không lâu, có thể cũng không phải là Tuyết Di tiên lữ, mới thành tiên, chỉ là nhị nguyên thiên tiên, không thể nào có được tiên phủ như vậy. Vậy mà, nữ tỷ Tuyết Di lại ở đây bao nuôi một tên tiểu bạch kiểm, thật là kích thích mà, Nam Sơn Vọng Nguyệt cảm thán, dại hề hề trêu chọc. Đừng nói người khác, ngươi chẳng phải cũng là tiểu bạch kiểm sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt ho khan hai tiếng rồi đáp, nói bậy, người Nam Sơn ca ca là chân chính nam nhân đấy. Ngô Dục không thể vào được tiên phủ, hắn ở lại cùng Tuyết Di. Muốn giết nàng không? Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi. Không giết, nếu không đoạt lại được bản thể cơ hội không còn nhiều đâu. Không biết hắn sẽ đi khi nào. Ngô Dục rất rõ ràng đây là cơ hội tốt nhất, và Tuyết Di chính là câu nối, lý tưởng. Những năm qua Tuyết Di dựa vào Tô Tang tiên tử mà được kính trọng, giết hại không ít người, bao gồm cả những thị nữ đầy tớ trong Tuyết Vũ Tiên Phủ. Trong thế giới tiên nhân, ngay cả tỷ nữ và đầy tớ cũng đều là tiên nhân. Họ cũng muốn tự do, tự tại tu luyện tiên đạo, tiếc là không có thế lực bảo vệ, chỉ là thiên tiên, ngay cả trong thiên đình cũng rất khó sống sót. Ngô Dục từ lâu đã biết, nơi này mạnh mẽ hơn cả thế gian. Nơi này là một khu rừng rậm, đầy dãy thợ săn và con mồi, mạnh được yếu thua. Đối với Ngô Dục mà nói, đoạt lại bản thể chính là tất cả. Tiên phủ vắng vẻ dọc đường đi, thực ra hắn cũng có không ít cơ hội để ra tay, tuy nhiên, hắn vẫn tìm kiếm vị trí tốt nhất. và quyết định đợi nàng quay lại. Tổ Vũ Thiên Cung luôn là ban ngày, không có đêm tối. Cuối cùng, hắn nhìn thấy Tuyết Di, thần hồn điên đảo, hài lòng quay trở về. Nàng có lẽ vẫn còn mải nghĩ về hình tượng trước đó, tâm trí không cảnh giác, có lẽ đang nghĩ đến lúc nào sẽ gặp lại tiên lữ của nàng, hay là giấu giếm thêm lần nữa để gặp Tình Lang. Ngô Dục hóa thân thành Liễu Diên Khanh, trong tay cầm Cổ Tiên Chiến Kích, đợi nàng đến. Cổ Tiên Chiến Kích là một trong những tiên khí cao cấp trong Thái Cổ Cửu Tiên Hỗn Nguyên Sát Trận, chứa đựng 900 vạn pháp trận, là một trong những trận giết chóc đỉnh cao của tiên giới. Ngô Dục sử dụng tiên pháp Lang Tiêu 3000 giết, xung nhập vào trong trận giết của Thái Cổ Cửu Tiên Hỗn Nguyên. Khi Tuyết Di vừa hát lên một tiếng nhẹ, ngay lập tức Ngô Dục từ trên trời giáng xuống, trong tay cầm Cổ Tiên Chiến Kích màu trắng như tuyết, xanh như lưu ly, thi triển Lang Tiêu 3000 giết. Chỉ trong chớp mắt, ngàn vạn sát cơ ào ạt giáng xuống, vô số mũi chiến kích sắc bén như gió bão hợp lại, hình thành một lồng giam thiên địa, rít vào lao đến, bao phủ lấy Tuyết Di. Trong khoảnh khắc, sát khí ngùn ngụt như trêu chọc tử thần, khiến không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng. Ánh sáng trắng lạnh như tuyết bùng lên chói lòa, nuốt chửng cả thiên địa. Không, ta chính là... Tuyết Di kinh hoàng chưa kịp dứt lời, chỉ vừa cảm nhận được sát khí, thân thể đã bị Ngô Dục thi triển tuyệt kỹ Lăng Tiêu 3000 đánh tan, linh hồn cũng bị nuốt sạch. Ao ngây, Cổ Tiên Chiến Kích tung hoành, một chiêu chém chết tiên thần trong chớp mắt, sức mạnh ấy lập tức thôn phệ toàn bộ. Tại nơi hẻo lánh này, Ngô Dục nhanh chóng hoàn toàn nuốt sạch Tuyết Di. Khi mở mắt ra, hắn nhìn về phía Tuyết Vũ Tiên Phủ, nơi ấy giờ đã nhộn đậm huyết quang. Cổ Đế, giờ chết của ngươi đến rồi. Những ngày qua, Cổ Đế đã cải trang trở lại, ban đầu Tô Tang Tiên Tử còn chưa nhận ra, nhưng sau khi hắn nói ra nhiều chuyện trong quá khứ, nàng bắt đầu tin tưởng mục tiêu của Cổ Đế là mang Tô Tang Tiên Tử rời khỏi nơi này. Song nàng không đồng ý. Trong thời gian Tuyết Vũ Tiên Quân vắng mặt, Cổ Đế không ngừng tìm cách tiếp cận, muốn cưỡng ép chiếm đoạt Tô Tang Tiên Tử, muốn gạo nấu thành cơm. Tuyết Di biết được, liền tranh thủ lúc Tô Tang Tiên Tử đang tu luyện, vội vã quay về để trợ giúp nàng chống lại Cổ Đế. Kỳ thực, Tô Tang Tiên Tử luôn xem Tuyết Di là một người tri kỷ đáng tin, dù gì hắn cũng từng cứu mạng nàng. Nay thấy hắn đã lột xác, tương lai sáng lạn, nàng cũng cảm thấy vui thay cho hắn. Nhưng nàng cảm thấy Cổ Đế quá nóng vội, hắn lẽ ra nên đợi đến khi bản thân thực sự mạnh mẽ hơn rồi hãy tìm nàng. Tất cả những điều đó, Ngô Dục hiện giờ đã biết, hắn còn rõ hơn rằng Cổ Đế đã vượt qua cả tiên đạo đại kiếp, hay lắm, đến cả đại kiếp tiên đạo mà hắn cũng dám vượt, lại còn dám khiến ta phải chịu nhục, Ngô Dục thầm nghĩ, rồi cấp tốc quay về Thiết Vũ Tiên Phủ. Trên đường đi, thân thể hắn biến đổi không ngừng, từ nam nhân hóa thành nữ tử, biến thành Tuyết Di y như thật, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, không có một điểm sơ hở. Cuối cùng, giờ khắc ấy đã đến, mang theo sát khí đầy mình và mùi máu tanh nồng nặc, Ngô Dục tiến vào Tuyết Vũ Tiên Phủ. Vì giây phút này, hắn đã chịu bao nhiêu giày vò, sau khi mất đi bản thể dù chỉ là trong mộng, hắn cũng không ngừng nghĩ đến việc đem Cổ Đế chém thành muôn mảnh. Mặc dù đã từng giết hắn một lần, vẫn thấy chưa hả giận. Lúc này, hắn mang theo khí thế kinh thiên, sát khí ngút trời. Nam Sơn Vọng Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng, huynh đệ, ta chợt nghĩ một chuyện, nếu một ngày nào đó ngươi thôn phệ một đại mỹ nhân tuyệt sắc, khiến ta cũng rung động, vậy nếu ta đè ngươi ra giường thì phải làm sao đây? Phụt, không khí vốn đang căng thẳng bỗng vì câu nói ấy mà trở nên nhẹ nhõm. Nghĩ đến tình cảnh đó, Dạ Hề Hề không nhịn được mà bật cười, mẹ ngươi chứ, cút. Ngô Dục sửng sốt không nói nên lời, não bộ của Nam Sơn Vọng Nguyệt thật sự quá dị thường, đến mức có thể nghĩ ra chuyện ngớ ngẩn đến vậy. Ha ha, ta chỉ muốn làm ngươi thả lòng chút thôi, giờ ngươi sát khí nặng quá, nếu cứ như thế mà vào Tuyết Vũ Tiên Phủ, ai cũng nhận ra ngươi có vấn đề ngay. Nghe ta đi, sự bình tĩnh mà đối đãi, đây không phải là chuyện đại sự gì, chỉ là một ngũ nguyên thiên tiền, trong mắt người cũng không đáng gì. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói rất có lý, nếu không phải hắn ở Diêm Phù thế giới, xét theo tình hình hiện tại, chỉ là một ngũ nguyên thiên tiên mà thôi, đâu có gì ghê gớm, vừa rồi, hắn còn dễ dàng chém giết một bốn nguyên thiên tiên. Tỉnh táo lại, đi báo thù đi, Nam Sơn Vọng Nguyệt lại nói. Thanks, Ngô Dục cảm thấy đúng là vừa rồi mình đã quá nóng vội. Hắn phải thật sự bình tĩnh và lạnh lùng. Sau khi thay đổi phương thức, Ngô Dục vội vã trở về Tuyết Vũ Tiên Phủ. Những vệ sĩ huyền tiên nơi cổng vẫn đang cúi đầu chào nàng. Chỉ là một bốn nguyên tiên tiên, cứ dựa vào tiên tử kính trọng mà diễu võ dương oai, thật sự là không chịu nổi. Đừng nói nhiều, mặc dù nàng không mạnh, nhưng người nào đắc tội nàng thì sẽ không có kết cục tốt. Hai vệ sĩ này không nghĩ đến việc Ngô Dục có thể nghe thấy lời họ nói. Trước kia Tuyết Di cũng không thể nghe được, vì đối phương có cảnh giới cao hơn nàng rất nhiều. Ngô Dục tiếp tục vội vã tiến về phía phủ đệ của Tô Tang Tiên Tử. Cổ Đế và nàng ta đều ở đây, ngày càng gần, không biết hắn có thể nhận ra ta không. Ngô Dục thầm nghĩ, đến giờ vẫn chưa rời đi, hẳn là chưa nhận ra mình rồi. Hắn bước vào phủ của Tô Tang tiên tử, đi qua vườn hoa, thấy hai người đang vui đùa trong lương đình. Họ đang ôm nhau, vẻ mặt say đắm, như thể muốn tiến tới bước tiếp theo. Tuyết Di vừa lúc quay lại vào thời điểm này, nữ tử kia vội vã lên tiếng. Tuyết Di hôm nay đi đâu vậy? Có thể nhận ra, nàng ta vẻ mặt lúng túng, có lẽ Tuyết Di về muộn hơn một chút. Nàng ta thật sự không thể chịu đựng thêm. Ngô Dục nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, không ai khác chính là mình. Lúc này hắn thấy người đó quay đầu lại, sắc mặt hung dữ trợn mắt nhìn Ngô Dục, bởi vì Ngô Dục đã làm hỏng chuyện, bị chính mình trừng mắt. Ngô Dục cảm thấy khá phiền muộn, tuy nhiên hắn cũng nhận ra đó chính là cổ đế. May mắn là hắn chiếm giữ thân thể của Ngô Dục không lâu, phần lớn thời gian đều dành cho việc tu luyện. Nếu xét theo trước đây, cổ đế đã kết nối với Ngô Dục vượt qua ba tai kiếp và đem thân thể Ngô Dục thành tiên. Ngô Dục có thể cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ của cổ đế. Mặc dù chỉ là nhất nguyên thiên tiên, nhưng với thân thể kim cương bất hoại cộng với thiên tiên thuật mạnh mẽ cùng tiên nguyên, hắn đoán cổ đế có thể chiến đấu với thất nguyên thiên tiên trở lên. Ngô Dục đối diện với cổ đế, ánh mắt giao nhau, đó là một sự xung kích mạnh mẽ. Tuy nhiên, Ngô Dục nhanh chóng che giấu cảm xúc trong nháy mắt. Dựa vào ký ức của Tuyết Di, hắn nói, Tuyết Di không có ở đây, ngươi sao lại dám động tay động chân với tiên tử nhà ta? Ngươi có tin ta lập tức gọi vệ sĩ đến bắt ngươi đi không? Trước mặt cổ đế, Tuyết Di luôn rất hung hãn. Tô Tang tiên tử quả thật là một đại mỹ nhân, không hổ là tiên quân nữ nhi, thân phận tôn quý, dung mạo tuyệt đỉnh. Tuy nhiên, nàng có phần sống an nhàn, không có chủ kiến rõ ràng. Nếu Tuyết Di không trở lại, có lẽ nàng cũng không đủ sức ngăn cản cổ đế cuồng loạn. Nhất là khi cổ đế đã thay đổi, hắn càng trở nên mị lực vô biên, càng mạnh mẽ, hôi ngô và hùng tráng hơn trước. Ngươi ngăn cản người khác dùng thân thể của ngươi cùng một đại mỹ nhân ân ái à? Nam Sơn Vọng Nguyệt cười mỉa mai. Lúc này Ngô Dục không có thời gian đối co với hắn. Câu nói của Nam Sơn Vọng Nguyệt làm cổ đế nổi giận. Thực ra, đây không phải lần đầu tiên Tuyết Di làm cổ đế tức giận như vậy. Ngô Dục hiểu rõ cổ đế hận Tuyết Di đến mức nào. Trước kia Tuyết Di đã khiến hắn cảm thấy nhục nhã, để hắn phải rơi vào tình cảnh khó chịu. Nếu cổ đế có thể giết người tại Tuyết Vũ Tiên Phủ, người đầu tiên hắn muốn giết chính là Tuyết Di. Tuy nhiên, lần này cổ đế không dám ra tay. Này, đối với hắn, Tuyết Di vẫn là một trở ngại, một người nhiều lần phá hỏng kế hoạch của hắn. Hiển nhiên, cổ đế lo lắng Ngô Dục sẽ tìm đến phân thân của mình, nên hắn muốn nhanh chóng xác nhận mối quan hệ với Tô Tang tiên tử, rồi bế quan tu luyện. Nếu không, khi hắn ra ngoài, Tô Tang tiên tử sẽ trở thành đạo lữ của người khác, và lúc đó thì đã muộn. Đặc biệt, khi Tuyết Vũ tiên quân không có mặt, Tuyết Di lại càng là một mối phiền toái. Ngô Dục nhận ra, nay rằng đối phương đã nảy sinh sa tâm, hắn cười lạnh trong lòng, không hề sợ hãi. Ngô Dục tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy Tô Tang tiên tử và nói, nhà ta tiên tử muốn tiếp thu chỉ đạo của Phù Lan Huyền Tiên, ngươi là người không có việc gì, cứ đi đi. Nói rồi, hắn kéo Tô Tang tiên tử đi. Tuy Tô Tang tiên tử nghe theo lời hắn, nhưng vẫn nói, Tuyết tỷ tỷ, ngươi đừng quá hung dữ với hắn, hắn là bạn tốt của ta mà. Biết rồi, ha ha. Ngô Dục vừa nói, vừa lôi Tô Tang tiên tử rời đi, mang nàng đến một chỗ gần chín hợp huyền tiên. Cổ đế chỉ có thể ngậm ngùi nuốt cơn phẫn nộ, đứng nhìn Ngô Dục dẫn người đi, khiến kế hoạch của hắn lại thất bại. Hắn đương nhiên vẫn ở lại trong Tuyết Vũ Tiên Phủ, chờ đợi cơ hội tiếp theo. Vì hiện giờ mối quan hệ của hắn với Tô Tang tiên tử chưa được xác định, hắn không thể yên tâm mà rời đi. Cổ đế biết, nếu muốn hoàn thành mục tiêu, vượt qua cản trở lớn nhất chính là Tuyết Di. Bình thường, khi đưa người đến Phù Lan Huyền Tiên, Tuyết Di luôn là người chờ đợi ở đó. Một lần chỉ dạy có thể kéo dài vài canh giờ hoặc thậm chí là vài ngày, vài tháng. Nhưng lần này Ngô Dục không nói hai lời, trực tiếp đưa Tô Tang tiên tử về tiên phủ của nàng. Và giờ đây, hắn cùng cổ đế có thể đơn độc đối mặt với nhau. Trở lại sau, cổ đế về phòng khách của mình. Ngô Dục trong lòng đầy sát cơ, nhưng lại kiên nhẫn kìm nén. Những căm hận và lừa giận mãnh liệt như núi lửa, chỉ chờ dịp để bùng nổ. Mặt hắn lạnh như băng, bước đến gần, rồi lạnh lùng nói, ngươi ở bên trong à? Cổ đế đột nhiên mở cửa, quát lớn, ngươi đến tìm ta, không sợ ta giết ngươi sao? Ngô Dục cười lớn, hắn vẫn còn giả vờ mình là Tuyết Di. Ngô Dục nói, nếu ngươi có gan như chó, ta sẽ không để ý đến ngươi. Đây là Tuyết Vũ Tiên Phủ, ngươi chỉ là một tên trấn thủ hạ giới, suốt ngày chỉ biết vội vã, ngươi nghĩ rằng mình có thể giết ta sao? Ngươi chỉ là con ếch muốn ăn thịt thiên nga. Dù ngươi đã cứu được tiên tử nhà ta, nàng đối xử khách khí với ngươi, nhưng ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Cổ đế tức giận, sắc mặt biến đổi. Hắn từ trước đến nay uy phong lừng lẫy ở hạ giới, nhưng ở nơi này lại phải đối mặt với sự nhục nhã từ một tên đầy tớ của tiên phủ. Tuy nhiên, hắn phải nén giận. Hiện tại hắn chưa phải là đỉnh cấp tiên nhân, nhưng Ngô Dục chắc chắn trong lòng hắn đã thề rằng Một khi hắn trở thành đỉnh cấp tiên nhân, Tuyết Di nhất định phải chết thảm. Đến lúc hành động rồi, Ngô Dục không nói nhiều, bỗng nhiên bước vào phòng khách của cổ đế, sau đó đóng cửa lại. Người làm gì vậy? Cổ đế bất ngờ, không hiểu hành động này. Nhưng những lời Ngô Dục vừa nói khiến hắn tin chắc rằng, đây chính là cơ hội duy nhất để hắn giết chết Tuyết Di. Trong không gian kín này, Ngô Dục tiến gần lại cổ đế, thực ra là đang tiến gần lại chính bản thể của mình, chỉ thiếu một chút nữa là chạm vào hắn, để một người ngoài kiểm soát thân thể của mình. Thật là một sự nhục nhã, người nghĩ ta muốn làm gì? Ngô Dục vươn tay, túm lấy cổ áo cổ đế. Lúc này, Ngô Dục vẫn còn giả làm Tuyết Di. Buông ra đi, ta không hứng thú với ngươi đâu. Cổ đế gằn giọng, mắt nhìn hắn đầy giận dữ. Ha ha, ngươi đoán sai rồi, ta chỉ đến để đoạt lại những thứ thuộc về mình mà thôi. Ngô Dục cười lớn, trong nháy mắt, gương mặt hắn trở nên hung ác, từ một nữ nhân biến thành hình dáng của Ngô Dục, tóc trắng, mắt đỏ. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cổ đế nhìn thấy một sự biến hóa mà hắn không thể tưởng tượng được. Người mà hắn ghét lại biến thành Ngô Dục, điều này thực sự là một cú sốc đối với hắn. Không thể nào, cổ đế lắp bắp, cảm thấy thân thể mình bị trọng thương, mặt hắn trong chớp mắt tái mét, đó chính là sắc mặt của Ngô Dục. Ngô Dục vừa nói xong câu đó, lập tức hóa thành một làn khói đặc. Cổ đế vẫn đang hoảng hốt, há miệng ra, Ngô Dục lập tức xông vào miệng hắn, tiến vào thân thể hắn. Ngay sau đó một cơn gió mạnh xuất hiện, cổ đế đã sử dụng cơn đầu vân, xuất hiện bên ngoài thành tuyết vũ. Hắn vội vã muốn thoát khỏi Ngô Dục, nhưng không ngờ rằng Ngô Dục đã tiến vào thân thể hắn, và giờ đây hắn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Ngô Dục. Ngô Dục hiện tại không chỉ là một con người, mà là nguyên thần, hay nói chính xác hơn là tiên thần, đang chiếm đoạt thân thể của cổ đế. Hắn bắt đầu chỉ có thể theo nhân tính mà chuyển đổi nguyên thần trạng thái. Hiện tại, dù có thân thể máu thịt, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể giống như trước, trực tiếp sử dụng nguyên thần hình thức để tiến vào trong thế giới đạo khí nội bộ. Hắn càng ngày càng quen thuộc với cơn đầu vân, hiểu rằng chỉ khi hòa nhập vào thân thể mới có thể vọt lên được. Lúc này hai thân thể này vốn cùng một nguồn gốc. Ngô Dục sau khi tiến vào bản thể của mình cũng theo cơn đầu vân mà đi ra. Cổ đế cơn đầu vân cũng không thể đẩy Ngô Dục ra ngoài, mà hơn nữa hắn còn đi tới một nơi hoang vu hẻo lánh. Khi xuất hiện ở đây, Ngô Dục đương nhiên biết rằng mình vẫn còn trong thân thể này. Không thể nào, không thể nào, không thể nào, ngươi mau cút ra đây cho ta. Cổ đế hoàn toàn không hiểu ra sao Ngô Dục lại có thể biến thành hình dáng như thế, hoàn toàn trở thành một tiên thần. Nếu có ngươi dùng tâm đoạt xá tiên pháp, mặc dù không hoàn toàn thành công, nhưng ta không cần phải phá giải nó. Cổ đế, ngươi mọi thứ cuối cùng cũng sẽ trở thành của ta, bao gồm tất cả những gì thuộc về ta. Ta cũng phải cảm ơn ngươi vì đã giúp ta trực tiếp trở thành tiên. Ngô Dục lấy thôn thiên thân thể, trong thân thể mình nhanh chóng khuếch tán. Dù cho hắn gieo hỗn nguyên tiên thai trong thân thể mình, nhưng thân thể này là chủ thể chân chính, sẽ mãi mãi là Ngô Dục. Cuối cùng đã đến lúc này, cuối cùng không cần phải nhẫn nhịn nữa. Tất cả phẫn nộ và cừu hận trong lòng hắn như núi lửa sắp bùng phát, triệt để vỡ vụn, hình thành một sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Cổ đế kinh hoàng, hắn cũng biết rằng dù cho dùng tâm đoạt xá tiên pháp, hắn vẫn chưa hoàn toàn thành công. Trước kia Ngô Dục bản thể nguyên thần đã thôn vệ hắn, khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Bây giờ thực sự thôn vệ, lại còn tiến vào thân thể hắn với tư thái của một tiên thần, ngay lập tức hắn muốn đối mặt với tiên thần. Thôn thiên ma tổ này sao lại đáng sợ đến vậy? Vừa rồi biến thành Tuyết Di, suốt cuộc cũng chẳng khác gì, cút đi. Cổ đế giận dữ gầm lên, hắn tự nhận mình ít nhất vẫn mạnh mẽ hơn Ngô Dục về mặt tiên thần, vì vậy lúc này mới lớn tiếng quát tháo, ngươi mới nên lăn đi chứ. Nhưng mà, ngươi muốn lăn đi ư, khó lắm, bởi vì tiên thần của ngươi sẽ trở thành thức ăn của ta. Ngô Dục cười lớn, trong giọng nói mang theo sự điên cuồng, tìm thấy rồi, cổ đế tiên thần. Trong thức hải, dáng vẻ của cổ đế vẫn không phải là Ngô Dục, mà chính là của cổ đế. Ngô Dục trong thức hải dần dần hình thành, tiên thần chính là nguồn sức mạnh của tiên nhân, cổ đế là một tiên nhân tiên thần, lại còn ở cấp độ ngũ nguyên thiên tiên, thêm vào đó là phần trăm sức mạnh của Ngô Dục lúc trước, vòng ánh sáng tiên thần của hắn vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, Ngô Dục thôn thiên thân thể hắn chính là tiên thần, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hiện tại, hai người Ngô Dục và cổ đế đang giằng co trong thức hải này, kẻ thù một thời, cuối cùng cũng đối mặt với nhau. Trong thức hải, Ngô Dục tóc trắng bay phấp phới, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí, cổ đế sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy kiêu ngạo, một chút hoàng kim, một chút u nguyệt, cười nhạt nói, đã đến đây rồi thì đừng hòng rời đi, thân thể thôn thiên này cũng sẽ là của ta. Ngô Dục cũng cười, nhưng nụ cười của hắn pha lẫn trong lửa giận, giờ phút này hắn không thể kìm nén được nữa, hắn không muốn mất thời gian đôi co với đối phương. Giống, tiếng gầm vang lên, Ngô Dục hóa thân thành thôn thiên thú khổng lồ, thân hình khủng khiếp, ngay trong thức hải của mình. Dù vậy, hắn vẫn duy trì trạng thái tiên thần, chỉ là hình dạng đã thay đổi, và hình dạng này còn đáng sợ hơn nữa. Đây chính là bản thể của hắn, vì thế hắn mới có thể bước vào nơi này. Những người khác thì không thể, bởi vì Ngô Dục chính là từ đây mà ra. Chết đi, cổ đế phát ra một lượng tiên nguyên khổng lồ. Đó là sức mạnh đến từ một thiên tiên siêu phẩm, uy lực cực kỳ kinh người, tiên nguyên bao phủ như biển cả. Ập tới, hừ. Ngô Dục trong hình dạng thông thiên thú ngưng tụ sức mạnh cứng rắn đó đỡ. Ông, đột nhiên, toàn thân hắn lại biến hóa, trở thành Thanh Hoàng, một yêu thần với đôi mắt mê hoặc có thể tạo ra huyễn cảnh, ánh sáng xanh dương chiếu rọi, xuyên thấu qua tiên nguyên của cổ đế, bao trùm cả thức hải. Mặc dù cổ đế là một tiên thần vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn lập tức bị cuốn vào trong ảo cảnh của Ngô Dục. Ngay sau đó, Ngô Dục lại biến hóa, lần này hắn hóa thân thành hồng ma, vô số xúc tu màu đỏ, như những sợi dây máu, vươn ra giữa không gian, chạm vào cổ đế trong lúc hắn còn đang chống cự với huyễn thuật của Thanh Hoàng. Những xúc tu máu đỏ bắt đầu quần lấy hắn, trói chặt lại. Cổ đế dù có tiềm năng vô cùng mạnh mẽ, nhưng so với Ngô Dục, thủ đoạn của hắn quá kém. Hắn chỉ có thể phát ra tiên nguyên, nhưng Ngô Dục thì không ngừng biến hóa, mô phỏng đủ mọi loại quỷ thần, yêu thần và thần tiên thuật đặc biệt. Ví dụ như Thanh Hoàng, ánh mắt của hắn có thể khiến người ta bị ma huyễn, hay như hồng mã, yêu hồn, vốn chính là một dạng như vậy. Trong một khoảnh khắc, vô số mạch máu vươn ra, xuyên qua thân thể của cổ đế, giam cầm hắn trong một mạng lưới rối rắm. Thân thể thôn thiên của Ngô Dục mạnh mẽ hơn cổ đế một bậc, và giờ đây hắn hoàn toàn kiểm soát đối phương. Dù cổ đế có muốn kích phát tiên nguyên, thì cũng bị Ngô Dục kìm hãm chặt chẽ, không thể động đậy. Đừng hòng mơ tưởng, thân thể này là của ta, người vĩnh viễn không thể đoạt được. Cổ đế gào thét đầy căm phẫn. Là sao? Ngô Dục chỉ cười lạnh đáp lại. Cổ đế cười nhạo, Ngô Dục, đừng mơ tưởng vô ích. Đây là sự thật không thể thay đổi, giống như việc sư tôn ngươi đã chết, đã xảy ra rồi, không thể nào đảo ngược được. Ngươi đâu cần phải phí công vô ích như vậy, hà hà. Lúc này, cổ đế vẫn cố gắng dùng những lời này để đả kích Ngô Dục. Ta, Viêm Hoàng cổ đế, sinh ra ở Diêm Phủ thế giới, thiên sinh là nhân kiệt. Tề Thiên Đại Thánh truyền thừa, chính là cơ hội do trời ban cho ta. Ngươi chỉ là công cụ để ta mượn tay thôi. Ta là người được Tề Thiên Đại Thánh chọn, chứ không phải ngươi. Cuộc đời ta, định mệnh là huy hoàng, còn ngươi chỉ có thể sống trong bóng tối, không thể thấy ánh sáng, ngươi tuyệt đối sống không lâu đâu. Ngô Dục càng thêm kiên quyết, không buông tha. Hiện tại, cổ đế không thể động đậy dù chỉ một ngón tay. Ngô Dục cười nhạo, nói, thiên sinh là nhân kiệt. Vậy sao một thị nữ lại có thể dễ dàng làm nhục ngươi như vậy? Sao một tiên quân chi nữ mà ngươi không thể có được? Ngươi vẫn chưa tỉnh ra sao? Ở Diêm Phủ thế giới, ngươi là nhân kiệt, nhưng ở thiên cung này, ngươi chỉ là một hạt bụi nhỏ bé. Cảm thấy không công bằng sao? Vậy sao ngươi lại muốn cướp đoạt thân thể người khác? Quên đi, huyết nhục của ngươi đã bị ta ăn mòn từng chút một rồi sao? Cảm giác hận thù và phẫn nộ trào dâng, Ngô Dục trong thân thể hồng ma điên cuồng dãy giụa, hầu như muốn nghiền nát cổ đế, một tiên thần. Ha ha, thế thì sao? Ngoài việc vây khốn ta, ngươi có thể làm gì được ta? Dung tâm đoạt xá tiên pháp là không thể đảo ngược, cổ đế cười lạnh, hắn dường như rất tự tin. Ngô Dục không mảy may sợ hãi, cười lớn. Đừng tự lừa gạt bản thân, dung tâm đoạt xá tiên pháp, ngươi không rõ liệu có thành công hoàn toàn không sao. Cổ đế, ngươi chỉ là một đống rác rưởi, cần gì phải thôi miên bản thân, tự tưởng tượng mình là người được trời cao chiếu cố. Ngô Dục không ngừng cười to, hắn đã hoàn toàn khống chế được cổ đế. Hiện giờ ngươi sẽ phải trả giá vì dám cướp đoạt thân thể của ta. Cổ đế có thể cảm thấy, việc dùng tâm đoạt xá tiên pháp có thể đã thành công. Tuy nhiên, hắn không hề nhận ra rằng, ngay từ trước đó, hắn chưa tiêu diệt hoàn toàn mầm mống còn sót lại. Để lại một hạt giống nhỏ, dù nó chỉ là một hạt giống nhỏ, nhưng một khi nảy mầm, nó sẽ tạo thành một cây đại thụ che trời. Ra ngoài, Ngô Dục dùng nguyên thân, bản thể nhỏ bé vẫn đang ở trong Như Ý Kim Cô Bổng, nơi đó hắn đã bị mắc kẹt rất lâu, cũng chỉ có nơi đó hắn mới có thể tránh được nguy hiểm, sống sót mà không bị nuốt chửng. Cứ như vậy, Ngô Dục đợi chờ trong cô đơn, cuối cùng hắn cũng đã có thể khống chế được cổ đế. Lúc này, thôn thiên thân thể tiên thần gần như có thể so với thất nguyên thiên tiên, nghiền ép cổ đế. Chỉ còn lại một chút tiên thần, một cái đầu nhỏ. Sau khi ra khỏi Như Ý Kim Cô Bổng, Ngô Dục liền không thể tìm thấy Như Ý Kim Cô Bổng ở đâu nữa. Sau đó một sợi nguyên thần nhẹ nhàng di chuyển, đi đến thức hải, đối diện với hai tiên thần khác. Mặc dù thực lực còn yếu, nhưng đây là hoàn toàn thuộc về Ngô Dục, vậy mà còn chưa chết hẳn. Cổ đế có lẽ không nghĩ đến, dù có Như Ý Kim Cô Bổng che chở, hắn cũng sẽ chết. Nhưng rồi Ngô Dục lại xuất hiện, hắn mở miệng cổ đế nguyên thần ra, không để hắn nói được lời nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Dục bản thể nguyên thần tiến vào miệng hắn, tiến vào bụng hắn, để vừa thấy thế nào là thôn phệ. Lúc này toàn thân Ngô Dục đã quấn chặt cổ đế, hình thành một quả cầu máu khổng lồ. Quả cầu ấy đã đè nén biến hình cổ đế tiên thần, và bên trong quả cầu Cổ đế tiên thần đang điên cuồng thôn phệ bản thể nguyên thần. Cổ đế giờ đây đã mất đi sức mạnh như xưa, dù có gấp 10 lần sức mạnh cũng bị Ngô Dục hoàn toàn áp chế. Vận mệnh của hắn đã được định đoạt. Bản thể nguyên thần càng ngày càng mạnh mẽ thì càng kiên cố, càng khó tiêu tan. Cổ đế tiên thần càng ngày càng yếu ớt. Dù sao, hắn đã hấp thu 99% sức mạnh của Ngô Dục, sau đó phân tán dung nhập vào toàn bộ tiên thần. Vì thế hiện tại tiên thần của hắn vẫn mang rất nhiều dấu ẩn của Ngô Dục. Chính vì vậy, Ngô Dục bản thể nguyên thần mới có thể thôn phệ, nếu không, những tiên thần khác chắc chắn không thể làm được điều này. Bản thể Ngô Dục không phải thôn tiên thân thể thì không thể thôn phệ. Quá trình này chính là Ngô Dục trả thù, là quá trình báo thù, hắn rất thoải mái. Đến lúc này, trong lòng hắn vô cùng sảng khoái, hắn hỏi, cảm giác này có dễ chịu không? Không phải ngươi, cuối cùng cũng không phải là của ngươi. Cổ đế im lặng, hắn đang dãy giụa, chống cự, cố gắng phản kháng Ngô Dục bản thể nguyên thân. Có thể hắn làm được, nhưng thôn tiên thân thể của Ngô Dục đã kiểm soát hết rồi. Mạch máu của hắn đã cắm vào trong tiên thần của cổ đế, khiến tiên thần của cổ đế bị phá vỡ thành từng mảnh, không thể phản kháng. Đồng thời Ngô Dục bản thể nguyên thần càng mạnh mẽ hơn, hấp thụ năng lực mạnh mẽ hơn, còn khả năng chống cự của cổ đế thì càng yếu ớt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù không có thôn thiên thân thể quấn lấy, hắn cũng sẽ chết, ha ha ha ha. Không ngờ, khi gần đến cái chết, cổ đế lại còn cười lớn, ngươi nói không sai. Ta tại Diêm Phù thế giới là thiên thần, nhưng ở toàn bộ thiên cung tiên vực, lại chỉ là một hạt bụi nhỏ, không có gì thuộc về ta. Nhìn đi, cuối cùng thật sự không thuộc về ta. Tỉ như Tô Tang, tỉ như truyền thừa này, thân thể này, hắn vừa cười to, vừa mang theo tiếng khóc nức nở. Ngươi nếu có thể ý thức được, vậy cũng coi như chết rõ ràng rồi. Ngô Dục đã tiếp cận thành công, hắn nghiến răng, thậm chí cảm thấy ánh sáng này, nếu như có thể giải quyết được hắn, cũng đã là quá tốt cho hắn rồi. Sư tôn, nếu người biết được, ta thực sự muốn giết chết hắn, thì cũng tốt. Ngô Dục nhớ lại lúc mới bước vào con đường tu tiên, những lời dạy bảo của sư tôn, nhớ tới nếu không có sư tôn, thì chẳng có được chính mình ngày hôm nay. Nhớ tới những lần sư tôn nghiêm khắc, vừa nghiêm túc lại vừa hòa ái, tu hành chính là cướp đoạt, cường đại mới có thể thực hiện hiệp nghĩa, 12 chữ này chính là đạo lý của Ngô Dục, hắn sẽ không bao giờ thay đổi. Hắn hiểu rõ, tu tiên vốn chính là cướp đoạt tất cả, và việc thôn phệ thân thể thôn thiên cũng chỉ là một phần của đạo lý ấy. Vì vậy, hắn không ghét việc thôn phệ, hắn cũng hiểu rằng, chỉ có cường giả mới có thể nói đến hiệp nghĩa, kẻ yếu chẳng có tư cách gì để bàn đến hiệp nghĩa. Bất chợt, bản thể của Ngô Dục đã hoàn toàn phản phệ một nửa tiên thân của cổ đế, vững vàng kiểm soát được, sau đó tốc độ cắn nuốt sẽ ngày càng nhanh, và khi hoàn toàn thôn phệ xong, Ngô Dục sẽ có thể hoàn toàn khống chế thân thể của mình, thậm chí nắm giữ một phần sức mạnh từ cổ đế, đạo. Dĩ nhiên cổ đế đã mang đến cho Ngô Dục một nguồn sức mạnh khổng lồ. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã thành tiên, quả thật cổ đế rất có năng lực. Ngô Dục có thể cảm nhận được ánh sáng chiến thắng đang dần hiện ra. Tiếp theo, có thể đi tìm Lạc Tần. Ngô Dục thầm mong đợi. Đúng lúc đó, cổ đế đột nhiên lên tiếng. Ngô Dục, ngươi vẫn coi thường ta. Dù hôm nay ta chắc chắn phải chết, không thể hoàn thành tâm nguyện, không thể đạt được nàng, nhưng ta cũng sẽ không để ngươi dễ dàng đạt được. Ngươi cũng đã đánh giá quá cao chính mình. Ngươi không biết rằng mọi thứ ở đây có thể hủy diệt sao? Ta đã chuẩn bị sẵn tiên thần tịch diệt kiếp pháp cho ngươi. Tiên thần tịch diệt kiếp pháp, cổ đế này quả thật học đủ mọi loại cấm tiên pháp, đặc biệt là đạo pháp đoạt xá. Tiên thần tịch diệt kiếp pháp, ngắn gọn mà nói, chính là tự bạo tiên thần, dùng cái chết để tấn công đối phương, nhất là tấn công vào tiên thần của đối phương. Ngô Dục, mau trốn đi! Binh lang thê lương kêu lên. Tiên thần tịch diệt kiếp pháp khi bạo phát, với lượng tiên thần lực khổng lồ của cổ đế, tất cả bọn họ đều không thể sống sót, chẳng có nghi ngờ gì nữa. Ngô Dục nghe xong, trong lòng bỗng lạnh toát, cảm giác từ lòng bàn chân dâng lên tận đỉnh đầu. Làm sao hắn có thể quên rằng cổ đế biết loại cấm tiên pháp này, hoặc là nói, hắn không quá coi trọng nó. Lúc trước khi lục soát ký ức của cổ đế, hắn chỉ xem qua một lần, không có nghiên cứu kỹ lưỡng về những chiêu thức dự phòng của hắn. Hơn nữa, hắn cũng không ngờ cổ đế lại sử dụng ngay lúc này. Minh Lang khuyên Ngô Dục nhanh chóng đào tẩu, nhưng bản thể Ngô Dục với nguyên thần còn ở trong bụng cổ đế, còn thân thể thôn thiên thì đang quấn quanh bên ngoài, căn bản không thể trốn đi đâu được. Hơn nữa cổ đế sao có thể để Ngô Dục có cơ hội trốn thoát chứ? Sau khi nói xong, cổ đế gào thét trong tuyệt vọng, hoàn toàn điên cuồng, hắn liền sử dụng tiên thần tịch diệt kiếp pháp, dẫn đến một cuộc bạo tạc khủng khiếp của tiên thần. Ngô Dục dù đã chuẩn bị kỹ càng, vẫn không thể ngờ rằng cổ đế lại chọn con đường đồng quy vu tận, quyết định cùng mình tiêu diệt tất cả. Nếu hắn không thể có được thì cũng sẽ không để Ngô Dục đạt được điều gì. Giờ khắc này Ngô Dục không thể tránh khỏi. Chỉ trong chớp mắt, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra, biến hắn thành hư vô. Dù Ngô Dục có thân thể thôn thiên mạnh mẽ, hắn vẫn không thể tránh khỏi sự tàn phá này. Bản thể và nguyên thần của hắn đều bị đe dọa hủy diệt. Trong lúc đó, hắn chỉ kịp biến thôn thiên thân thể thành một con thú khổng lồ, dùng cánh của nó che chắn cho đối phương, ngăn không cho nhục thể của hắn bị hủy diệt, nhưng bản thể nguyên thần chắc chắn sẽ bị vỡ nát trong vụ nổ này. Khi cơn hủy diệt đến gần, Ngô Dục nhớ tới Lạc Tần, giống như gặp nàng một lần nữa, tạm biệt nàng. Nhưng tiên thần tịch diệt kia pháp đã nuốt chửng tất cả, bản thể và nguyên thần của hắn trong nháy mắt tan vỡ. Sau đó, thôn thiên thân thể hắn biến thành tiên thần, bắt đầu từ trạng thái yếu ớt nhất, nhưng chỉ có tiên thần mới có thể đi vào thức hải. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục không thể tránh được, hắn cảm nhận được sự đau đớn, như thể lần này hắn thật sự sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Dù thôn thiên thân thể có thể còn sót lại một chút, trong 8.000 thiên cung này, hắn vẫn có thể dễ dàng chết một cách triệt để. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục nhớ lại rất nhiều điều, hắn đã rất cẩn thận, nhưng vẫn không thể chịu nổi sự điên cuồng của cổ đế. Có lẽ cổ đế cũng có quá khứ đau thương, bị nhục nhã, bị coi thường, nhưng hắn lại muốn tước đoạt tất cả của Ngô Dục. Ngô Dục không thể không trả thù, không thể không giết hắn. Có thể cổ đế cũng không đơn giản như vậy, hắn muốn đồng quy vu tận với Ngô Dục. Điều tiếc nuối nhất với Ngô Dục chính là không thể nhìn thấy nàng. Sau khi thành tiên, sẽ trở thành như thế nào? Hắn tiếc nuối vì những lời hứa không thể thực hiện. Ngô Dục cảm nhận được, thôn thiên thân thể tiên thần, cổ đế tiên thần và nguyên thần của hắn, tất cả đều vỡ vụn, bị phá nát thành mảnh vụn. Thôn thiên thân thể dù có thể bảo vệ thức hải, bảo vệ bản thể, nhưng chỉ còn lại một thân thể, tiên thần nguyên thần đã hoàn toàn biến mất. Điều đó có nghĩa là cái chết, tuyệt vọng. Ngô Dục không biết phải dùng tâm trạng nào để đối mặt với sự biến mất của ý thức. Hắn cảm thấy vô cùng không cam tâm, nhưng cũng không thể làm gì được. Mọi chuyện đã xảy ra, trong thế giới tu đạo, vốn đã như vậy, đầy tàn khốc, thống khổ và tuyệt vọng bao trùm hắn. Thù đã được báo, nhưng chính bản thân hắn cũng phải trả giá, dù hắn khát vọng sự sống, nhưng vội. Mãi cho đến khi, trong hỗn độn, Ngô Dục thấy được một cây gậy màu vàng, nó lơ lửng trên không trung trong thức hải, như một dấu hiệu. Ngay khi mọi thứ vỡ vụn, không ngờ rằng, như ý kim cô bồng, đã tiềm ẩn trong thân thể hắn suốt thời gian dài mà chưa từng lộ diện, lại bỗng nhiên xuất hiện trong thức hải. Đó là một thiên hà trấn áp thần lực vô cùng mạnh mẽ. Ngô Dục đã lâu không thấy rõ nó, nhưng khi nó treo cao trên không trong thức hải uy nghiêm, bá đạo, chấn động tâm trí con người, trong thức hải, mọi thứ cũng bắt đầu thay đổi. Ngô Dục cảm nhận được, sau khi cổ đế tiên thần tự bạo mà chết, phá hủy thôn thiên tiên thần và bản thể nguyên thần của hắn, như ý kim cô bổng xuất hiện và bắt đầu thao túng mọi thứ. Đầu tiên, thôn thiên tiên thần lúc này đã phân liệt, ít nhất có đến 9/10 bị tạc ra khỏi thức hải, tiến vào kinh mạch trong thân thể Ngô Dục. Phần còn lại 1/10 sau khi sức lực của cổ đế tiên thần vỡ vụn, hòa vào trong một trạng thái như hỗn độn. Sau đó, những tiên thần nguyên thần này vì vỡ vụn mà tiêu vong. Ngô Dục lúc này vốn đã tuyệt vọng, tưởng rằng mình không còn cơ hội gặp Lạc Tần nữa. Nhưng hắn không ngờ rằng, như ý kim cô bổng lại xuất hiện, trấn áp tiên thần, đồng thời chiếu rọi ra hai loại tia sáng. Một tia sáng màu vàng óng, một tia sáng màu đen. Ánh sáng màu vàng ấy bao phủ toàn bộ thức hải một cách vô hình. Ánh sáng màu đen lại bay ra khỏi thức hải, bao trùm toàn bộ thiên tiên thân thể. Liệu có sự biến hóa gì xảy ra không? Hẳn là Tề Thiên Đại Thánh từ nơi sâu xa đang giúp đỡ ta, chăm sóc ta. Ngô Dục cảm thấy chút cảm động, hắn chợt nhớ đến Tôn Ngộ Đạo. Tề Thiên Đại Thánh mang lại cho hắn cảm giác như vậy, có lẽ chính là sự quan tâm từng chút một, giống như Tôn Ngộ Đạo vậy. Ngô Dục, trong ánh sáng của hai tia sáng ấy, sống lại từ cõi chết. Ánh sáng vàng trong thức hải chiếu rọi, Ngô Dục phát hiện rằng, bất kể là thôn thiên tiên thần, bản thể nguyên thần hay cổ đế tiên thần đã vỡ nát, giống như tử vong, đều bắt đầu hội tụ lại một chỗ, rồi sau đó ngưng thực và hòa làm một thể. Thực ra, phần lớn trong cổ đế tiên thần đều là Ngô Dục nguyên thần lúc ban đầu. Hơn nữa, dưới tác động của tiên thần tịch diệt kiếp pháp, cổ đế đã hoàn toàn chết hết. Ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra, mang lại cảm giác như trở về từ trong bụng mẹ. Như ý kim cô bổng từ từ thu nhận tất cả các mảnh vỡ lại với nhau, và sau đó bắt đầu tiến hành dung hợp. Vì thực ra, thôn thiên tiên thần và Ngô Dục nguyên thần vốn là một thể. Tuy nhiên, như ý kim cô bổng dường như không hề tách ra để chữa trị. Ngô Dục nhận ra rằng hai nguyên thần của hắn giờ đây dường như đã hợp nhất thành một thể. Sau khoảng nửa khắc đồng hồ, cuối cùng trong thức hải của hắn, dưới sự trấn áp của như ý kim cô bổng, một nguyên thần hoàn chỉnh xuất hiện. Đó chính là Ngô Dục, nhưng thân thể có xu hướng màu trắng, đôi mắt cũng có sắc đỏ như máu, và hình dạng thân thể tương tự như thôn thiên thân thể. Khí chất yêu dị trong sự yêu dị ấy lại hòa lẫn với bản thể bá đạo, khí chất dương cương mạnh mẽ. Đó chính là Ngô Dục, mới nguyên thần, hoặc có thể nói, hắn đã đạt đến trình độ tiên thần, đúng là mới tiên thần này, hoàn chỉnh, cường hãn, có thể gọi là tuyệt vời, hoàn mỹ. như ý kim cô bổng, luôn luôn trấn áp trên đỉnh đầu giữa nó và ngu dục, mới tiên thần hình thành một sự liên kết nào đó. Lúc này, mới tiên thần vẫn đang trong giai đoạn an dưỡng, thức tỉnh, ngô dục đang điều chỉnh, hợp nhất sức mạnh tiên thần từng thuộc về cổ đế. Hắn vẫn duy trì khả năng thôn phệ, cắn nuốt toàn bộ sức mạnh ấy và chuyển hóa chúng thành của chính mình. Thôn thiên tiên thần và bản thể nguyên thần của ngô dục đã sớm hòa làm một thể. Hơn nữa, sự hòa hợp này là hoàn hảo, dường như những năng lực của từng phần đều kết hợp hỗ trợ nhau. Đây chỉ mới là sự biến hóa trong thức hải của nguyên thần. Ngô dục còn có 9 phần 10 thân thể thôn thiên tràn ra khỏi thức hải, lẽ ra chúng sẽ tiếp tục vỡ vụn rồi tràn ra ngoài thành thiên tiên thân thể và biến mất. Tuy nhiên, không ngờ rằng như ý kim cô bổng tỏa ra ánh sáng màu đen bao phủ toàn thân, giúp ổn định các tiên thần này bên trong thân thể thiên tiên của Ngô Dục. Sau đó, các mảnh vỡ dưới sự dẫn dắt của ánh sáng đen không ngờ lại tiến vào từng hạt nhỏ của bản thể. Ngay lập tức, hai bên bắt đầu dung hợp, thân thể thôn thiên hoàn toàn tan vào trong bản thể. Đối với Ngô Dục mà nói, đây giống như một sự tan vỡ rồi lại tái hợp. Mặc dù thân thể thôn thiên vỡ vụn, nhưng sức mạnh của nó vẫn mạnh mẽ, thậm chí còn hùng mạnh hơn. Quá trình dung hợp này với bản thể của Ngô Dục hoàn toàn ngang bằng nhau. Hẳn là do cơ duyên như vậy, bản thể của ta và thân thể thôn thiên đã hòa làm một. Tiếp theo, chúng sẽ thay đổi ra sao? Ngô Dục tự hỏi, liệu ta có thể kết hợp sở trường của cả hai lại với nhau không? Ít nhất, hiện giờ Ngô Dục có thể khẳng định rằng hẳn sẽ không chết. Còn việc liệu có mất đi khả năng thôn phệ hay cả hai sẽ hợp nhất hoàn hảo thì cần phải xem tiếp diễn biến. Thân thể thôn thiên vốn không ổn định và rất đáng sợ. Nếu có thể tìm ra phương pháp kiểm soát thì điều đó sẽ cực kỳ có lợi. Việc dung hợp không diễn ra quá nhanh, nhưng Ngô Dục có thể cảm nhận rõ ràng thân thể mình thay đổi. Giờ đây, mới tiên thần của hắn đang dần dần hình thành. Về phương diện nhục thân, những mảnh vỡ của thân thể thôn thiên đã hoàn toàn hòa nhập vào toàn bộ sức mạnh của nhục thân. Ngô Dục cảm nhận được sự biến đổi này. Trước kia, hắn đã từng có thân thể như Lai Kim Cương Phật, với mỗi một hạt nhỏ đều được tôi luyện thành Phật tượng. Nhưng bây giờ, khi những hắc khí này nhập vào trong Phật tượng, màu vàng của Phật tượng biến thành màu đen, hắc Phật. Nhìn thì uy nghiêm, nhưng lại dữ tợn, vô số hắc Phật chồng chất lại cùng nhau, chính là thân thể thiên tiên của Ngô Dục. Cuối cùng, như ý kim cô bổng thu lại ánh sáng, tiếp tục trấn áp tiên thần, Ngô Dục thân thể mới cũng đã hoàn thành. Đầu tiên, tiên thần trong hắn giữ nguyên hình dáng thôn thiên thân thể, hòa hợp với bản thể tinh thần và ý chí của Ngô Dục. Cổ đế phần lớn đã tử vong, nhưng trí nhớ và mọi thứ của hắn lại được Ngô Dục tiếp nhận. Lúc này tiên thần mới của Ngô Dục là kết hợp một phần 10 thôn thiên thân thể cùng cổ đế thân thể đã trở thành tiên, luyện hóa thành một tiên thần chung. Dù cổ đế chỉ là một nhất nguyên thiên tiên, nhưng sức mạnh của hắn cũng rất lớn, so với tiên thần bình thường, thậm chí có thể sánh ngang với 4 nguyên thiên tiên. Hơn nữa, hiện tại sức mạnh của tiên thần vẫn còn đang gia tăng. Còn về nhục thân, thôn thiên thân thể đã hoàn toàn hòa nhập với bản thể Ngô Dục. Lúc này, Ngô Dục mở mắt ra, hắn đang ở bên ngoài thành Tuyết Vũ, giữa một dãy núi, nơi mà nhiều tiên nhân đang xây dựng tiên phủ. May mắn là, cho đến lúc này, không có tiên nhân nào đến quấy rối Ngô Dục, nếu không, quá trình dung hợp của hắn đã không thể thuận lợi như vậy. Hắn đang nhìn vào thân thể mới của mình, sau khi thành tiên, rõ ràng là có sự khác biệt. So với khi cổ đế còn kiểm soát, thân thể mới của Ngô Dục hiện tại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mặc dù tạm thời chưa có sự tăng trưởng vượt bậc về cảnh giới, nhưng rõ ràng hắn mạnh mẽ hơn hẳn. Ngô Dục lo lắng nhất là, khi thôn thiên thân thể bị vỡ vụn và dung nhập vào bản thể, liệu khả năng thôn phệ của hắn có còn tồn tại không? Còn các năng lực như thiêu đốt, quy hoàn và mô phỏng, liệu có mất đi không? Những năng lực này đều vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Nếu như chúng biến mất, không nghi ngờ gì, Ngô Dục sẽ mất đi rất nhiều sức mạnh. Tuy nhiên, hắn cảm thấy rằng, mặc dù thôn thiên thân thể đã dung hợp vào bản thể, nhưng những khả năng đó sẽ không bị mất đi. Rất nhanh, Ngô Dục đã quen với thân thể mới của mình và nhận ra rằng các năng lực này vẫn còn nguyên vẹn. Hai năng lực lớn của thân thể đã hoàn hảo dung hợp với nhau. Chỉ cần Ngô Dục nghĩ đến, thân thể hắn liền biến đổi, từ tóc đen mắt đen của bản thể thành thân thể tóc trắng, huyết mâu, khí chất yêu dị. Lại một lần nữa, chỉ cần ý nghĩ vừa động, thân thể hắn nhanh chóng biến lớn, thành một con thôn thiên thú khổng lồ. Những chiếc sừng trắng bé nhọn, bộ lân giáp đen, cái đuôi dài và những chiếc răng nanh dữ tợn vẫn còn nguyên, không khác gì trước đây. Quan trọng nhất là, Ngô Dục vẫn có cảm giác đói và vẫn có thể thôn phệ, tiêu tan hóa các năng lực thiêu đốt, mô phỏng vẫn còn nguyên vẹn, hắn vẫn có thể dễ dàng biến hóa thành Liễu Diên Khanh và khả năng của hắn không hề mất đi. Đồng thời, Ngô Dục cũng có thể biến thành tiên vượn, thi triển pháp thiên tượng địa, làm cho bản thể của hắn lớn lên. Có thể nói, hai thân thể của Ngô Dục đã hoàn hảo hòa hợp, và trở thành một thể thống nhất. Cái này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực ra rất phức tạp, vì thôn thiên thân thể không có cảnh giới cụ thể, mà bản thể Ngô Dục muốn tăng trưởng, cần phải có cảnh giới. Trước kia, thôn thiên thân thể chỉ cần thôn phệ là đủ, nhưng hiện tại, để thôn phệ và nâng cao thực lực, cảnh giới cũng phải tăng lên. Bởi vì mỗi một tầng cảnh giới đều có giới hạn dung nạp, cái này tương đương với việc thôn thiên thú lớn, cũng đồng nghĩa với việc thay đổi một cách căn bản phương thức sinh mệnh, cụ thể là rất phức tạp. Ngô Dục vẫn đang tiêu tan hóa, nhưng lúc này hắn lại thu được ký ức của cổ đế trong khoảng thời gian qua. Nhờ vậy, hắn biết được cổ đế đã có những biến hóa gì sau khi dùng nhục thân thành tiên. Không ngờ trong một thời gian ngắn, hắn lại có thể làm cho bản thể của ta mạnh mẽ lên đến thế. Ngô Dục cũng không khỏi kinh ngạc khi nhận được những ký ức này. Thân thể mới của hắn hiện tại rất phức tạp, khác hẳn với những tiên nhân thông thường. Đầu tiên, khi thân thể này thành tiên, Như Ý Kim Cô Bổng đã cho hắn hai loại trường sinh tiên pháp, một loại đến từ đại phẩm thiên tiên thuật, tương đương với tiên pháp tiêu chuẩn, nhưng uy lực lại cực kỳ khủng khiếp, chính là loại tiên pháp đỉnh cấp trong các tiên pháp, tên gọi của nó là Bồ Đề Tiên Đạo Quyết. Bồ Đề Tiên Đạo Quyết, khi tu luyện tiên thần, sẽ tu luyện thiên tiên thân thể, với mục tiêu tìm kiếm trường sinh. Trong đó có tất cả 9 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất gọi là một bồ đề cảnh, trong tiên thần hình thành một điểm sáng gọi là hạt bồ đề. Mỗi điểm sáng này chứa đựng một lượng lớn tiên nguyên. Tầng thứ hai gọi là ba bồ đề cảnh, lúc này hạt bồ đề sẽ trở thành ba cái, hình thành bồ đề tiên nguyên, đã vượt xa các tầng thứ hai của những trường sinh tiên pháp khác. Tầng thứ ba gọi là 9 bồ đề cảnh, như tên gọi có 9 hạt bồ đề tiên nguyên càng mạnh mẽ hơn. Tầng thứ tư gọi là phàm bồ đề cảnh, số lượng hạt bồ đề lên đến 27, mỗi tầng tiếp theo sẽ gấp 3 lần số lượng hạt bồ đề. Tầng thứ năm gọi là thập bồ đề cảnh, tổng cộng có 81 hạt bồ đề. Đến tầng 9 là thiên tiên cảnh, số lượng hạt bồ đề lên tới 6.561, gọi là cần bồ đề cảnh. Trong cần bồ đề cảnh, hạt bồ đề vô số, bồ đề tiên nguyên mênh mông vô tận, có thể lưu chuyển trong thiên tiên thân thể, dịch cân tẩy tủy, bổ dưỡng lâu dài, và có thể đạt được thọ nguyên lên tới 100 vạn năm. Cổ đế trước đó vừa mới vượt qua tiên đạo đại kiếp, trở thành một bồ đề cảnh. Trong tiên thần của hắn có một điểm sáng, đó chính là hạt bồ đề. Hiện tại hạt bồ đề này đã trở thành vị trí hạch tâm trong thân thể tiên thần của Ngô Dục. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong hai loại trường sinh tiên pháp mà Ngô Dục sở hữu. Loại trường sinh tiên pháp thứ hai này có thể nói là trường sinh Phật hiệu. Phương thức tu luyện của nó hoàn toàn khác biệt với trường sinh tiên pháp, cổ đế cũng đã tu luyện qua. Môn pháp này, trường sinh Phật hiệu, bắt nguồn từ Kim Cương Bất Hoại Chi Thân. Thực ra, nó chính là tầng thứ 7 của Kim Cương Bất Hoại Chi Thân. Tên của nó là Ổ Cửu Tương Như Lai Chí Tôn Phật Thần Thể Ổ. Cửu Tương Như Lai Chí Tôn Phật Thân Thể này không phải là rèn luyện tiên thần, mà là tiếp tục rèn luyện nhục thân. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây là trong quá trình rèn luyện nhục thân, lại có thể sáng tạo ra Phật nguyên. Ngay trong các hạt nhỏ của nhục thân, Phật nguyên này giống như tiên nguyên, nhưng lại tồn tại trong nhục thân, với sức mạnh không kém gì tiên nguyên. Ngô Dục, bằng cách sử dụng Cửu Tương Như Lai Chí Tôn Phật thân thể, đã rèn luyện ra Phật nguyên, và nó không thua kém bổ đề tiên nguyên. Phật nguyên này có tên là Cửu Tương Kim Cương Phật Nguyên. Thực tế, sức mạnh của Cửu Tương Kim Cương Phật Nguyên, khi kết hợp với nhục thân, lại càng thích hợp hơn so với sự kết hợp giữa tiên nguyên và nhục thân. Do đó mạnh mẽ hơn. Hiện tại trong cơ thể Ngô Dục có hai loại sức mạnh, một là bồ đề tiên nguyên và một là cửu tương kim cương Phật nguyên, mà sức mạnh từ thân thể thôn thiên của hắn thực ra đã hòa nhập vào hai loại sức mạnh này, khiến cho cả hai trở nên mạnh mẽ hơn. Cửu Tương Như Lai Chí Tôn Phật thân thể được chia thành 9 tầng cảnh giới, và mỗi tầng cần phải được nâng cao từng bước một. Tầng thứ nhất là lửa tướng thế giới cảnh, trong hạt nhỏ của Phật tượng rèn luyện một thế giới lửa tướng. Bên trong cửu tương kim cương Phật nguyên có sức mạnh của lửa. Tầng thứ hai là nước tướng thế giới cảnh, thành tựu thế giới nước tướng. Tầng thứ ba là kim tướng thế giới cảnh. Tầng thứ tư là mộc tướng thế giới cảnh. Tầng thứ năm là đất tướng thế giới cảnh. Tầng thứ sáu là gió tướng thế giới cảnh. Tầng thứ bảy là lôi tướng thế giới cảnh. Tầng thứ tám là ám tướng thế giới cảnh. Tầng thứ chín là ánh sáng tướng thế giới cảnh. Khi đạt tới tầng thứ chín, người tu luyện sẽ có được 100 vạn năm thọ nguyên, và trong cửu tương kim cương Phật nguyên sẽ có 9 loại uy lực, sức mạnh kinh khủng hơn nhiều. Cổ đế dự định sẽ kết hợp hai loại trường sinh tiên pháp này, mặc dù tốc độ tu luyện có thể chậm hơn một chút, nhưng uy lực tuyệt đối sẽ mạnh mẽ. Có được hai loại sức mạnh, và cả hai đều là tiên nguyên đỉnh cấp, thêm vào đó, với những thần thông khác, Ở cảnh giới nhất nguyên thiên tiên, có lẽ ngũ nguyên thiên tiên cũng sẽ không phải là đối thủ. Phương pháp tu luyện bồ đề tiên đạo yêu cầu phải ngộ đạo, cần có tiên đan và các loại tiền khởi nguyên để tu đạo. Còn cửu tương Như Lai Chí Tôn Phật thân thể lại cần nhiều bảo bối. Ví dụ như cổ đế hiện nay đã thành công đạt tới lửa tường thế giới cảnh, nhờ vào một loại tiên đan cấp cao, xích hỏa thương khung đan. Ngô Dục bây giờ đang suy nghĩ, liệu hắn có thể nhanh chóng thôn phệ và giúp hai loại cảnh giới này phát triển mạnh mẽ hơn không? Ngô Dục bây giờ đã có được những cảm ngộ sâu sắc, phần lớn từ thôn thiên thân thể của mình. Đạo lý của hắn rất đơn giản, từ ngũ hòa bát môn cho đến các cấp độ tiên nhân, tất cả đều có thể giúp Ngô Dục có thêm những tham khảo và giúp hắn có những đốn ngộ mới. Mặc dù hắn chưa hoàn toàn kết nối được, nhưng qua những đạo lý mà các tiên nhân đã trải qua, cùng với những kinh nghiệm của họ, Ngô Dục cảm thấy chỉ cần có đủ đan dược hoặc tiếp tục thôn phệ, hắn hoàn toàn có thể thúc đẩy tiến bộ của mình trong bồ đề tiên đạo pháp. Đặc biệt là khả năng thôn phệ vẫn là vũ khí mạnh mẽ nhất của hắn. Ngô Dục có thể thôn phệ đạo của người khác, lấy đạo của người khác làm tham khảo để tìm ra đạo của chính mình. Mỗi lần người khác đột phá, hắn đều có thể thu thập được vô số kinh nghiệm từ đó. Những kinh nghiệm này có thể biến hóa thành của riêng mình, gần như là có thể làm lại một lần nữa trong cùng một cảnh giới. Hiện tại, bản thể của Ngô Dục và thôn thiên thân thể đã hòa thành một thể hoàn chỉnh. Ngô Dục cảm thấy như ý kim cô bổng có tác dụng nhất định trong việc kiềm chế dục vọng thôn vệ của hắn. Nhờ vào sự trấn áp của nó, Ngô Dục ngày càng trở nên tỉnh táo hơn. Hắn suy nghĩ, có thể về sau, thôn vệ của ta sẽ không có cực hạn, nhưng nếu tiếp tục thôn vệ, như ý kim cô bổng chưa chắc có thể kiềm chế lại được. Nó giúp ta tỉnh táo, thôn vệ, nhưng không để ta trở nên điên cuồng, hoàn toàn mất đi khống chế. Khi hai thân thể hòa làm một, Ngô Dục cảm thấy rằng rất nhiều chuyện trở nên đơn giản hơn. Trước kia là bản thể khống chế thôn phệ, còn giờ đây, như ý kim cô bổng như một công cụ trấn áp. Mỗi khi Ngô Dục có dục vọng thôn phệ, như ý kim cô bổng sẽ mang đến cho hắn một cảm giác kỳ diệu. Ngô Dục tin rằng, nếu có sự trấn áp của nó, hắn sẽ có thể sử dụng như ý kim cô bổng một cách hoàn hảo hơn. Hơn nữa, Ngô Dục cũng có thể đạt được đạo của người khác, tiếp nhận ký ức của họ, và thậm chí mô phỏng và thiêu đốt biên nguyên. Cảnh giới là giàn khung, nhưng sức mạnh mới là căn bản. Ngoài hai đại trường sinh tiên pháp ra, các thần thông thiên đạo còn lại cũng có đột phá. Ngô Dục nghĩ thầm, người nào khi lên thiên đình, cơ bản sẽ phải diệt trừ các đạo thần thông cũ và bắt đầu tu luyện lại từ đầu, nhưng Ngô Dục không cần phải làm vậy. Trước hết là pháp ngoại phân thân đã đạt đến tầng thứ 7 vẹn, có thể phân ra 10 vạn pháp ngoại phân thân. Mỗi phân thân đều là tiên nhân phân thân, chiến lược của mỗi phân thân có thể vượt qua tầng thứ 10 của đạo hỏi, mười mấy phân thân cũng có thể chiến đấu với một nhất nguyên thiên tiên. 10 vạn phân thân thật sự là một lực lượng đáng sợ. Không thể không nói, những kinh nghiệm tiên nhân của cổ đế đã đem lại cho Ngô Dục sự trợ giúp vô cùng lớn lao. Tiếp theo là hỏa nhãn kim tinh, đã đạt đến tầng thứ 6, thần vực tiến mắt. Đây là một công kích thuần túy, một thiên đạo thần thông mà khi mở ra, sẽ thiêu đốt hết tất cả các tiên nhân. Pháp thiên tượng địa cũng đã đạt đến tầng thứ 4, có thể cao đến 12 trượng, nhục thân có gấp 5 lần thần lực. Nếu thu nhỏ lại, nó chỉ còn khoảng bằng ngón tay. Điều này quả thật rất đáng sợ, sức mạnh gấp 5 lần thần lực, lại còn có bạo lực thuật. Đây chính là khả năng bộc phát sức mạnh của thân thể gấp 10 lần. Cuối cùng, Cân Đầu Vân cũng đạt đến tầng thứ 4, gọi là Tiên Vân Lĩnh Vực. Điều này còn lợi hại hơn trước. Trong Tiên Vân Lĩnh Vực này, mây mù do Ngô Dục khống chế, Cân Đầu Vân trở nên vô cùng lớn. Ngô Dục ở trong đó, như một bóng ma, tự do, tự tại, nhưng đối với kẻ thù của hắn, lại rất khó phát hiện, giống như xa vào vũng bùn, bị Tiên Vân Lĩnh Vực chi phối, làm giảm đi rất nhiều sức chiến đấu. 10 vạn tiên nhân phân thần, thần vực tiên mắt, sức mạnh gấp 5 lần thần lực, Tiên Vân Lĩnh Vực, cổ đế muốn thực sự bị đánh bại, hắn phải trốn đi, lùi lại để tu luyện và quay lại mạnh mẽ hơn. Nhưng hiện tại, Ngô Dục đã chiếm lĩnh tất cả, hắn còn có đến 72 pháp môn biến hóa, mà cổ đế vẫn chưa thật sự tập trung vào việc tu luyện. Giờ đây, pháp thuật địa sát biến hóa thuật không còn có sự hỗ trợ từ Tề Thiên Đại Thánh, hắn chỉ có thể tự mình tu luyện, độ khó rất cao. Những kỹ năng này, cộng với khả năng thôn thiên thân thể, hiện tại đều tương đương với tất cả những gì Ngô Dục có. Hắn cần một khoảng thời gian để điều chỉnh, để hòa hợp và tiêu hóa tất cả. Cổ đế giờ đây đã chết, đại thủ đã được báo, mà pháp thuật tiền thần tịch diệt kiếp của hắn không hề làm hại đến chính bản thân Ngô Dục. Thật đúng là nhân họa đắc phúc. Trước kia có hai thân thể mà giờ đây, nhờ vào cổ đế, ta đã hợp nhất hai thân thể thành một, sức mạnh cũng trở nên hoàn thiện hơn. Trong trạng thái này so với chỉ có thôn thiên thân thể, tốt hơn nhiều. Chỉ có thôn thiên thân thể, sớm muộn gì cũng sẽ mất kiểm soát. Còn bây giờ, với bao nhiêu khả năng như vậy, lại càng thêm nội liễm. Trạng thái thân thể này, tốc độ tăng trưởng không thua gì thôn thiên thân thể. nhưng lại vững chắc hơn và khó bị phát hiện hơn. Hắn nhận ra rằng, quả thật, niên họa đắc phúc, cổ đế đã bị đoạt xá, cuối cùng đã tạo cho hắn một cơ hội lớn, còn cổ đế thì không thể tránh khỏi cái chết. Ngô Dục quỳ xuống, cúi đầu bái lạy mấy lần. Sư tôn, đại thù đã báo, nơi có thể an nghỉ, trong phủ sinh tháp. Dạ Hề Hề biết hết mọi chuyện, cũng không kìm được lệ nóng, ba lần gõ đầu, dập đầu 9 lần, cầu mong cha mẹ có thể yên nghỉ. Cổ đế đã chết, Ngô Dục cũng giống như vậy, vượt qua con đường đời dài dằng dặc, nhìn khắp thiên cung tiên vực, bây giờ tựa như một cánh đồng rộng lớn, cho phép hắn tự do trưởng thành. Tương lai của hắn vô cùng rộng mở, trong thiên cung tiên vực, chẳng còn ai so với hắn, kẻ kiêu hùng của trời đất. Nghĩ về tương lai, Ngô Dục trong lòng đầy phấn khích, không thể chờ đợi để tranh tài cùng các huyền tiên, tiên quân, thậm chí là tiên vương. Dù sao, thiên cung này rộng lớn đến 8.000, vô cùng mênh mông, lên đến Linh Tiêu Bảo Điện, nơi đó còn huy hoàng đến mức nào. Đã qua hơn 100.000 năm kể từ khi Ngọc Hoàng Đại Đế cai quản, những điều đó chẳng đáng sợ chút nào, mọi thứ đều tràn ngập hy vọng. Đại Thánh, cuối cùng là vì sao mà ngươi, một vị thần tiên như vậy, lại có thể mất mạng? Vậy cuối cùng là vì sao ngươi lại muốn bồi dưỡng ta? Nếu ngươi muốn ta vì ngươi mà báo thù, ta tuyệt đối sẽ không do dự, vì tất cả những gì ta có đều là nhờ ngươi. Không có ngươi, ta sẽ không có Ngô Dục. Cuộc đời này, ta nhất định phải hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Ngô Dục cảm nhận rõ ràng ý chí kiên cường của Tề Thiên Đại Thánh. Hắn khác với những người khác, không phải là cổ đế, hắn kiêu ngạo và không chịu sự ràng buộc, tự do tự tại. Hắn không màng đến các quy định của vương pháp, và tính cách hắn vô cùng mạnh mẽ. Chính điều này là lý do Ngô Dục kính trọng và ngưỡng mộ. Ngô Dục khao khát trở thành như hắn, muốn đến tận cùng thiên cung để nhìn ngắm. Những điều này là triển vọng của hắn. Cổ đế đã chết, và mục tiêu lớn nhất trước đây của hắn đã hoàn thành. Giờ đây, mục tiêu tiếp theo mà hắn luôn khao khát và không thể an yên chính là người hắn yêu thương sâu sắc, Lạc Tần. Ta phải đi gặp nàng. Nàng vừa mới đến thiên cung, ta không thể để nàng bị ức hiếp. Lạc Tần thuộc dòng giống thần long, có uy thế mạnh mẽ, nhưng nàng lại cô đơn một mình. Trong tiên vực rộng lớn này có quá nhiều kẻ xấu, nếu không có Ngô Dục bảo vệ, nàng sẽ dễ bị tổn thương. Ngô Dục rất đau lòng khi nghĩ đến điều này. Hắn nhớ đến Ngao Dương, kẻ luôn chê bai và trách móc hắn. Hắn vẫn còn nhớ rõ những lời này của Ngao Dương, và từ đó có thể đoán được thái độ của dòng giống thần long đối với mình sẽ không dễ chịu. Hắn biết rằng nếu muốn ở bên Lạc Tần sẽ không dễ dàng chút nào, nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc. Bây giờ cổ đế đã chết, Ngô Dục sẽ toàn tâm toàn ý chiến đấu vì Lạc Tần. Trước kia hắn đã bỏ lỡ Nam Cung Vi, nhưng lần này hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ Lạc Tần. Tuy nhiên, để có thể thực hiện tất cả những điều này, hắn cần phải ổn định tâm trí, hòa hợp tất cả ký ức và lý tưởng của mình, đồng thời cần thực sự luyện tập hai môn pháp thuật trường sinh. Dù sao, trước kia tất cả những điều này đều là cổ đế làm, hắn có rất nhiều kinh nghiệm, và điều này sẽ giúp hắn rất nhiều trong việc tu luyện hai môn tiên pháp. Ít nhất là môn Liễu Diên Khanh đã giúp ích lớn cho Ngô Dục. Ngô Dục tràn đầy niềm tin và quyết tâm nhanh chóng tiến bộ trong môn Bồ Đề Tiên Đạo. Một cảnh Bồ Đề là nơi cổ đế đạt được sự lĩnh ngộ. Ngô Dục ngồi hưởng thụ thanh quả, tự do nắm giữ toàn bộ một Bồ Đề cảnh. Hạt Bồ Đề trong Bồ Đề Tiên Nguyên có thể tùy ý sử dụng, biến hóa. Đừng chỉ nhìn vào một hạt Bồ Đề nhỏ bé, vì trong đó tiên nguyên rộng lớn vô cùng. Ngô Dục bắt đầu suy nghĩ sâu về Bồ Đề Tiên Đạo Pháp tầng thứ hai. Trong lĩnh vực này, hắn nhận thấy mình mạnh mẽ hơn cổ đế, bởi vì hắn có được nhiều tiên nhân chỉ dẫn. Hắn có thể nhìn vào vấn đề từ mười mấy góc độ của các tiên nhân, và thấy rằng dù một vấn đề khó đến đâu thì luôn có người tìm ra cách giải quyết. Chắc chắn một vấn đề, nếu tôi không thể giải quyết thì có thể làm khó mười mấy tiên nhân, nhưng cuối cùng sẽ có ai đó tìm ra cách phá giải. Đặc biệt là với loại thất nguyên thiên tiên như Liễu Diên Khanh, khi đối mặt với vấn đề của nhị nguyên thiên tiên, nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, tôi có thể thu thập rất nhiều thông tin hữu ích. Cùng lúc đó, không chỉ Bồ Đề Tiên Đạo Pháp, mà ngay cả cửu tương như Lai Chí Tôn Phật cũng có lý thuyết tương tự, và Ngô Dục đã có được sự lĩnh ngộ đáng sợ. Hắn có thể đánh chiếm vấn đề từ nhiều góc độ, trong đó còn có sự tham gia của thất nguyên thiên tiên. Rất nhiều vấn đề dần tự phá vỡ, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Trong vài ngày ngắn ngủi, Ngô Dục đã hoàn toàn lĩnh hội 4 tầng đầu tiên. Cổ đế trước đây cũng tiến bộ như vậy, từ một ngũ nguyên thiên tiên đi lên, chiếm lĩnh những vấn đề của vấn đạo cảnh giới và tiến triển mạnh mẽ. Lên đến cảnh giới cao hơn, chỉ trong vài ngày, Ngô Dục đã đạt được tầng thứ tư của Bồ Đề cảnh. Lúc này, hắn cơ bản đã tương đương với 4 nguyên thiên tiên. Tất nhiên, hiện tại hắn đã ngưng tụ ra 27 hạt Bồ Đề. Mặc dù tiên nguyên chưa đủ mạnh, khiến chúng có phần ảm đạm, nhưng nhờ vào thân thể thôn thiên trước kia và một lượng lớn sức mạnh còn sót lại, khi vào trong hạt Bồ Đề, Cùng với việc sử dụng một lượng lớn quy nguyên tiên đan, hắn đã thắp sáng toàn bộ những hạt bồ đề này. Tuy nhiên, hắn vẫn còn 100 viên quy nguyên tiên đan từ Liễu Diên Khanh. Ngô Dục để dành số này để sau này tìm Lạc Tần, lo chó. Chi phí di chuyển chắc là có thể bán bớt những tiên khí vô dụng trên người đi để đổi lấy một ít quy nguyên tiên đan. Còn về bồ đề tiên đạo pháp tầng thứ 5, Ngô Dục nhìn, nhận một lần, nhận thấy độ khó khá cao. Với năng lực hiện tại của hắn, dù đã hấp thụ được sức mạnh từ nhiều tiên nhân, nhưng vẫn còn thiếu một chút, cần thêm thời gian, không thể mạnh mẽ đột phá ngay được. Bởi vì hiệu quả của quy nguyên tiên đan có giới hạn, dù hắn có 27 hạt bồ đề, nhưng chúng vẫn chưa hoàn toàn viên mãn. Lúc này, Ngô Dục có thể tiếp tục hấp thụ thêm để tăng cường tiên nguyên của mình gấp đôi. Cảnh giới chỉ là một cái khung cơ bản, tiên nguyên mới là yếu tố quan trọng. Về phương diện thân thể của cửu tương Như Lai Chí Tôn Phật, Ngô Dục cũng đã suy ngẫm trong vài ngày. Về mặt kinh văn, hắn cũng đã lý giải thấu triệt 4 tầng đầu tiên. Tuy nhiên, phương pháp tu luyện Phật hiệu này còn cần có kiếp nổ, ví dụ như xích hỏa thương khung đan, chính là tạo ra một lửa tướng thế giới cảnh kiếp nổ. Vì vậy, dù có thôn phệ, Ngô Dục cũng chỉ có thể khiến cho lửa tướng thế giới cảnh của mình càng mạnh mẽ hơn, chứ không thể tiến vào được nước tướng thế giới cảnh. Hiện tại, hắn vẫn cần tìm một kiếp nổ thuộc nước tướng thế giới cảnh, chỉ có như vậy mới có thể tiến bộ vượt bậc. Dĩ nhiên, chỉ cần thôn phệ, hắn cũng có thể trở nên mạnh hơn, nhưng cảnh giới vẫn chỉ là giàn khung. Lửa tướng thế giới cảnh của Ngô Dục vẫn chưa đạt tới cực hạn. Ta nhận ra, giống như thôn phệ, đạo bắt đầu ưu tiên thôn phệ, sức lực hơn. Thôn phệ có thể giúp hắn lĩnh ngộ nhiều mặt cảnh giới khác nhau, trong khi sức cắn nuốt chỉ có thể giúp hắn mạnh lên một cách hạn chế. Có lẽ, đây chính là mục đích của Như Ý Kim Cô Bổng đối với cơ thể hắn, nhằm cải tạo nó. Hắn đã tiến hành hạn chế với thôn thiên thân thể, ngược lại trở nên hoàn mỹ hơn. Tạm thời, hắn ở lửa tướng thế giới cảnh với tầng thứ tư, kết hợp với phàm bồ đề kính điệp ra, nhưng hạt bồ đề phàm bồ đề kính vẫn chưa đủ chín muồi. Cả hai đều tăng theo cấp số cộng, cộng thêm tứ đại thiên đạo thần thông, còn có các loại thôn phệ trước đó. Giờ đây chiến lực của ta có lẽ có thể chiến đấu với chín nguyên thiên tiên. Ngô Dục tự tin, dưới cửu huyền đạo cảnh, hắn vô địch. Hiện tại, hắn cũng có không ít thế mạnh. Hơn nữa, khi cân đầu vân lại xuất hiện, bản lĩnh của hắn cũng tăng lên. Giờ đây, hắn đứng trước một chiếc gương, đánh giá hình ảnh của mình trong đó. Hắn nhìn thấy mái tóc đen, tầng ngoài cùng, nhưng khi lật lớp bên ngoài, lại phát hiện có lớp màu bạc trắng bên trong. Ánh mắt hắn, dưới lớp đen ấy, ẩn chứa màu huyết hồng. Thôn thiên thân thể không biến mất, mà đã tiến hóa thành một dạng khác, càng thêm hoàn mỹ, thôn phệ, đạo, mới là điều đáng sợ nhất. Ngô Dục nhìn vào gương, thấy bản thân khôi ngô, mạnh mẽ, lạnh lùng, có nét giống như Thế Hầu Vương. Nếu như hắn biến thành tiên vượn, thì sẽ càng giống hơn. Nhưng nếu hắn biến thành tóc trắng huyết mâu, lại có một khí chất khác, yêu dị, lãnh huyết. Vì vậy, hắn hiện tại là một thể hỗn hợp. Và thể hỗn hợp này khác biệt so với Tề Thiên Đại Thánh. Có lẽ Tề Thiên và Thôn Thiên khác nhau ở điểm này. Được rồi, cho ta chút mỹ ý. Ngươi cũng thành tiên rồi, khi nào nghĩ cách giúp ta sống lại đi. Chỉ cần làm bộc phát, phục vụ người mấy lần, không thành vấn đề. Mình làm cười hắc hắc nói. Đừng nghĩ quá nhiều, ta còn không coi ngươi là đối thủ. Ngô Dục cười đáp, giờ đây, mọi mê đen đã tan biến, chỉ còn lại ánh sáng. Minh Lang cũng bình an vô sự. Ai nha, ngươi lại cứng đầu rồi đúng không? Lão nương ta dán vào người ngươi, ngươi không muốn à? Đối với ngươi, tiểu thí hài, ta không hứng thú đâu. Ngô Dục nói, ta dựa vào, lúc ngực ta còn to hơn đầu ngươi, lúc ấy ngươi còn chưa xuất hiện đâu. Dù chỉ là nói đùa, nhưng Ngô Dục vẫn ghi nhớ điều này, vì đây là mục tiêu thứ hai của hắn. Ta sẽ tìm khắp nơi, dù sao cũng sẽ có cách, yên tâm đi. Trước đây nguyên thần của ta yếu đuối như vậy, nhưng vẫn sống sót, huống chi người cũng không kém hơn bao nhiêu. Nàng còn có một chút tiên thần yếu ớt, vì vậy Ngô Dục cảm thấy vẫn có hy vọng. Được rồi, vậy ta sẽ từ bi, ở lại với ngươi thêm một thời gian nữa. Cùng lắm thì sống lại, mới lười để ý đến ngươi. Thực ra, Minh Lang rất vui, cô vui vì Ngô Dục vui. Nếu không vui, nàng đã không đùa giỡn như vậy. Trước kia, cả hai đã từng trốn ở Như Ý Kim Cô Bổng, mắt trừng mắt, rất khốn khổ. Nhưng chính vì nàng làm bạn, Ngô Dục mới vượt qua được quãng thời gian khó khăn đó, chờ đợi cơ hội tiêu diệt cổ đế, tiếp theo tính sao. Trước tiên bán một chút tiên khí, kiếm vài đồng tiền, rồi đi đến Long Thần Thiên. Long Thần Thiên nằm ở tầng thứ 2000 của trời, là nơi sinh sống của các thần long tiên thủ. Lạc Tần chắc chắn ở đó, quả nhiên. Ngươi chỉ tìm tình nhân thôi, ngươi là loại đàn ông trọng sắc khinh bạn mà. Minh Lan không hài lòng, sao lại không chứ, nàng đẹp hơn ngươi nhiều. Trời ơi, ngươi muốn làm ta tức chết à? Ta nhớ kỹ đấy, đến lúc đó, ta nhất định sẽ phá vỡ mối quan hệ của các ngươi. để các ngươi chia tay, rồi ta sẽ xem ngươi làm sao mà đáp ý. Ngô Dục biến thành hình dáng của Liễu Diên Khanh và tiến vào thành Tiết Vũ. Thành Tiết Vũ khá bình thường. Tô Tang tiên tử vừa được đưa đến chỗ lão sư để tu luyện, khi nàng trở lại sẽ phát hiện cổ đế đã chết, Tuyết Di cũng không còn, và hơn thế nữa, họ sẽ không bao giờ trở lại. Nàng có thể sẽ tìm kiếm họ, nhưng dù sao thì cả đời này hai người đó sẽ không quay lại. Tuy nhiên, điều này không liên quan đến Ngô Dục, hắn và cổ đế đều đã không còn liên quan, đặc biệt là với Tô Tang tiên tử, người mà cổ đế từng khao khát. Hắn biết chắc rằng sẽ không bao giờ gặp lại nàng. Ngày xưa, hắn từng nghĩ rằng nàng sẽ là mẹ của mình, nhưng giờ đây, nhìn ra đây, cô gái thải sắc vẹn toàn đó, làm sao có thể là mẹ của mình được. Cổ đế đúng là mặt dày. Còn về Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, họ vẫn đang tu luyện trong Phù Sinh Tháp, nơi thời gian trôi qua gấp 10 lần ngoài đời. Cổ đế thực ra là một kẻ nghèo khó, trong túi không có gì, ngoài một cái thượng cổ hồn tháp. Cái tháp này cũng không tồi, nhưng không thể so với cổ tiên chiến kích, Ngô Dục cũng dự định bán nó đi. Tuy nhiên, Phù Sinh Tháp vẫn còn là một bí mật, đến nay Ngô Dục vẫn chưa thể chính thức tế luyện thành công, hiện tại nó chỉ có thể gấp 10 thời gian. Hai người họ vẫn đang ở trong đó, sử dụng thiên đình tiên khí. Hơn nữa, Ngô Dục còn có nguồn tiên nhân tiền từ Nguyên Cung, giúp tiến bộ vượt bậc. Sau khi Ngô Dục bán hết tiên khí, kiếm được khoảng 2.000 quy nguyên tiên đan, họ cũng đã sẵn sàng ra ngoài, đối phó với thiên lôi một lần nữa. Họ chuẩn bị bước vào tầng thứ 4 của hỏi đạo, nơi tốc độ tiến bộ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Dù sao, đây là thiên cung, một chút tiên khí ở đây cũng có thể mạnh hơn vạn linh khí. Tiên khí không chỉ thuộc về tiên nhân, thực ra tiên khí không có thuộc tính cố định, Dạ Hề Hề cũng có thể tu luyện. Thật ra trong địa ngục cũng có tiên khí, nhưng quỷ thần ở đó gọi nó là quỷ linh. Ngô Dục tại thành Tuyết Vũ lại tìm một lần nữa. Hắn muốn tìm kiếm thứ có thể tạo ra nước tương thế giới cảnh, một loại vật liệu có thể kích hoạt ngay lập tức. Hiện tại, với 2.000 viên quy nguyên tiên đan, hẳn là có thể mua được. Không ngờ tiên linh, tiên bảo và tiên uẩn trong thiên đình đều có linh văn. Đây là điều Ngô Dục phát hiện sau khi đến nơi. Tiên linh, trong thế gian cũng gọi là tiên linh, là sinh vật do thiên địa tạo ra như cỏ cây. Tiên bảo, trong thế gian gọi là bảo vật, là những thứ do thiên địa sinh ra, chẳng hạn như sắt thép, nham thạch và các tài liệu quý hiếm. Hầu hết các thượng tiên khí đều được rèn từ các vật liệu tiên bảo. Còn tiên uẩn, trong thế gian gọi là trời gno sáng sủa, là những nguyên tố kỳ lạ sinh ra từ những nơi đặc biệt trong thiên địa, như nước, hỏa, phong, lôi, vết. Ví dụ, thiên lôi, âm lửa và bí phong đều thuộc loại tiên uẩn. Thực tế, ba loại này, thiên lôi, âm lửa và bí phong đều có linh văn, chỉ là phàm nhân không thể nhìn thấy. Tuy nhiên, tiên linh, tiên bảo và tiên uẩn trong thiên đình đều có từ 10 đầu linh văn trở lên. Có tin đồn rằng những vật có hơn 100 đầu linh văn, sau một thời gian dài hình thành, sẽ trở thành cổ tiên linh, cổ tiên bảo và cổ tiên uẩn, sở hữu uy lực vô cùng mạnh mẽ. Ngô Dục nhìn vào những tiên khí mà mình đang có, hầu hết đều là các tiên bảo bình thường, được rèn đúc từ các vật liệu tiên bảo. Hắn tìm kiếm trong thành Tuyết Vũ mấy ngày và cuối cùng đã tìm được, đó là một loại tiên uẩn có đến 98 đầu linh văn, gần với cổ tiên uẩn, nó có tên là Phạm Biển Hàn Thủy, một thứ nước lạnh đến từ trong thiên cung, được lấy từ hạt nhân đại dương tầng 3.000 trời. Sau hàng chục vạn năm hấp thụ tiên khí, nó đã hình thành nên 98 đầu linh văn. Ngô Dục rất hài lòng với Phạm Biển Hàn Thủy này, vì nó chắc chắn sẽ giúp hắn tạo dựng ra nước tướng thế giới cảnh mà hắn cần. Tuy nhiên, vấn đề là giá cả quá cao, cần đến 2.000 quy nguyên tiên đan. Trong khi Ngô Dục vừa bán đi các tiên khí, hiện tại chỉ còn lại 100 viên quy nguyên tiên đan. Những viên còn lại này là dành cho Long Thần Thiên, Lộ Phí. Long Thần Thiên ở tầng 2.000 trời, cần phải có năng lực của 9 nguyên thiên tiên mới có thể xông lên được. May mắn thay, Ngô Dục có khả năng này. Trước khi đến Long Thần Thiên, Ngô Dục đã chắc chắn rằng mình có thể đạt được chiến lực mạnh mẽ hơn. Trước đây, khi đến Diêm Phủ Thế Giới, Nào Dương đã từng nhắc nhở hắn về điều này, và hắn hiểu rằng muốn trở thành tiên lữ với Lạc Tần trên vùng đất của thần Long Tiên Thú này chắc chắn không phải là một điều dễ dàng. Con đường phía trước, cho dù đã đánh bại được cổ đế, cũng vẫn vô cùng gian nan. Vì vậy, Ngô Dục đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị sử dụng Phạm Hải Hàn Thủy để mở ra thủy tướng thế giới cảnh. Cửu tướng Như Lai Chí Tôn Phật đã đạt đến tầng thứ 2, còn Bồ Đề Tiên Đạo Pháp đã đạt đến tầng thứ 4. Ngô Dục từng nghiên cứu Xích Hỏa Thương Khung Đan của cổ đế để tạo dựng lửa tướng thế giới cảnh, đồng thời dùng mấy chục tiên nhân lực lĩnh ngộ, sớm đã khiến cho Cửu tướng Như Lai Chí Tôn Phật kinh Phật của mình đạt đến tầng thứ 4. Trước đây, thiếu sót chỉ là kiếp nổ và Phật nguyên chưa đủ hoàn chỉnh. Phật nguyên có thể bổ sung sau, nhưng thủy tường thế giới cảnh đã được dựng lên từ Phạm Hải Hàn Thủy. Ngô Dục cũng không đến thành Tuyết Vũ tìm kiếm khách sạn của tiên nhân, mà chỉ có thể đến vùng ngoại ô, tìm một nơi hẻo lánh để bắt đầu xây dựng. Dù việc này có nguy hiểm nhất định, Nhưng hiện tại hắn đã có bản thể thần thông, do đó có thể đối phó với rất nhiều nguy hiểm một cách tự nhiên. Hắn đưa Phạm Hải Hàn Thủy vào thể, lấy Phật Nguyên bao bọc xung quanh, rồi phân giải và dung nhập vào từng hạt nhỏ trong cơ thể, chính là những đen màu Phật tượng, Phật Nguyên đến từ mọi hạt nhỏ trong thân thể của Ngô Dục, và những hạt này tạo thành nhục thân của hắn. Vì vậy, Phật Nguyên cũng chính là sức lực của nhục thân. Khi Phạm Hải Hàn Thủy đi vào thể, cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp người, khiến Ngô Dục toàn thân run rẩy như bị đông cứng. Đây là một cơn đau đớn vô cùng khó chịu, mà các tiên nhân bình thường khó mà chịu đựng nổi. May mắn, nhục thân của Ngô Dục đủ mạnh mẽ, hắn mới có thể đưa 90 mấy đầu linh văn, tiền uẩn, trực tiếp vào thể, tương đương với việc nuốt chửng âm hỏa và bí phong. Điểm mấu chốt chính là việc phân giải, sau đó dung nhập vào từng hạt nhỏ trong cơ thể. Những phần nguyên này, sau khi được phân giải từ Phạm Hải Hàn Thủy, sẽ hòa nhập vào những hạt nhỏ này trong thân thể Ngô Dục, mang theo nước của Hàn Thủy, thấm vào từng hạt nhỏ màu đen, tượng trưng cho Phật tượng trong người hắn. Mỗi khi một hạt nhỏ được bổ sung Phạm Hải Hàn Thủy, toàn bộ thân thể Ngô Dục lại phát ra một âm thanh như ồng, và toàn bộ cơ thể hắn dần dần hình thành một thủy tường thế giới. Ngô Dục cảm thấy như trong cơ thể mình đang sinh ra một thế giới mới, với những đại dương mênh mông, mà trong biển cả ấy chính là Phật Nguyên của Ngô Dục. Bên cạnh đó còn có một lửa tường thế giới, nơi lửa giận bùng lên, và trong ngọn lửa ấy cũng chính là một loại Phật Nguyên của Ngô Dục, một loại lửa tường kim cương Phật Nguyên, một loại thủy tường kim cương Phật Nguyên à. Cái trước mạnh mẽ và bừng bừng, cái sau thì liên tục, cứng cỏi, không ngừng nghỉ. Hắn bắt đầu tu luyện Phật Nguyên, và sẽ ngày càng hoàn thiện, cho đến khi đạt được cửu tương kim cương Phật Nguyên. Đến lúc đó, cơ thể hắn sẽ sở hữu 9 loại Phật Nguyên từ 9 tướng thế giới, và khi nhục thân bộc phát, tất cả 9 loại Phật Nguyên sẽ hòa làm một thể, trở nên hoàn mỹ và mạnh mẽ. Cùng với 9 tướng thế giới vô tận, Phật Nguyên sẽ không giới hạn, có thể tồn tại vô số lần. Mấy ngày sau, Ngô Dục đã thành công. Dù cho trong các thế giới lửa và thủy, Phật Nguyên của hắn vẫn còn tương đối yếu, hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ hai nguyên tố Phật Nguyên, nhưng bảo vật lớn nhất của hắn chính là khả năng thôn phệ. Chỉ cần thôn phệ, dù là trong hai thế giới này, nhục thân của hắn cũng có thể nhanh chóng trưởng thành, trở nên mạnh mẽ khủng khiếp. Hiện tại, nhục thân của hắn đã đạt đến tầng thứ hai, tiên thần đã đạt đến tầng thứ bốn. Hắn sở hữu rất nhiều thần thông đáng sợ, dưới cấp huyền tiên, tuyệt đối không ai là đối thủ của hắn. Sau khi giải quyết xong, Ngô Dục cảm thấy vô cùng hài lòng với cơ thể đã hợp nhất, và tất cả những điều này là nhờ công lao của Như Ý Kim Cô Bổng. Thỉnh thoảng, khi ngậm đầu nhìn Như Ý Kim Cô Bổng, Ngô Dục cảm nhận được sự tỉnh táo mà nó mang lại. Đã có một thời gian dài, hắn không còn chút nào dục vọng thôn phệ. Hắn đã hoàn toàn kiểm soát được việc thôn phệ. Đây là một điều tốt, bởi nếu hắn dùng thôn tiên thân thể đi gặp Lạc Tần, chắc chắn sẽ bị các thần long tiên thú bài xích. Hiện tại, nhìn bề ngoài, hắn chỉ là một thiên tiên bình thường. Đi, Ngô Dục không thể chờ đợi được nữa. Hắn bước đến Vĩnh Sinh Chi Giếng. Sau khi nộp 100 viên Quy Nguyên Tiên An, hắn lại tiến vào trong Vĩnh Sinh Chi Giếng. Lần này, hắn muốn đi đến tầng thứ hai Phù Thiên Cung. Đây là một hành trình kéo dài suốt 5 tháng. Thực ra, khi Ngô Dục tiến vào, Vĩnh Sinh Chi Giếng không có bất kỳ động tĩnh gì. Điều này càng khiến hắn xác định rằng, lần biến hóa đầu tiên của giếng không liên quan gì đến hắn. Đến tận hôm nay, vẫn còn rất nhiều người đang bàn tán về lần biến hóa đó. Trong Vĩnh Sinh Chi Giếng, mọi người đều chịu áp lực rất lớn, hầu như không ai nói gì, chỉ lặng lẽ đi lên. Những người không quen biết đều đi theo lối riêng, có người lên, có người xuống. Ngô Dục vẫn tiếp tục hướng lên, quen thuộc đi dọc theo bờ giếng, quan sát thế giới rộng lớn bên ngoài. Một tầng trời, rồi lại một tầng trời. Chỉ trong nửa tháng, hắn đã nhìn thấy hơn 1000 tầng trời. Mỗi tầng thiên đều có vô số tiên nhân. Thiên cung rộng lớn như vậy, quả thật khiến người ta phải kinh ngạc. Đại đa số thần tiên đều đến từ thế gian, nhưng vì thời gian quá dài, rất nhiều người trong số họ đã quên mất chuyện thế gian. Dù sao, thế gian chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc đời họ. Sau mấy trăm năm, thậm chí hàng chục vạn năm, rất khó để họ nhớ lại những chuyện xảy ra ở thế gian. Nếu không phải vì thời gian quá dài, thiên cung cũng sẽ không tích tụ đông đảo thần tiên đến vậy. Khi đạt đến tầng 1500 của thiên cung, Ngô Dục bắt đầu cảm nhận được sức ép đến từ Vĩnh Sinh Chi Giếng. Hắn từ trên không trung nhìn lên, cảm giác như đang tiến vào một vũng bùn. Càng lên cao, càng trở nên gian nan, càng cần phải tiêu hao tiên nguyên, Phật nguyên và sức lực. Hắn càng giam kiên trì. Khi ngẩng đầu nhìn vào Vĩnh Sinh Chi Giếng, Ngô Dục mới thật sự cảm nhận được sự đáng sợ. Vĩnh Sinh Chi Giếng không chỉ áp chế hắn, mà còn trấn áp tất cả các tiên nhân trên các tầng cao của thiên cung, những người đang phá vỡ giới hạn của mình, giống như một pháp trận xuyên suốt toàn bộ 8000 tầng thiên cung, gắt gao trấn áp mỗi vị tiên nhân, thông báo cho họ biết. Đẳng cấp xâm nghiêm, không sai, chính là đẳng cấp xâm nghiêm. Mỗi tiên nhân, mỗi cấp độ của họ đều được xếp vào một tháp, và những tiên nhân mạnh nhất mới có quyền đứng ở đỉnh tháp Ace. Còn nhóm thiên tiên, với số lượng rất đông thì tập trung ở tháp Cơ, chỉ có thể đứng ở vị trí thấp nhất, chịu sự nhục nhã từ tiên khí của người khác. Muốn thay đổi, chỉ có cách leo lên. Vĩnh sinh chi giếng chính là nơi phân chia tất cả những điều này. Nó quyết định ai là tiên nhân đỉnh cấp, ai chỉ là thiên tiên bình thường. Ngô Dục cũng vì thế mà có thêm hứng thú thử thách. Hắn từ nhỏ đã không tin vào số mệnh. Trong vĩnh sinh chi giếng, bất kỳ ai cũng đều muốn tiến lên vô hạn, cuối cùng đến được Linh Tiêu Bảo Điện. Đứng ở đó mới có tư cách nhìn xuống toàn bộ thiên cung tiên vực. Chỉ khi đứng ở vị trí này mới có thể nhìn thấy tất cả thiên cung tiên vực. Và nếu có thể đạt đến mức độ này, không còn phải lo lắng về huyền tiên, tiên quân, tiên vương hay những người đứng trên đầu mình, lúc nào cũng có thể chi phối vận mệnh của mình. Đến lúc đó, đứng ở vị trí này giống như Ngọc Hoàng Đại Đế, vĩnh viễn trường sinh, thật là tuyệt vời. Đó chính là kỳ vọng vô hạn của Ngô Dục, cũng là mục tiêu cuối cùng của hắn. Hắn tin tưởng rằng điều đó sẽ đến. Trước kia hắn cầu trường sinh, còn bây giờ hắn cầu vĩnh sinh, và đứng trên đỉnh thiên cung tiên vực, vĩnh viễn không bị diệt vong. Đương nhiên, khoảng cách này còn quá xa, hiện tại chỉ có thể tưởng tượng. Hiện giờ Ngô Dục vẫn đang cố gắng để tiến lên đến tầng 2000 của thiên cung. Tầng 2000, Long Thần Thiên là một nơi đặc biệt. Đây là vùng đất thuộc về tộc thần Long Tiên Thú, chỉ cần là thần Long Tiên Thú, dù mới thành tiên, chỉ là nhất nguyên thiên tiên, cũng có thể ở lại đó. Đây là quy tắc do Ngọc Hoàng Đại Đế đặt ra. Tuy nhiên, các thần tiên khác thì cần phải có năng lực của 9 nguyên thiên tiên mới có thể lên được. Do đó trong Long Thần Thiên, đến 99% là thần Long Tiên Thú. Các tiên nhân khác khi vào sẽ nhận được một Long Thần Lệnh. Long Thần Lệnh có thể cho phép họ ở lại trong Long Thần Thiên trong vòng 100 năm. Sau 100 năm, hiệu lực của Long Thần Lệnh sẽ mất đi và họ bắt buộc phải rời đi. Nếu muốn tiếp tục ở lại đây, Ngô Dục sẽ phải trả một khoản phí lưu lại khổng lồ. Thời gian càng dài, số tiền càng nhiều, tổng thể là không có lời lãi gì. Vì thế, nếu không có chuyện đặc biệt, các tiên nhân thường sẽ không chọn sống lâu dài tại Long Thần Thiên. Dù sao thì 8000 thiên cung cũng rất rộng lớn. Ngô Dục đối mặt với áp lực từ vị sinh chi giếng, mạnh mẽ vươn lên, phá vỡ tất cả những trở ngại trước mắt, nhanh lên. Hắn chắc chắn rằng Lạc Tần đang ở trên Long Thần Thiên này, thần Long Tiên Thú. Khi trở thành tiên trong thế gian, sẽ có những thần Long riêng đến đón, đưa thẳng lên Long Thần Thiên. Đây không giống như các tiên nhân bình thường, những người này sẽ phải tự mình bay lên, đến, phi thăng đài, tầng 1, không ai trợ giúp. Đây là đặc quyền của tiên thú tộc, nên nói các tộc tiên thú khác cũng được đối đãi như vậy, chẳng hạn như tộc Phượng Hoàng. Nếu Nam Cung Vi có thể thành tiên trong tương lai, nàng cũng sẽ được dẫn thẳng lên trời, có cả một đám tiên thú vây quanh. Dù sao, nàng là vĩnh sinh Phượng Hoàng, một trong những tộc Phượng Hoàng cao cấp nhất, huyết mạch vượt trội. Không thể so với thái cổ tiên linh rồng, 1800 tầng trời, 1900 tầng trời. Đến lúc này, cơ thể Ngô Dục đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hổn hển, nhiều người đã phải dừng lại để nghỉ ngơi, thậm chí phải sử dụng đến 100 mai quy nguyên tiên đan để hồi phục. Nhưng Ngô Dục vẫn kiên trì, Long Thần Thiên đúng là rất cao, trên đó còn có 6000 tầng trời nữa, thật đáng sợ. Nhưng càng gian nan thì Ngô Dục lại càng quyết tâm vượt qua, hắn phải nhìn thấy nàng, vì lời thề gặp nhau tại thiên cung, tầng trời thứ 2000. Cuối cùng đã tới, Ngô Dục mồ hôi nhễ nhại nhưng không giấu được niềm vui trên khuôn mặt. Thật cảm động, đây là lần đầu tiên sinh sôi đúng đắn. Từ thế gian mà tới thiên cung, câu chuyện này cuối cùng cũng kết thúc. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười nói, đây là một câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa, khiến quỷ thần khiếp sợ. Với những kẻ thích vui đùa trong hồng trần như hắn, không biết yêu là gì, nhưng cũng không quan trọng. Yêu không phải điều kiện tiên quyết trong tu luyện, có những người yêu không tốt, ngược lại còn phải chịu đựng đả kích lớn. Nhưng Ngô Dục đã chọn thì không thể lùi lại. Hiện tại hắn chỉ nhớ đến nàng, ngay cả tâm trí để tu luyện cũng không còn. Nhưng Long Thần Thiên rộng lớn như thế, làm sao dễ dàng tìm được nàng? Một thần long vừa mới phi thăng lên, khó khăn vậy, ta vẫn phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với thử thách. Ngô Dục lấy ra vị sinh chi giềng, lại có tiên nhân tới sao? Không có việc gì mà đến Long Thần Thiên của chúng ta. Vừa ra khỏi giếng, một con thần long đã vung đuôi ra chắn trước mặt Ngô Dục. Cút ngay đi, đừng cản đường. Vĩnh sinh chi giếng cổng chính có vài con thần long tiên thú, chúng giống hình rồng, đang đứng xung quanh, đuổi Ngô Dục đi. Quả thật, chúng không chào đón tiên nhân đến nơi của chúng,